Cực phẩm y tiên hậu cung theo mạnh lên mẹ bắt đầu chinh phục xanh biếc chủ cả nhà tác giả mưa đêm độc say còn tiếp chung 187. Sở Lan Hinh nam chính mẹ ruột, 45 tuổi, 168cm, G-cup, bệnh viện y tá trưởng, tính cách ôn nhu, thích ứng trong mọi tình cảnh, thực am hiểu chiếu cố người. Bị con cưỡng gian về sau liền thuận theo con, đem hắn đương lão công tới hầu hạ. Nam chính cấp mẫu thân dùng thuốc sữa đan dược về sau, mẫu thân tiến hóa vì hát áo ngực vú lớn siêu cấp bò. Hàn Nhược Hy nam chính tỷ tỷ, 23 tuổi, 174cm, E-cup, nhũ hình hoàn mỹ, lốc xoáy hình đầu vú, tóc vàng tóc xoăn, siêu cấp lớn chân dài. Trên mặt ngoài là xe triển người mẫu xe ngoại chụp model TikTok tấm lưới hồng, vụng trộm từng bị phú hào bao nuôi quá, hơn nữa kiêm chức làm ngoại vi nữ, cả nước có thể phi. Tính cách nhiệt tình, tình thương cực cao có thể nói, đối phó nam nhân rất thủ đoạn, phong tao, mị ma hình nhân cách. Yêu thích tập thể hình, yoga. Hám làm giàu, ái mộ hư vinh, hết sức nịnh bợ xu nịnh thượng lưu xã hội, lấn thượng mị phía dưới, nói chuyện chanh chua. Đối với mẫu thân thực hiếu thuận, nhưng là khinh thường chính mình cái này bình thường đệ đệ, về sau dần dần bị đệ đệ năng lực khiếp sợ, bắt đầu lấy lòng đệ đệ, cầu dẫn đệ đệ, cuối cùng luân lạc trở thành đệ đệ tư sùng. Ngụy Mạn Dung kẻ thù chi mẫu, 52 tuổi, 170cm, hát áo ngực. Mắt phượng, bờ môi có mỹ nhân trí, đại ba lãng cuốn. Sinh ra S tỉnh danh môn, năng lực cổ tay cũng rất cao minh, tại xanh biết chủ phụ thân qua đời về sau, liền trở thành tập đoàn thực tế trưởng khống giả. Cùng tỉnh nội chính trị cao tầng có chặt chẽ liên hệ, tại tỉnh nội hình thành một cái lợi ích thể cộng đồng. Tính cách là khí phách nữ vương hình, rất có uy nghiêm, hơn nữa cực độ tự tin, đối đãi tiểu nhân vật giống như đối đãi con kiến hôi cao cao tại thượng. Cùng con trai ruột thông dâm, đối với con cưng chiều, bao che khuyết điểm, đối với con dâu có chút khó chịu. Bà tức quan hệ không tốt lắm. Tần Tố Nhàn kẻ thù nhạc mẫu, 51 tuổi, 171cm, G-cup, thích mặc sườn xám hoặc váy dài giả hội cao quý mỹ phu nhân. Sinh ra danh môn, mẫu quan lớn chi thê, nói chuyện tế thanh tế khí, trên mặt ngoài nhìn rất hiền lành, giống một đóa bạch liên hoa, còn thường xuyên tràn ra thánh mẫu tâm, đồng tình người nghèo làm từ thiện, nhưng kỳ thật trong xương cốt cực độ cao ngạo, khinh thường toàn bộ mọi người, làm từ thiện chỉ là vì tốt thanh danh. Căn bản không liên quan đáy lòng tầng sống chết. Hưởng thụ cái loại này bị thổi phồng, bị vây quanh cao cao tại thượng cảm giác. Yêu thích học đòi văn vẻ, ngoạn thi họa, vũ văn lộng mặc. Trường kỳ lợi dụng quyền lực đạt được nào đó bảo hộ thân động vật thượng chân quý lấy ra vật đến bảo dưỡng da rẻ, dẫn đến da rẻ vô cùng tuyết trắng, trơn bóng, vưu thắng 16 thiếu nữ. Triệu Chỉ Huyên kẻ thù chi thê, 33 tuổi, 172cm, G-cup, cao nhất mông bự, đại học âm nhạc giáo sư. Thiên Kim tiểu thư, là xanh biếc chủ đại học học muội. Âm nhạc thiên phú cực cao, từng đạt được nhiều hạng quốc tế âm nhạc giải thưởng lớn. Ở trường học đối với đệ tử rất thân thiết, bị bình vì được chào đón nhất nữ giáo sư. Tại hoạt động xã hội, công chúng trường hợp trung khiêm tốn gần người, biểu hiện thể, giả vờ thuần khiết không dành thế sự âm nhạc nữ thần bộ dạng. Nhưng kỳ thật trong xương cốt phi thường khôn khéo, đầu óc tất cả đều là tính kế. Sở hữu biểu hiện cũng là vì thanh danh của mình cùng cấp trượng phu cùng với gia tộc tranh thủ càng nhiều lợi ích. Hơn nữa nàng nữ nhưng lại ý thức phi thường cường liệt, đối mặt kia một chút đồng dạng ưu tú xinh đẹp nữ tính thời điểm sử dụng kéo thải, giả vờ đáng thương, hãm hại các loại thủ đoạn nhỏ đối phó các nàng, mà đối với người khác phái cũng rất ôn nhu, thậm chí có một chút mị nam nhân cách. Xanh biết chủ mẫu thân cũng rất không quen nhìn nàng điểm này, vì thế bà tức quan hệ khẩn trương trên mặt ngoài nàng đối với bà thực tôn kính. Kỳ thật thường xuyên dùng thủ đoạn nhỏ hố bà, còn tại công công cùng trượng phu trước mặt giả bộ vô tội người bị hại bộ dạng. Hoặc Phi An xanh biết chủ nữ nhi, 160cm, F-cup, mặt trẻ vú to, thiên sứ bình thường dung nhan. Từ nhỏ tại mật bình lớn lên, từ trước đến nay chưa bao giờ gặp bất kỳ cái gì suy sụp, dẫn đến nàng tính cách có chút đơn thuần. Phi thường thiện lương, tiểu thiên sứ tính cách. Chương 1. Trạng vạng tan tầm giờ cao điểm. Hoặc thì tập đoàn đại hạ thành phần tri thức nhóm giống như nước thủy triều trào ra, Hàn Vũ lại đi ngược dòng người, đi hướng ở đại hạ dưới đất tầng 2 tạp vật lúc. Tiểu Hàn, hôm nay này phê báo hỏng máy đóng dấu cùng máy vi tính cũ, người phụ trách kiểm kê một chút, sáng mai thu phế phẩm kéo đi. Bộ môn chủ quản Trương Ti bóp mũi, gương mặt ghét bỏ đứng ở tạp vật ở giữa cửa, phục vụ quên mình làm giọng điệu nói. Nàng ngoài 40, tóc đang sấy khôn khéo tóc ngắn, vẽ đỏ tươi son môi. Nhìn về phía Hàn Vũ ánh mắt, lúc nào cũng là mang theo nhất ti không chút nào che giấu hèn mọn. Tốt, Trương Ti, Hàn Vũ gật gật đầu, không có dư thừa biểu cảm. Quyển này không phải là hắn trách nhiệm công tác, nhưng hắn sớm thành thói quen. Xem như Hoắc thị tập đoàn bộ phận hành chính một cái tầng dưới cùng thư ký, hắn chính là văn phòng giàu vạn kim, ai đều có thể sai xử, cái gì việc vặt việc cực cũng phải làm. Máy đóng dấu tạp giấy tìm hắn, máy nước uống không nước gọi hắn, thậm chí nữ đồng nghiệp nhóm lười xuống lầu cầm lấy giao hàng, đều đương nhiên làm hắn đi chân chạy. Hắn cầm lấy danh sách, đi vào chất đầy cổ xưa điện tử rác tạp vật lúc, cho bụi bị nghẹn hắn ho khan hai tiếng. Xung quanh đồng nghiệp sớm tẩu quang, chỉ có hắn một người, tại đây tỏa vàng son lộng lẫy, tượng trưng vốn là mạch máu kinh tế Ma Thiên Đại Lâu, làm hèn mọn nhất sống. Mấy tháng trước, khi hắn cầm đến bằng tốt nghiệp đại học thời điểm, dứt khoát kiên quyết lựa chọn tiến vào Hoắc thị tập đoàn, từng dẫn đến vô số đồng học hâm mộ. Nhưng chỉ có hắn tự mình biết, hắn đến nơi này mục đích, đều không phải là vì phần kia nhìn như ngăn nắp lý lịch, mà là vì báo thù. Hắn phụ thân Hàn Khắc Chính, đã từng cũng là nhà này tập đoàn công nhân viên, hơn nữa còn là tài vụ bộ bị kính trọng lão kế toán. Phụ thân cương trực ghét rua nịnh, tại 14 năm trước, trong vô tình chạm đến tập đoàn nội bộ một đầu bí ẩn lợi ích truyền vận liên, đầu này liên đầu một đầu khác, liên lụy đủ để chấn động toàn tỉnh chính giới quan lớn. Mà khi mới ra đời, nóng lòng tại tập đoàn nội bộ đứng vững gót chân thiếu chủ Hoắc Tử Khiên, đúng là đầu này lợi ích liên nhân vật then chốt. Cuối cùng, phụ thân trở thành người chịu tội thay, lương lớn lợi ích truyền vận hắc oa. Vì không liên lụy người nhà, cùng đường phụ thân lựa chọn tự sát, chỉ để lại một phong nói không tỉ mỉ tuyệt bút tín. Phụ thân từ nội tình, Hàn Vũ thật ra thì giải cũng không nhiều, nhưng hắn thực tin tưởng, phụ thân nhất định là bị Hoắc Tử Khiên đám kia nhân ép thượng tuyệt lộ. Cứ việc phụ thân tại tuyệt bút trong thư khẩn thiết thỉnh cầu con gái vĩnh viễn không muốn nghĩ báo thù sự tình, con kiến là hám không nhúc nhích được voi. Nhưng này 14 năm đến, thù giết cha giống như một căn độc đâm, thật sâu đâm vào Hàn Vũ trong lòng. Hắn chịu đựng sở hữu khuất nhục cùng bạch nhãn, giống một đầu ẩn núp tại chỗ tối cô lang, lặng lẽ ngủ đông, chờ đợi một cái có thể đem kẻ thù xé nát cơ hội. Này, bên kia, phát cái gì ngốc đâu? Nhanh chóng làm việc, Trương Ti không kiên nhẫn âm thanh theo cửa truyền đến, ma ma thẳng thẳng, làm chậm trễ của ta việc, người tha thứ nổi sao? Hàn Vũ hít sâu một hơi, áp chế hận ý trong lòng, nhỏ tiếng đáp đã biết. Đường Hàn Vũ kéo lấy mỏi mệt thân thể trở lại ở cũ kỹ tiểu khu trong nhà thời điểm, đồ ăn mùi thơm cuối cùng xua tan chiếm cứ tại lòng hắn đầu cả một ngày khói mù. Tiểu Vũ, đã về rồi, nhanh đi rửa tay, mẹ làm người yêu nhất ăn kho tàu xương sườn. Mẫu thân Sở Lan Hinh âm thanh vẫn như trước đây địa nhiệt mềm mại. Nàng bưng lấy một bàn nóng hôi hổi kho tàu xương sườn từ phòng bếp đi ra, trên người hệ một đầu rửa đến trắng bệch màu lam nhạt hoa văn lẫn lộn tạp dề. Năm tháng hình như phá lệ chiếu cố nàng, 45 tuổi tuổi tác, trên mặt chỉ có mấy đầu nhàn nhạt khóe mắt đường văn nhỏ, ngũ quan tính không lên tuyệt mỹ, lại tổ hợp được thập phần nại nhìn, đều có một cỗ giang nam nữ tử vậy ôn huyền dấu hiệu, là cái loại này làm người ta nhìn liếc nhìn một cái đã cảm thấy thật thoải mái thục nữ phong vận. Hàn Vũ ánh mắt theo bản năng đảo qua, lập tức có chút lúng túng di rời. Mẫu thân dáng người thực sự quá đẫy đà, nhất là cặp kia gờ cắp siêu cấp vú to, quả thực vượt qua người bình thường tưởng tượng. Tinh tế đai đeo hãm sâu tại nàng trắng nõn mượt mà bả vai, buông xuống cổ áo căn bản không thể bọc lại kia kinh người đầy đặn vú lớn. Hơn nửa tuyết trắng mềm mại viên thịt cứ như vậy trói lọi bại lộ tại trong không khí, bên cạnh chỗ, xốp phì nộn vú thì thậm chí theo vài dệt trói buộc chung tràn ra đến, tùy theo nàng đi động mà hơi hơi rung động, hình thành một đạo thâm thúy được làm cho người kinh hãi khe ngực, như là có thể nuốt hết toàn bộ ánh mắt. Mỗi một lần mẫu thân hô hấp, đều làm cặp kia vú to hơi hơi phập phồng, tràn ra vú thịt nhẹ nhàng lay động. Sở Lan Hinh vú sữa không chỉ là đại, hơn nữa còn là cái loại này tràn đầy mẫu tính tự ái cùng nhục cảm no đủ đầy đủ cảm giác, làm bất kỳ cái gì một cái bình thường trưởng thành nam tính, không, có lẽ nữ tính cũng giống vậy, nhìn thấy đều sẽ lập tức hồi tưởng lại kia xa xôi mơ hồ trẻ con thời kỳ ký ức, do đó bản năng đối với nàng tràn ngập đối với mẫu thân không muốn xa rời. Chính theo như thế, tại S thị bệnh viện nhân dân đảm nhiệm y tá trưởng nàng, cơ hồ nhận được toàn bộ thành viên bác sĩ cùng y tá kính yêu. Càng thường thường bị người bệnh kêu thành sở mẹ. Mặc kệ nói như thế nào, mặc dù từ nhỏ nhìn đến đại, đã 22 tuổi Hàn Vũ mặt đối với mẫu thân này quá mức vĩ ngạn hung khí, như trước cảm thấy một tia quẫn bách. Mẹ, tất cả nói bao nhiêu lần, tại trong nhà cũng nhiều xuyên món quần áo. Hắn có chút bất đắc dĩ nhỏ giọng lầm bầm một câu. Ai nha, trong nhà lại không ngoại nhân, như vậy mát mẻ. Sở Lan Hinh lơ đễnh cười cười, xoay người lại tiến vào phòng bếp. Đúng lúc này, đại môn phanh một tiếng bị đẩy ra. Tỷ tỷ Hàn Nhược Hy trở về. Nàng một hồi đến, một cỗ đặc hơn đồ trang điểm hương vị, chớp mắt tịch quyển gian này mộc mạc phòng ở. Một đầu tỉ mỉ xử lý qua màu vàng đại ba lãng tóc xoăn, một tấm vô có thể soi mói tinh xảo võng hồng mặt, trên người là buộc vòng quanh dáng người đường cong đi o bó sát người váy ngắn, đem nàng kia cao ngất xinh đẹp ngực hình cùng ngạo nghễ vểnh lên mông tuyến bày ra không bỏ sót. Hàn Nhược Hy cả người tỏa ra mị hoặc khí chàng. Thân cao 174cm nàng, có được e cắp hoàn mỹ nhũ hình, lốc xoáy hình đầu vú mơ hồ tại quần áo nịt hạ buộc vòng quanh mê người hình dáng. Nàng ổng có một đôi có thể nói tác phẩm nghệ thuật tao nhã hoa lệ đại chân dài. Theo mượt mà nhanh đến bắp đùi bộ bắt đầu, đường nét lưu loát về phía hạ kéo dài, bắp chân đều đặn hữu lực, mắt cá chân tinh tế mà tinh xảo. Cặp kia chân giống như trời sinh vì tê lên trên bục tú mà tồn tại, mỗi một bước đi lại, đều mang theo một loại lay động sinh tư tiết tấu, làm người không tự chủ bị hấp dẫn. Da các của nàng da trắng tích như từ, chân cơ bắp tại siêu mỏng tất chân bọc vào ẩn hiện, tràn đầy tập thể hình cùng yoga mang đến co giãn cùng lực lượng cảm giác. Bắt mắt nhất là nàng trên chân cặp kia Jimmy Choo size đa hệ liệt giày cao gót, màu bạc giày trên người tô điểm lóe sáng thủy tinh, đầu kia vờn quanh tại mắt cá chân thủy tinh liên mang, tại dưới ánh đèn chiết xạ ra rực rỡ quang mang, gợi cảm được làm người ta đẹp mắt. Hàn Nhược Hy đem một cái mới tinh hương nại nhi CF túi sách tùy ý ném tại trên ghế sofa, nhìn đến mặc lấy giá rẻ áo thun t-shirt Hàn Vũ, lông mày lập tức thật chặt cao lên. Hàn Vũ, người thì không thể đổi món ra dáng điểm quần áo. Đều 20 vài người rồi, còn ăn mặc cùng cái học sinh cao trung giống nhau, quăng không mất mặt. Nàng vừa đi về phía bàn trang điểm chuẩn bị tháo trang sức, một bên dùng nàng kia dấu hiệu nổi bật, chanh chua giọng điệu nổ súng, người nhìn nhìn người kia chút tiền đồ, tại Hoắc thị tập đoàn cái loại địa phương đó, lại một tháng liền tránh kia vài ngàn khối chết tiền lương, khi nào thì mới có thể làm cho mẹ ta trải qua ngày lành. Thật sự là phế vật. Nàng dừng một chút, liếc liếc nhìn một cái đệ đệ không phản ứng chút nào gò má, cơn tức càng tăng lên. Ta nghe mẹ nói ngươi ở công ty chính là cái làm việc vặt. Đều cái gì niên đại, ngươi còn không sẽ đến sự tình. Thấy lãnh đạo muốn nịnh bợ, muốn đưa lễ, muốn có thể nói. Ngươi liền ngươi bộ môn chủ quản thích uống cái gì trà cũng không biết a. Tính tình của ngươi thật sự là cùng ba một cái đức hạnh, hầm cầu tảng đá, vừa cứng lại vừa thối. Hàn Vũ để cái chén trong tay xuống, phát ra rất nhỏ âm thanh, hắn quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nghênh tiếp tỷ tỷ lửa giận. Ba ta như vậy không có gì không tốt, ít nhất hắn sống được đường đường chính chính. Ta chỉ biết là đạp đạp thật thật công tác, không có khả năng ngoạn các ngươi kia một chút hư. Không giống một ít người, một lòng một dạ đều dùng tại đường ngang ngõ tắt phía trên. Ngươi, Hàn Nhược Hy bị đâm trọt chỗ đau, mạnh mẽ xoay người, bộ ngực đầy đặn tùy theo nàng động tác phập phồng, ta cực cực khổ khổ tại bên ngoài đương người mẫu xe, làm ngoại chụp, gió thổi ngày phơi nắng, ngươi cho rằng thực dễ dàng sao? Ngươi biết cái gì? Nàng nói, tức giận đem trên chân cặp kia đắt đỏ Jimmy Choo giày cao gót tùy ý đá rơi xuống. Tùy theo giày bóc ra, cặp kia bị tất chân bao bọc hoàn mỹ chân ngọc cũng lộ ra. Nàng ngồi vào trên ghế sofa, yêu nhã nhếch lên một chân, kia thẳng tắp tinh tế bắp chân đường nét một đường kéo dài to lớn chân, tràn ngập kinh người co giãn cùng mỹ cảm. Nàng một bên xoa lấy chính mình đau xót mắt cá chân, một bên tả hoán nói. Người có biết chúng ta có bao nhiêu mệt không? Mặc lấy 10cm giày cao gót đứng một ngày, chân đều nhanh chặt đứt, liền vì như vậy ít tiền. Nàng nhu chân động tác, vô ý thức mang theo một loại lười biếng gợi cảm, trắng nõn ngón chân tại dưới đèn hiện lên mê người sáng bóng. Hàn Vũ ánh mắt lại hơi hơi ngưng tụ, tuy rằng hắn từ nhỏ liền đối với chanh chua, thường xuyên đánh ép tỉ tỉ của hắn không có cảm tình gì, nhưng nên nói hay không, Hàn Nhược Hy xinh đẹp cũng là thật xinh đẹp, trách không được nhiều như vậy lão nam nhân đối với nàng xua như xua vịt. Cam tâm tình nguyện tiêu tiền cho nàng. Hắn bén nhạy chú ý tới, tỷ tỷ tuyết trắng cổ phía trên, mang một đầu tân phản khắc nhã bảo bốn lá chơi vòng cổ, lần trước hắn nhìn thấy, rõ ràng là một khác đầu bảo cách lệ hình quạt vòng cổ. Đương người mẫu xe, ngoại chụp, thu vào quả thật xa xỉ, nhưng tuyệt không có khả năng đến như thế thường xuyên đổi mới cao nhất xa xỉ phẩm tình cảnh. Hàn Vũ nhịn không được nói thêm một câu tỷ, người dây chuyền kia lại thay mới đúng không? Tuần trước không phải là bảo cách lệ sao? Nhìn đến Vương Tổng bọn hắn thật lớn phương. Hàn Nhược Hy sắc mặt chớp mắt thay đổi, nàng mạnh mẽ đứng lên, cặp kia đại chân dài tại quần bó hạ có vẻ phá lệ thon dài hữu lực, nàng chỉ lấy Hàn Vũ mũi mắng. Người quản được sao, thiếu tại nơi này kỳ quái, người chính mình uất ức, liền ghen tị người khác có tiền. Nói cho ngươi, ta Hàn Nhược Hy có bản lĩnh làm nam nhân cho ta tặng lễ, không giống ngươi, cả đời nhất định là cái loser, mẹ nếu dựa vào ngươi dưỡng lão, sớm muộn gì đó chết. đủ, Nhược Hy, ngươi làm sao có thể nói như vậy đệ đệ? Mẫu thân Sở Lan Hinh từ phòng bếp ló đầu ra, tính toán điều giải. Nhưng Hàn Nhược Hy không buông tha, tiếp tục châm biếm nói mẹ, ngươi đừng bảo vệ hắn. Hắn 22 tuổi rồi, còn ở công ty làm cái thư ký nhỏ, bị người khác đến kêu đi hết, ngươi không biết là mất mặt sao? Ta ít nhất còn có thể hướng đến trong nhà lấy tiền, ngươi hỏi một chút hắn, chứ ăn ra mẹ uống mẹ, hắn cống hiến quá cái gì? Hàn Vũ nắm đấm siết chặt rồi, nhưng hắn vẫn là chịu đựng trả lời Hàn Nhược Hy, ngươi những tiền kia sạch sẽ sao? Ngày ngày đổi nam nhân, đổi xa xỉ phẩm, ngươi không biết là mất mặt. Ngươi câm miệng, Hàn Nhược Hy tức giận đến xông qua đến đẩy Hàn Vũ một phen, ngươi lại nói bậy, ta xé nát miệng của ngươi. Tốt lắm, Nhược Hy, Tiểu Vũ, các ngươi vừa thấy mặt đã ầm ĩ. Mẫu thân Sở Lan Hinh bưng lấy cuối cùng một chén canh đi ra, bất đắc dĩ dàn xếp, Nhược Hy mệt mỏi một ngày, mau tới dùng cơm. Tiểu Vũ, ngươi cũng đừng khí tỉ tỉ ngươi. Trên bàn ăn, Sở Lan Hinh đau lòng hướng đến Hàn Vũ bát gắp một khối lớn nhất xương sườn, ôn nhu nói Tiểu Vũ, ở công ty đừng quá mệt mỏi, ăn nhiều một chút bồi bổ thân thể. Nàng đối với con yêu, luôn là như vậy trực tiếp mà thuần túy. Sau đó nàng lại chuyển hướng nữ nhi, ôn nhu gắp lên một khối thịt cá bỏ vào Hàn Nhược Hy bát. Nhược Hy à, người công tác khổ cực như vậy, mẹ biết người thích cái đẹp, nhưng là muốn chú ý thân thể. Đến, ăn khối cá, cái này không lâu thịt, còn bổ não. Nhìn ngươi hôm nay sắc mặt có chút mỏi mệt, có phải hay không ngủ không ngon? Mẹ cho ngươi đôn một chút ngân nhĩ canh hạt sen, trong chốc lát uống chút dưỡng thần một chút. Hàn Nhược Hy không nhịn được đem thịt cá đẩy đến một bên, nhưng nhìn đến mẫu thân mắt ân cần thần, vẫn là mềm xuống. Mẹ, ta biết, ngươi đừng lo lắng ta này không phải vì nhà chúng ta sao? Chờ ta kiếm đủ tiền, liền dẫn ngươi đi ở đại biệt thự, ngày ngày có người hầu hạ ngươi. Sở Lan Hinh cười cười, lại cấp Hàn Vũ thêm chút canh. Tiểu Vũ, Nhược Hy, các ngươi đều phải cố gắng lên. Mẹ không cầu đại phú đại quý, chỉ hy vọng các ngươi bình an khỏe mạnh. Tiểu Vũ, dùng bữa thời điểm chậm một chút, đừng uốn. Mẹ cho ngươi bác cái tôm, cái này tôm mới mẻ, bổ cái. Nàng vừa nói, một bên thuần thục lột ra một cái tôm, đem trắng nõn tôm thịt bỏ vào Hàn Vũ bát. Kia động tác ôn nhu mà tế đến, như là tại chiếu cố một đứa trẻ. Tiếp lấy, nàng vừa nhìn về phía Hàn Nhược Hy. Nhược Hy, chân của ngươi hôm nay chạm mệt không? Mẹ trong chốc lát cho ngươi xoa xoa. Đến, uống nhiều một chút canh, ấm áp dạ dày. Hàn Nhược Hy hừ một tiếng, nhưng vẫn là mang lên bát nhấp một hớp canh. Sở Lan Hinh thấy thế, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười, tiếp tục lại nhải. Tiểu Vũ, Nhược Hy đi ra ngoài xã giao nhiều, người xem như đệ đệ, nhiều thông cảm nàng. Nhược Hy, người cũng đừng luôn nói đệ đệ, hắn cũng đang cố gắng đâu. Hàn Vũ cúi đầu ăn cơm, trong lòng ấm áp, mẫu thân ôn nhu, luôn có thể hóa giải toàn bộ lệ khí. Hàn Nhược Hy tắc có vẻ có chút hờ hững không quan tâm, một tay bưng lấy bát, một tay còn tại đùa nghịch đưa tay cơ, móng tay thượng tân làm kim cương vỡ sơn móng tay chiếu lấp lánh. Hàn Vũ giả trang đĩa rau, dư quang của khóe mắt lơ đãng thoáng nhìn. Tỷ tỷ WeChat giao diện phía trên, nhất cái tin tức chợt lóe lên, ghi chú là Vương Tổng. Bảo bối, lần trước đưa ngươi vòng cổ yêu thích ha. Lần sau khi nào thì có rảnh lại theo giúp ta. Ta đối với đêm đó tuyệt vời mùi vị còn một mực nhớ mãi không quên đâu. Hàn Vũ lòng trầm xuống, cỗ kia cảm giác không thoải mái càng trở lên mãnh liệt. Phía trước hắn biết tỷ tỷ sẽ ở TikTok thượng mở trực tiếp thu lễ vật, cũng có một chút phú hào mời nàng ăn cơm tặng lễ, nhưng bây giờ nhìn đến, tỷ tỷ làm sự tình khả năng càng thêm khác người. Hắn cầm thật chặt quả đấm, tuy rằng hắn cũng không thích tỷ tỷ, nhưng này dù sao cũng là hắn duy nhị thân nhân, nếu như nàng luân lạc tới bán đứng thân thể đổi lấy tiền tài tình cảnh. Vậy hắn thập phần khổ sở. Này cũng trách ta, xác thực ta quá yếu a, không thể cấp trong nhà cuộc sống tốt hơn. Cơm chiều vừa qua khỏi, Hàn Nhược Hy điện thoại liền vang lên. Nàng liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, lập tức đi đến sân thượng, âm thanh chớp mắt trở nên kiều mị tận xương, cùng vừa rồi đối mặt đệ đệ trên cao nhìn xuống thái độ như hai người khác biệt. Này, Vương Tổng, ai nha, nhân gia nào có không nghĩ ngươi, ghét ghê ngươi, tốt, tốt. Ta lập tức liền đến, ngươi chờ ta nha. Cúp điện thoại, nàng là song sắc vội vã vọt vào gian phòng, mấy phút sau, đã đổi lại một thân càng thêm gợi cảm màu đen bó sát người áo váy, lại hướng đến trên người phun một chút nước hoa, nắm lên trên ghế sofa hương nại nhi bao bao, dẫm lấy khác một đôi cao gót giày đặng đặng đặng ra cửa, chỉ để lại một câu. Mẹ, ta đêm nay không trở về. Phòng ở, chỉ còn lại có Hàn Vũ cùng mẫu thân, cùng với một phòng mập mờ nước hoa dư vị. Hàn Vũ nhìn mẫu thân thu thập bát đũa bóng lưng, cặp kia tràn ra đai đeo váy dài rộng vú thịt tùy theo nàng động tác nhẹ nhàng rung động, hắn lại một lần nữa cảm thấy lúng túng khó xử, nhanh chóng đứng dậy giúp đỡ. Mẹ, ta đến rửa chén, ngươi nghỉ ngơi một lát. Sở Lan Hinh cười lắc đầu không cần, Tiểu Vũ, ngươi ngồi. Mẹ làm những cái này thói quen, ngươi hôm nay mệt chết đi à nha, sớm một chút đi tắm rửa đi ngủ, mẹ chuẩn bị cho ngươi nước ấm. Nàng âm thanh ôn nhu như nước, tràn đầy vô tận tình thương của mẹ. Hàn Vũ gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ dù như thế nào, vì mẫu thân, hắn cũng muốn trở nên mạnh mẽ, bảo hộ cái nhà này, một ngày kia thay cha báo thù. Chương 2. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Vũ đúng giờ bước vào Hoắc thị tập đoàn tổng bộ đại lâu. Nhà này sừng sững ở thành thị CBD trung tâm, cao đạt 108 tầng Ma Thiên đại lâu, là S thị, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ quốc phía đông vùng duyên hải tiêu chí kiến trúc. Nó từ quốc tế đứng đầu nhà thiết kế chơi đao, lâu thể hiện lên hình giọt nước lốc xoáy trạng, toàn bộ thủy tinh màn tường dưới ánh mặt trời phản xạ lạnh lùng mà rực rỡ quang mang, giống như một chuôi lợi kiếm đâm vào tận trời. Đại lâu an ninh hệ thống càng là nghe đồn từ lấy sắc liệt cao nhất công ty bảo vệ thiết kế, trang bị đến tận răng, có thể so với căn cứ quân sự. Tại Hoắc thị tập đoàn, xâm nghiêm cấp bậc chế độ không chỗ nào không có mặt, theo công bài nhan sắc có thể rõ ràng phân chia ra công nhân viên giai cấp. Hàn Vũ trước ngực treo, là đại biểu tầng dưới cùng hợp đồng lao động màu trắng, plastic bài, chính thức công nhân viên là màu lam chuyên viên công bài, chức năng phòng ban tiểu lãnh đạo, ví dụ như Hàn Vũ cấp trên Trương Ti đeo chính là màu vàng công bài, mà chức năng bộ môn bộ trưởng cấp bậc, là màu bạc công bài, khu vực tổng giám đốc, bộ môn tổng giám linh tinh, là tôn quý màu vàng công bài. Về phần tập đoàn tầng cao nhất những đại nhân vật kia, đeo chính là tượng trưng quyền lực trí cao màu đen ngọc thạch bài. Hàn Vũ dựa vào thân phận của mình công bài, xuyên qua kia phiến từ kính chống đạn chế thành, cần phải tam trọng nghiệm chứng mới có thể thông qua cửa xoay, phảng phất từ thế giới hiện thực tiến vào một cái khác thứ nguyên. Toàn bộ lầu một đại sảnh, cùng với nói là đại sảnh, không bằng nói là một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Khung đính cao đạt mấy chục thước, treo một chiếc giống như một chiếc xe hơi lớn nhỏ tiệp khắc thủy tinh đèn treo, đem hào quang vẩy hướng mặt đất. Mặt đất từ toàn bộ khối Italy tuyết trắng đá cẩm thạch lót đường, trơn bóng như kính. Rõ ràng ảnh ngược ra Hàn Vũ kia nhỏ bé mà hèn mọn thân ảnh. Hắn bước nhanh đi qua đại sảnh tây nghiêng kia mặt dài đến 100 mét vinh dự bức tường. Treo trên tường đầy hắc bạch cùng màu nâu nhạt ảnh chụp, mỗi một chương đều ghi lại một cái huy hoàng chớp mắt, tập đoàn người sáng lập, Hoắc Tử Khiên phụ thân Hoắc Chấn Hùng cùng với vợ của hắn Ngụy Mạn Dung, cùng khác biệt màu da thế giới cấp chính khách thân thiết bắt tay. Có đã từng tổng thống nước Mỹ, có Trung Đông dầu mỏ thân vương, có Âu Châu lão bài quý tộc. Mỗi một đống mở ảnh đều im lặng kể ra Hoắc gia sâu không lường được chính thương nhân mạch. Hoắc Chấn Hùng là một vị dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, vô cùng truyền kỳ sắc thái thương giới kiêu hùng. Dựa vào này hơn người lá gan thức, lâu dài ánh mắt và tàn nhẫn thủ đoạn, hắn đem một cái tiểu tiểu công ty mậu dịch, tại ngắn ngủn 30 năm lúc, phát triển trở thành một cái kéo dài qua địa sản, năng nguyên, tài chính, hậu cần đợi nhiều lĩnh vực buôn bán đế quốc. Ngụy Mạn Dung là Hoắc Chấn Hùng thê tử, Hoắc Tử Khiên mẫu thân. Nàng đều không phải là một cái bình thường hào môn rộng rãi quá, mà là xuất thân từ Đông Nam tỉnh một cái vô cùng lực ảnh hưởng danh môn vọng tộc. Tại Hoắc thị tập đoàn phát triển quá trình bên trong, Ngụy Mạn Dung lợi dụng này nhà mẹ đẻ chính trị tài nguyên cùng chính mình cao siêu giao tiếp cổ tay, vì Hoắc Chấn Hùng bình định vô số chướng ngại, là tập đoàn có thể có được hôm nay địa vị phía sau màn công thần. Hoắc Chấn Hùng qua đời về sau, thông minh tháo vát Ngụy Mạn Dung lợi dụng tập đoàn lớn nhất cổ đông cùng hội đồng quản trị chủ tịch thân phận. Việc nhân đức không nhường ai trở thành Hoắc thị tập đoàn thực tế trưởng khống giả, là cả Hoắc gia nữ vương cùng Định Hải thần châm. Đại sảnh ngay chính giữa là một mặt bao trùm toàn bộ mặt bức tường to lớn LED số liệu màn hình. Một tấm động thái thế giới trên bản đồ, vô số đầu màu vàng đường nét theo S thị tổng bộ bắn ra, liên tiếp toàn cầu trên 100 quốc gia mấu chốt tiết điểm. Trên màn hình số liệu lấy chút nào dây làm đơn vị điên cuồng đổi mới. Lộc đặc đan cảng hàng hóa phun ra nuốt vào lượng 3.7 vạn tấn. Địch bái dầu thô kỳ hạn giao hàng chỉ thương 1,2 ức đô la. New York sở giao dịch chứng khoán cũng mua sắm quỹ tỷ lệ lợi ích 0,8. Tại màn hình tối phía trên, một cái màu hồng con số giống trái tim vậy nhảy lên, đó là Hoắc thị tập đoàn thực khi lợi nhuận tổng ngạch. Hàn Vũ ánh mắt chỉ tại phía trên dừng lại một giây, kia con số liền hướng thượng điên cuồng bỗng nhúc nhích qua một cái. Chỉ là này một giây nhảy lên lợi nhuận. Liền vượt qua hắn không ăn không uống công tác cả đời đều không thể kiếm được con số trên trời. Tại đây tọa dùng tiền tài cùng quyền lực xây đế quốc, hắn Hàn Vũ, cùng cái kia chôn sâu đáy lòng thù hận, nhỏ bé được giống như một lạp bụi bặm. Hàn Vũ mặt không thay đổi đi vào rông lớn sáng rực bộ phận hành chính khu làm việc. Hắn đang tại chính là bộ phận hành chính hậu cần bảo đảm khoa, phụ trách cả tòa đại lâu tạp vụ. Mới vừa ở chính mình xó xỉnh công vị ngồi xuống, phiền toái liền theo nhau mà tới. Ai, Hàn Vũ, đến thật vừa lúc, một cái loè loẹt, thân thể đã có một chút mập ra nam nhân, hậu cần khoa lão tư cách chuyên viên nào hoành đào, đem một sấp văn kiện thật dày ba một tiếng ngã tại hắn trên bàn. Dựa vào mình là chính thức biên chế, hơn nữa nghe nói trong nhà có chút ít bối cảnh, hắn trong thường ngày thích nhất chỉ điểm Hàn Vũ loại này không bối cảnh hợp đồng lao động. Hắn lười biếng tựa vào ghế lưng, dùng xuống ba chỉ đôi kia văn kiện, ta chỗ này có chút cấp bách sống, người giúp ta sao chép một chút, nhất thức 20 phân, phải nhanh a. Hàn Vũ còn chưa mở miệng, ngồi bên cạnh vị kia phun gay mũi nước hoa, vẽ lấy tinh xảo trang dung nữ đồng nghiệp Lý Mỹ liền âm dương quái khí đã mở miệng. Nàng là một tên cao cấp chuyên nghiệp, cấp bậc so nào Hoành Đào còn cao một cấp. Nàng một bên dùng cái gương nhỏ kiểm tra mắt của mình tuyến, một bên lành lạnh nói Vương ca, ngươi làm hắn mau cũng không dùng a, cái kia chậm quá bộ dạng, cùng cái lão đầu tựa như. Một vị khác kêu Tôn Lệ chuyên viên tắc che miệng cười khẽ, hòa cùng nói nếu ta nói hiện tại sinh viên a, chuyện gì cũng không làm xong, không biết ở trường học đều học cái gì. Đúng rồi Hàn Vũ, nàng đem một cái mã khắc chén đẩy lên mép bàn, ta trên bàn kia ly cà phê lạnh, người đi nước trà ở giữa giúp ta hâm lại chứ sao. Nào Hoành Đào lập tức nói tiếp thuận tiện giúp ta mang ly cà phê, không thêm đường. Ly Mỹ cũng theo lấy sai sử của ta phải thêm hai bao đường, cảm ơn á. Bọn hắn đương nhiên sai sử Hàn Vũ, giống như hắn không là đồng sự, mà là bọn hắn tư nhân trợ lý. Tại cái này tiểu tiểu phòng làm việc sinh thái, Hàn Vũ cái này không quyền không thế hợp đồng lao động, chính là chuỗi thức ăn tận dưới đáy bưng. Hàn Vũ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh quét qua bọn hắn, mở miệng nói các ngươi chính mình đi cũng không phải là nhanh hơn sao. Ly Mỹ stop một tiếng, khoa trương lật cái bạch nhãn, bày ra chính mình tân làm thủy tinh móng tay ôi, ta này vừa làm móng tay, vừa đụng nước ấm liền xài, ngươi một cái đại nam nhân, nhiều đi hai bước lộ sẽ chết à. Đúng đấy, ngươi một cái người mới, giúp chúng ta công nhân viên kỳ cựu làm chút chuyện không phải nên là sao. Chúng ta đều là như vậy, Đào ca biểu cữu hay là chúng ta phó bộ trưởng, cũng không gặp hắn giống ngươi như vậy sĩ diện. Tôn Lệ ánh mắt tràn đầy không thêm che giấu hèn mọn. Nghe được Tôn Lệ lời nói, nào Hoành Đào trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, tiếp lấy nhanh chóng chìm xuống đến, không nhịn được gõ cái bàn nói lời vô dụng làm gì. Cho ngươi đi liền đi, một điểm nhãn lực độc đáo nhi đều không có, trách không được cả đời không tiền đồ. Hàn Vũ giọng điệu như trước bình thường của ta tiền đồ, chỉ dùng để năng lực làm việc đến thể hiện, không phải là dựa vào chân chạy. Năng lực làm việc, công tác của ngươi năng lực chính là kiểm kê rác A. Ta có thể nghe Trương Ti nói, thứ sáu tuần trước chỉ ngươi một người lưu lại tăng ca, tại tầng hầm cùng một đống phế phẩm đợi một đêm phía trên, chật chật, thật sự là cảm thiên động địa. Cố gắng như vậy, tiền lương tăng sao? Còn không phải là kia vài ngàn khối, ngay cả chúng ta một cái bao cũng mua không nổi. Nào Hoành Đào mất đi kiên nhẫn, dùng giọng ra lệnh nói được rồi, chớ cùng hắn vô nghĩa. Hàn Vũ, nhanh chóng, những văn kiện này sao chép không tốt, làm chậm trễ bộ môn sự tình, ngươi đảm đương không nổi. Này là công tác của ngươi, làm chậm trễ cũng là trách nhiệm của ngươi. Hàn Vũ tỏa tại nguyên chỗ bất động. Ly Mỹ lập tức châm ngòi nói a, còn dám mạnh miệng rồi hả? Không muốn làm đúng không? Có tin hay không là chúng ta cùng Trương Ti nó một tiếng, cho ngươi ngày mai sẽ cuốn xéo. Hàn Vũ hít sâu một hơi, không tiếp tục tranh cãi. Hắn biết, tú tài gặp được binh, có lý nói không rõ. Tại đây một chút lợi thế tiểu nhân trên người lãng phí võ mồm, chút nào không giá trị. Hắn lặng lẽ cầm lấy văn kiện cùng cái chén, đi hướng nước trà lúc. Hắn mới vừa đi, hậu cần khoa khoa trưởng Trương Ti liền quay eo đi đến. Nàng ngoài 40, phong vận vẫn còn, am hiểu nhất kiến phong sử đà, đối đầu nịnh nọt, đối với hạ khắc nghiệt. Nàng nhìn thấy Hàn Vũ chỗ ngồi là không, lập tức kéo cao giọng. Hàn Vũ đâu này, lại chạy chỗ nào nhàn hạ đi, ta ngày hôm qua làm hắn kiểm kê tờ danh sách đâu này. Ly Mỹ lập tức tiến lên trước đi, thêm mắm thêm muối cáo trạng Trương Ti, hắn vừa đi sao chép văn kiện. Trương Ti vừa nghe, mày liễu đứng đấy, âm thanh sắc nhọn sao chép văn kiện. Hắn chính mình sống làm xong sao, ta làm hắn làm báo biểu đâu này. Hàn Vũ bưng lấy cà phê trở về. Đêm này nó nhất nhất đặt ở bọn hắn trên bàn, sau đó theo chính mình trên bàn cầm lấy một phần văn kiện đưa cho Trương Ti, bình tĩnh nói. Trương Ti, báo biểu tại nơi này. Trương Ti đoạt lấy báo biểu, qua loa lật hai trang, liền dùng sức ba một tiếng vỗ vào trên bàn, phát ra thật lớn âm thanh. Này làm cái gì vậy? Số liệu cách thức đều sai rồi. Ngươi là óc heo sao? Chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Hàn Vũ giải thích cách thức là ngày phía trước mở khi định tiêu chuẩn cách thức, không có sai. Trương Ti âm thanh lớn hơn, cơ hồ là tại thét chói tai, dẫn tới toàn bộ văn phòng người đều nhìn ngươi là tại dạy ta làm việc. Ta nói sai liền sai rồi. Công ty quy định một ngày biến đổi, ngươi không biết cùng lúc đều vào chưa? Ngài cũng không có thông chi quá cách thức có biến động. Trương Ti đưa ra vẽ đỏ tươi sơn móng tay tay, cơ hồ muốn đâm chọt Hàn Vũ mũi ta thông chi. Ta còn muốn mọi chuyện đều thông chi ngươi sao? Ngươi chính mình không sẽ chủ động học tập, chủ động hỏi sao? Ta cho ngươi biết Hàn Vũ, đừng cho là cầm lấy cái 985 văn bằng đại học thì ngon rồi. Tại Hoắc Thị, cái gì Thanh Hoa Bắc Đại dây thường xuân danh giáo sinh nhiều đi, còn mọt sách có ích lợi gì? Phế vật chính là phế vật. Hàn Vũ rũ mắt xuống liêm, che giấu trong này hàn quang ta lập tức sửa. Trương Ti hừ lạnh một tiếng, ôm lên song trường, từ trên nhìn xuống tuyên bố cho ngươi nửa giờ. Sửa không tốt, tháng này tiền thưởng cũng đừng muốn. Liền tại phòng làm việc không khí kiềm chế tới cực điểm thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận xôn xao cùng cung kính vấn an tiếng. Của ta thiên A, kinh thiên đại tin tức, tổng giám đốc thế nhưng tự mình đến chúng ta tầng này dò xét. Lý Mỹ Thần thần bí bí từ bên ngoài đi vào, dùng khoa trương giọng điệu nói. Tất cả mọi người như bị xoa bóp tạm dừng kiện giống nhau, trước khoảnh khắc còn hiêu Trương Bạt Hỗ Trương Ti, nào Hoành Đào bọn người. Chớp mắt đổi lại một bộ khiêm tốn cung kính nụ cười, nhào nhào đứng người lên, sắp xếp chính mình dung nhan. Một lát sau, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một đám người vây quanh một đôi người ngọc đi đến. Cầm đầu đúng là Hoắc Thị tập đoàn thiếu chủ, Hoắc Tử Khiên. Hắn một thân cao nhất Tom Ford tây trang, cổ tay trên trăm đạt phỉ lệ tinh không đồng hồ chiếu sáng rạng rỡ, khóe miệng treo như có như không mỉm cười, ánh mắt lại như chim ưng vậy lợi hại, mang theo cùng bẩm sinh đến ngạo mạn. Hoắc Tử Khiên 35 tuổi, xem như Hoắc Thị tập đoàn chiếc này buôn bán hàng không mẫu hạm thái tử, theo sinh ra khởi liền ngậm kim cương thìa. Hoắc gia tại Hoa Hạ kinh doanh mấy chục năm, từ lâu đã không phải là một cái đơn thuần xí nghiệp, mà là một cái rắc rối khó gỡ, lực ảnh hưởng thẩm thấu đến các ngành các nghề bá chủ. Theo địa sản đến tài chính, theo hậu cần đến truyền thông, Hoắc gia xúc tu không chỗ nào không có mặt, thậm chí được ca ngợi là Hoa Hạ Đông Nam tỉnh tổ chức dưới đất bộ, gia tộc kia quyết sách đủ để ảnh hưởng nhất tỉnh kinh tế đi hướng. Hoắc Tử Khiên bản nhân tự hải ngoại danh giáo tốt nghiệp trở về sau, làm việc càng là mạnh mẽ vang dội, dựa vào gia tộc vô thượng quyền thế cùng chính mình tàn nhẫn cổ tay, tại trong vài năm ngắn ngủi liền tạo thành tập đoàn nội bộ sở hữu không phục âm thanh, đem quyền lực vững vàng toàn tại chính mình trong tay, là Đông Nam tỉnh trong thế hệ tuổi trẻ tối làm người ta nghe tin đã sợ mất mật nham hiểm. Mà hắn bên người vị kia kéo cánh tay hắn nữ nhân, đúng là vợ của hắn, Triệu Chỉ Huyên. Năm nay 33 tuổi Triệu Chỉ Huyên xuất thân từ Thư Hương môn đệ, tổ phụ là quốc nội nổi tiếng quốc học đại sư, phụ thân là Trung ương âm nhạc học viện soạn hệ chủ nhiệm. Như vậy nhà thế mặc dù xa không bằng Hoắc gia phú quý, nhưng ở văn hóa giới có được cực cao danh vọng. Mà nàng chính mình, xem như Đông Nam âm nhạc học viện từ trước đến nay trẻ tuổi nhất đặc xính giáo sư, càng là rất nhiều người trong lòng âm nhạc nữ thần. Từ 4 tuổi khởi tiếp xúc đàn dương cầm, nàng liền cho thấy thiên phú kinh người. Được ca ngợi là trăm năm nhất ngộ âm nhạc thần đồng. Sau lấy toàn bộ ngạch học bổng thi vào thế giới cao nhất nước Mỹ Julia âm nhạc học viện đào tạo sâu, sư theo quốc tế tối phụ nổi danh đàn dương cầm đại sư. Ở trường thời kỳ, nàng liền vừa mới thu hoạch vách Sovi quốc tế tiểu bang tranh tài dương cầm kim thưởng, trở thành nên giải thưởng từ trước đến nay trẻ tuổi nhất người Hoa lấy được thưởng người. Nàng diễn tấu kỹ xảo vô có thể soi mói, âm sắc xử lý như thủy tinh thuần khiết, nhưng chân chính làm nàng phong thần. Là này âm nhạc chung cất chứa, cùng với tuổi không hợp khắc sâu tình cảm cùng linh tính. Nhạc bình giới hình dung nàng diễn tấu là dùng hoa lệ nhất kỹ xảo, giảng thuật thuần túy nhất chuyện xưa, nghe nàng hiện trường âm nhạc, càng được ca ngợi là một lần linh hồn lễ rửa tội. Bởi vậy, nàng mỗi một tràng âm nhạc đều một chuyến khó cầu, vô số chính thương nhân vật nổi tiếng đều lấy có thể đạt được một tấm nàng diễn tấu vé vào cửa làm vinh dự. 3 năm trước đây, tại một lần cao nhất từ thiện tiệc tối phía trên, Hoắc Tử Khiên đối đầu đài biểu diễn đàn dương cầm Triệu Chỉ Huyên nhất kiến trung tình, triển khai có thể nói sách giáo khoa cấp bậc mãnh liệt theo đuổi. Một là quyền thế ngập trời thương giới đế vương, một là tài mạo song tuyệt nghệ thuật nữ thần, hai người kết hợp, tại lúc ấy được ca ngợi là hoàn mỹ nhất hào môn đồng thoại. Hôn về sau, vợ chồng hai người cũng thường xuyên dắt tay nhau tham dự các loại cao cấp trường hợp, tại truyền thông màn ảnh trước đại tú ân ái, một là bá đạo tổng giám đốc, một là ôn nhu kiều thê, có thể nói hoàn mỹ vợ chồng mẫu mực, tiện sát người khác. Triệu Chỉ Huyên xuất hiện, mang đến oanh động hiệu quả thậm chí vượt qua Hoắc Tử Khiên, toàn bộ văn phòng ngọn đèn tại trước mặt nàng đều giống như ảm đạm rồi một chút. Vị này âm nhạc nữ thần khuôn mặt vẽ lấy chính là hơi thi phấn trang điểm, nhưng tinh xảo hơn nữa vừa đúng, vừa nhìn liền xuất từ cao nhất thợ trang điểm tay bút. Đó là một tấm hoàn mỹ không tì vết mặt trái xoan, mặt mày như tranh vẽ, mũi cao thẳng, môi trâu no đủ, khí chất thanh lãnh cao nhã, tựa như một vị không ăn khói lửa nhân gian âm nhạc tiên tử. Nàng mọi cử động lộ ra tiểu thư khuê các giáo dưỡng cùng nghệ thuật gia chỉ có thuần khiết cảm giác, giống như thế gian toàn bộ dơ bẩn đều cùng nàng không quan hệ. Nhưng mà nàng tao nhã cao quý khuôn mặt cùng khí chất phía dưới, lại phối hợp một khối cực phú tương phản cảm tràn ngập nhục dục thân thể. Triệu Chỉ Huyên hôm nay mặc một thân màu hồng phấn hương nại nhi kinh điển vân nghiêng nguyễn đâu bộ đồ. Kia tinh xảo ngắn khoản áo, bị trước ngực nàng kia vĩ ngạn đến khoa trương gờ cắp hào nhũ đầy lên tràn đầy. Mỗi một khoản nút áo đều giống như tại thừa nhận áp lực cực lớn, hình như một giây kế tiếp liền muốn băng liệt ra, phóng xuất ra cặp kia tuyết trắng to lớn quả cầu thịt. Mà lên y vạt áo, tắc miễn cưỡng buộc ở nàng kia tinh tế được giống như gập lại liền đoạn eo thon bên trên, đầy đủ một ôm, cùng kia hùng vĩ ngực tạo thành một loại làm người ta huyết mạch sôi sục khoa trương tỷ lệ. Tầm mắt rời xuống, đầu kia cắt quần áo hợp thể váy bó sát người, đem nàng kinh thế hãi tục bờ mông đường cong phác họa tinh tế. Đó là một đôi cùng eo nhỏ hoàn toàn kém xa cao nhất mông bự, mềm mại đầy đặn, no đủ được giống như hai quả chín mùi to lớn đào mật. Váy vải dệt bị thật chặt keo căng lấy, lôi kéo ra vô số đạo gợi cảm nếp nhăn, tùy theo nàng đi động, kia đẫy đà cặp mông hơi hơi rung động, mỗi một bước đều tràn đầy chí mạng nhục dục sức giãn, giống như tại mời tay của đàn ông trưởng đi lên hung hăng vuốt ve vân vê vỗ. Đúng là loại này cao quý âm nhạc nữ thần khí chất cùng dâm đãng nhục dục dáng người ma quỷ trình độ cực cao tương phản. Làm nàng tại quốc nội một cái nổi tiếng dưới đất diễn đàn trạch nam ảo tưởng danh sách trung cao cư tiền tam. Phải biết, cùng nàng đặt song song đều là một đám Nhật Bản cao nhất bạo nhũ AV nữ diễn viên A. Có thể cùng những cái này sắc nghệ đều tốt các sư phụ đặt song song tại danh sách phía trên, chứng minh rồi nam tính cũng không chỉ chính là yêu thích nhìn nữ nhân lóa thể, loại này mặc lấy quần áo mặt ngoài đoan trang, nhưng là thân thể thực dâm đãng mỹ nữ, có đôi khi càng có thể làm bọn hắn trong xương cốt dục vọng. Chỉ cần hơi chút đào lộn một cái Triệu Chỉ Huyên xuất hiện tin tức cào trong kia một chút sát mép, hạ lưu bình luận khô, liền có thể biết có bao nhiêu nam nhân thiên vị loại này tương phản cảm mỹ nhân. Quân không thấy bao nhiêu cái tịch mịch trong đêm, kia một chút trạch nam nhóm hướng về một tấm Triệu Chỉ Huyên bình thường ảnh chụp có thể thốt bắn ra vô số con cháu, mà tấm hình kia thượng Triệu Chỉ Huyên khả năng liền khe ngực cùng đùi cũng chưa lộ, chính là mặc một bộ bó sát người áo lông, kia bị bọc lại giống như bọc hậu bột mì viên thịt tử giống nhau vú lớn, cành cây nhỏ kết quả lớn dáng người. Có thể vô số trạch nam điên cuồng. Tại Hoắc Tử Khiên vợ chồng phía sau, còn nhắm mắt theo đuôi theo hai vị đeo màu vàng công bài cùng màu đen ngọc thạch bài tập đoàn cao quản. Một vị là quản lý tập đoàn kiếm lợi nhiều nhất địa sản sự nghiệp đàn tổng tài Trần Đồng, địa vị Tôn Sùng, một vị khác là khu vực tổng giám đốc Đỗ Tổng. Bộ phận hành chính Lưu Bộ trưởng nhìn đến đám này đại nhân vật giá lâm chính mình quản hạt bộ môn một cái tầng dưới cùng phòng ban, chán thượng chớp mắt toát ra mồ hôi li ti. Hắn liền vội vàng thường tại toàn bộ mọi người phía trước, khom người cười nói. Hoắc Thiếu, Trần Đồng, Đỗ Tổng, ngài ba vị như thế nào có rảnh đến hậu cần khoa thị sát công việc? Thật là làm cho chúng ta nơi này vẻ vang cho kẻ hèn này a. Trương Ti càng là liền thờ mạnh cũng không dám, đuổi nhanh chóng theo lấy chính mình cấp trên đi đến đám này cự lão trước mặt, gật đầu ha eo. Hoắc Thiếu tốt, Hoắc Phu Nhân khỏe. Trần Đồng tốt, Đỗ Tổng tốt. Hoắc Tử Khiên tùy ý gật đầu. Ánh mắt tại phòng làm việc nội nhìn quét, cuối cùng, như ngừng lại xó xỉnh trong kia cái trầm mặc, cùng với khác nhân A Du nịnh hót không hợp nhau thân ảnh thượng, Hàn Vũ. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra này người tướng mạo thường thường thanh niên, bởi vì hắn và Hàn Khắc Chính ánh mắt ở giữa lại có thất phần tương tự. Năm đó, chừng 20 Hoắc Tử Khiên vừa mới tiến nhập tập đoàn, liền cho thấy tâm ngoan thủ lạt một mặt, lấy cấp tiến thủ đoạn trợ giúp Hoắc thì tập đoàn rất nhanh khuếch trương, trong này tội chứng, có không ít đã bị Hàn Khắc Chính nắm giữ. Tại một lần phong ba bên trong, hắn uy hiếp Hàn Khắc Chính, nếu như dám giải thích hoặc đem sự tình thống xuất khứ, hắn không chỉ có năng lực làm Hàn Khắc Chính đem lao để tỏa xuyên, càng có vô số loại phương pháp làm vợ của hắn Sở Lan Hinh cùng một đôi nữ nhi thân bại danh liệt, cả đời đều sống đang quấy rầy cùng khi dễ bên trong. Nếu không, nếu như Hàn Khắc Chính nguyện ý sơ tội tự sát, gánh vác sở hữu tội danh, như vậy hắn không chỉ có sẽ bảo đảm Sở Lan Hinh cùng bọn nhỏ tương lai cuộc sống không chịu bất kỳ quấy rầy nào. Còn lấy tiền tử danh nghĩa cho một khoản xa xỉ bồi thường, làm chuyện này thể diện kết. Cùng Đường Hàn khác chính, biết rõ chính mình đấu không lại quyền thế ngập trời Hoắc gia đầu này voi. Vì bảo hộ hắn tối quý trọng người nhà, hắn cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Hắn dựa theo Hoắc Tử Khiên yêu cầu, viết xuống một phong nói không tỉ mỉ ăn năn thức tuyệt bút tín, sau đó theo công ty đại lâu nhảy xuống, dùng tính mạng của mình, vì Hoắc Tử Khiên tội ác cùng dã tâm phô bình Đường. Bây giờ, Hoắc thị tập đoàn cùng năm đó đã không thể so sánh nổi, nhưng chuyện cũ vẫn đang rõ mồn một trước mắt. Đường Hoắc Tử Khiên biết được năm đó Hàn Khắc Chính con cũng tiến vào tập đoàn sau đó, cũng là thoáng khẩn trương một chút, tuy rằng hắn rất có lòng tin, bây giờ chẳng sợ thật bị Hàn Vũ tố giác, hắn cũng không có khả năng lật lên sóng gió gì, nhưng hắn chung quy có chút yên lòng không dưới, lúc này mới muốn tận mắt trông thấy Hàn Vũ. Bởi vậy, hôm nay hắn mới đặc biệt lấy tuần tra cơ sở bộ môn danh nghĩa đi đến Hàn Vũ chỗ bộ phận hành chính, thuận tiện còn mang lên đến lão bà Triệu Chỉ Huyên, coi như là một hồi làm dáng. Hoắc Tử Khiên dừng chân lại bước, khóe miệng gợi lên một chút trêu tức độ cong, cúi đầu tại thê tử bên tai dùng không lớn không nhỏ âm thanh ôn nhu nói nói. Thân ái ngươi nhìn, vậy chính là ta phía trước với ngươi đề cập qua, năm đó cái kia không thức thời vụ người bảo thủ Hàn Khắc Chính con. Ba hắn năm đó còn nghĩ chắn con đường của chúng ta, hiện tại thế nào? Con của hắn ngay tại công ty chúng ta đương một con chó. Triệu Chỉ Huyên vẫn như cũ cười cùng xung quanh các công nhân viên chào hỏi, môi khẽ nhếch. Nhẹ giọng đối với trượng phu nói Tử Khiên, năm đó ngươi trẻ tuổi như vậy vào công ty là có thể đem tập đoàn quản lý được tốt như vậy, còn có kia một chút người bảo thủ với ngươi đối nghịch, thật sự là vất vả ngươi. May mà ta lão công ưu tú. Nàng nắm lấy Hoắc Tử Khiên tay nhỏ nắm chặt lão công bàn tay to, cái này biểu thị sùng bái cùng không muốn xa rời chi tiết nhỏ làm Hoắc Tử Khiên thập phần hưởng thụ. Này tự nhiên cũng là Triệu Chỉ Huyên cố ý gây nên, nàng quá hiểu được như thế nào đắn đo nam nhân. Bất quá lão công. Hiện tại nhiều như vậy nhân nhìn, chúng ta muốn biểu hiện rộng lượng một điểm, chớ cùng loại này tiểu lâu lâu không chấp nhặt, ngược lại hẳn là vỗ về hắn, đây cũng là một cái chúng ta lập nhân thiết tốt cơ hội. Triệu Chỉ Huyên khuyên can nói. Hoắc Tử Khiên gật gật đầu, quay đầu cùng Đỗ Tổng Giám nói hai câu, Đỗ Tổng Giám lại cùng Lưu Bộ trưởng nói chuyện với nhau một lát. Sau đó Đỗ Tổng Giám liền chỉ lấy Hàn Vũ phương hướng, đối với Hoắc Tử Khiên cười nói Hoắc thiếu thật sự là đã gặp qua là không quên được. Nhật Lý Vạn Kỳ còn có thể nhớ rõ chúng ta bộ môn một cái tối cơ sở công nhân viên, phần này quan tâm, là phúc khí của hắn a. Một bên Trần Đồng lập tức thuận theo nói cha, dùng hùng hậu tiếng nói nịnh nọt nói Đỗ Tổng Giám nói được đúng. Hoắc thiếu tuổi còn trẻ, cũng đã có thủ đoạn lôi đình cùng lãnh tụ phong độ, là chúng ta toàn bộ tập đoàn tương lai hy vọng a. Triệu Chỉ Huyên nghe đám người thổi phồng, trên mặt lộ ra vừa lòng mỉm cười. Nàng nhưng lại chủ động mở ra tao nhã bộ pháp, đi hướng Hàn Vũ. Nàng mỗi bước đi, cặp kia mông lớn sẽ theo chi lay động ra kinh tâm động phách độ cong. Nàng đứng ở Hàn Vũ trước mặt, một cỗ hỗn tạp đắt đỏ nước hoa cùng nữ nhân mùi thơm cơ thể khí tức đập thẳng vào mặt, âm thanh ôn nhu được có thể chảy ra nước. Ngươi chính là Hàn Vũ a, ngươi mạnh khỏe. Hàn Vũ ngẩng đầu, mặt không thay đổi nghênh tiếp ánh mắt của nàng Hoắc phu nhân khỏe. Triệu Chỉ Huyên lộ ra một cái hoàn mỹ không tì vết mỉm cười ta hộc khiến nhắc qua phụ thân ngươi, thật rất là tiếc nuối. Bất quá chuyện cũ đã qua, ngươi chỉ điểm trước nhìn. Nàng dùng cặp kia xinh đẹp mắt hạnh cao thấp đánh giá Hàn Vũ, ánh mắt tại cái kia rửa đến trắng bệch áo thun t-shirt thượng dừng lại một giây, lập tức tiếp tục dùng trách trời thương dân giọng điệu nói. Tử Khiên nói ngươi công tác thực kiên định, đây là chuyện tốt. Người trẻ tuổi, chịu khổ, luôn sẽ có ngày nổi danh. Lúc này, Trương Ti liền vội vàng giống đầu chó Nhật giống nhau tiếp lên đến, đầy mặt nịnh nọt Hoắc phu nhân ngài thật sự là quá thiện lương. Tiểu Hàn có thể được đến ngài một câu cổ vũ, thật sự là hắn tám đời tu đến phúc khí a. Nào Hoành Đào cũng gật đầu ha eo đúng vậy a, Hoắc phu nhân không chỉ có đánh đàn thật tốt, nhân cũng như vậy có lực tương tác, thật là chúng ta toàn bộ mọi người tấm gương. Triệu Chỉ Huyên bị đám người thổi phồng, nhưng trên mặt không có lộ ra vẻ đắc ý cùng lướt nhẹ, như trước bảo trì khiêm tốn khéo mỉm cười, giống như đây hết thảy ca ngợi đều đương nhiên. Đại gia quá khen, ta chẳng qua là cảm thấy. Công ty mỗi một cái công nhân viên đều là người nhà, đều hẳn là bị giam tâm. Nghe được nàng lời này, xung quanh các công nhân viên vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Triệu Chỉ Huyên lại chuyển hướng Hàn Vũ, hơi hơi nghẹo đầu, dùng một loại dỗ tiểu hài giọng điệu, chà chà khí nói. Hàn Vũ, ngươi cần phải thật tốt cố lên Nga, không muốn cô phụ Tử Khiên đối với kỳ vọng của ngươi. Hoắc Tử Khiên cũng đi lên trước, làm bộ vươn tay, nặng nề mà vỗ vỗ Hàn Vũ bả vai. Kia lực đạo mang theo rõ ràng nhục nhã ý vị Chỉ Huyên nói được đúng. Tiểu tử, làm tốt lắm. Trương Ti lập tức đối với Hàn Vũ nháy mắt, thúc giục nói có nghe hay không Tiểu Hàn. Hoắc thiếu cùng Hoắc phu mọi người coi trọng như vậy ngươi, ngươi còn không nhanh chóng bày tỏ cái thái. Nàng nói lời này bộ dạng, giống như chân tâm thật ý tại vì Hàn Vũ suy nghĩ, cùng vừa rồi kia thỉnh khí lăng nhân bộ dạng như hai người khác biệt. Tại đám người A-dua nịnh hót khoảng cách, Hoắc Tử Khiên ánh mắt thủy chung không có rời đi Hàn Vũ khuôn mặt, cặp kia lợi hại ánh mắt lập lờ một tia xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu. 14 năm trước, Hàn Khắc Chính chết tuy rằng xử lý thiên y vô phùng, nhưng hắn chung quy là chính mình tự tay mai phục một viên lôi. Bây giờ, viên này lôi con thế nhưng chủ động đưa lên môn đến, Hoắc Tử Khiên trong lòng, không thể nói không có một chút cảnh giác. Hắn muốn nhìn một chút, con này con kiến ánh mắt, đến tột cùng ẩn giấu chính là nhẫn nhục chịu đựng yếu đuối, vẫn là thời cơ nhi động hận ý. Vì thế, hắn đi phía trước từng bước, hơi hơi khuynh thân, dùng một loại nhìn như thân thiết kỳ thực tràn ngập cảm giác áp bách giọng điệu, chậm rãi mở miệng nói. Nói lên, phụ thân ngươi năm đó coi như là công ty lão nhân, nghiệp vụ năng lực rất mạnh, đáng tiếc. Nhất thời hồ đồ, đi đường nghiêng, ngươi tuyển chọn đến Hoắc thị, là nghĩ thay hắn chứng minh chút gì sao? Những lời này giống như một đem thối độc chủy thủ, tinh chuẩn đâm vào Hàn Vũ sâu nhất miệng vết thương. Hàn Vũ thân thể mấy không thể xét run run, hắn mạnh mẽ cúi đầu, giống như liền cùng Hoắc Tử Khiên đối diện dũng khí đều không có. Hàn âm thanh mang theo một tia rõ ràng hoảng loạn cùng hoảng sợ, lắp bắp trả lời. Không, không phải là, Hoắc thiếu, ta không nghĩ chứng minh cái gì. Ba ta hắn sự tình, ta chỉ là muốn tìm phân công việc tốt. Hoắc thị tập đoàn là tốt nhất công ty. Ta liền nghĩ an an ổn ổn kiếm tiền, nuôi sống gia đình, để ta mẹ quá khá một chút. Hắn nói được nói năng lộn xộn, bộ kia bộ dạng, cực kỳ giống một cái bị diều hâu nhìn chằm chằm con thỏ, trừ bỏ run rẩy phát run, không làm được bất kỳ cái gì ra dáng phản ứng. Hoắc Tử Khiên lẳng lặng quan sát hắn, đem hắn mỗi một cái rất nhỏ biểu cảm, kia trốn tránh ánh mắt, kia hơi hơi run rẩy môi, kia gắt gao nắm chặt góc áo hai tay, đều thu hết vào mắt. Hắn nhìn đến, không phải là kiềm chế thù hận, mà là thuần túy, phát ra từ trong xương cốt lá gan khiếp cùng tự ti. Hoắc Tử Khiên tại trong lòng cười lạnh một tiếng, cuối cùng một tia nghi ngờ cũng tan thành mây khói. Phế vật cuối cùng phế vật, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột con chỉ đào thành động. Hàn Khắc Chính cứng như vậy xương cốt, làm sao lại sinh như vậy cái yếu bóng vía con. Hắn hoàn toàn yên tâm, tại hắn nhìn đến, trước mắt cái này Hàn Vũ. Bất quá là một cái bị phụ thân chỗ bẩn ép vỡ lưng, chỉ muốn kiếm miếng cơm ăn kẻ đáng thương thôi, căn bản vén không dậy nổi bất kỳ cái gì sóng gió. Chính mình trước đây thế nhưng còn đối với hắn ôm có một chút cảnh giác, thật sự là có chút buồn cười. Lúc này, một bên phòng ban chủ quản Trương Ti Nhãn Châu chuyển động, liền vội vàng thường thượng từng bước, dùng một loại kích động đến gần như run rẩy giọng điệu nói. Hoắc thiếu, Hoắc phu nhân, ngài nhị vị thật là chúng ta toàn bộ mọi người giai khuôn. Đặc biệt Hoắc thiếu ngài, nhật lý vạn kỳ bên trong, còn thân hơn tự đến chúng ta bộ phận hành chính, vẫn an một cái bình thường nhất cơ sở công nhân viên, phần này trân trọng cấp dưới ngực, thật là làm cho chúng ta tất cả mọi người cảm động đến lệ nóng tràn bờ mi a. Nàng gặp Hoắc Tử Khiên trên mặt lộ ra một tia vừa lòng, lập tức rèn sắt khi còn nóng. Hoắc thiếu, ta cảm thấy chuyện này rất có chính diện tuyên truyền ý nghĩa. Ta đề nghị. Nhất định phải để cho tập đoàn chúng ta nội san cùng công chúng hảo phóng viên, hảo hảo mà đưa tin một chút. Tiêu đề ta đều nghĩ xong, liền kêu không quên sơ tâm, tình hệ cơ sở, Hoắc Tử Khiên tổng giám đốc thân thiết an ủi đã qua đời công huân công nhân viên kỳ cựu người nhà. Lời vừa nói ra, xung quanh cao quản cùng các đồng nghiệp cũng lập tức phản ứng, nhao nhao phụ họa. Trương chủ quản đề nghị này tốt, thật tốt quá. Thậm chí cần thể hiện Hoắc thiếu ngài đối với cấp dưới cẩn thận quan tâm. Càng là chúng ta Hoắc thị tập đoàn ra văn hóa thể hiện tốt nhất ha. Trương Ti nói được càng thêm hăng say, chỉ lấy Hàn Vũ, giống như tại giới thiệu một cái công thần. Ngài nhìn, Hàn Khắc Chính lão tiên sinh vì tập đoàn dâng hiến cả đời, bây giờ con hắn Hàn Vũ, lại thừa kế nghiệp cha, tùy tùng phụ thân bước chân, tiếp tục vì tập đoàn sáng lên nóng lên. Đây là cỡ nào cảm nhân trung thành chuyện xưa a, hai cha con thế hệ kính dâng, hai đời nhân trung thành. Hoắc thiếu. Đây tuyệt đối là chúng ta năm nay xí nghiệp văn hóa tuyên truyền tốt nhất mẫu mực. Phải ghi lại việc quan trọng. Phe này nói, không chỉ có đem Hoắc Tử Khiên tạo thành thể tuất cấp dưới nhân quân, huống chi đem Hàn Khắc Chính chết, khéo léo tô son chát phấn thành một lần theo công hy sinh vì nhiệm vụ vậy kính dâng, mà Hàn Vũ bây giờ hèn mọn, tác thành trung thành truyền thừa cảm nhân sự tích. Hoắc Tử Khiên nghe xong, nụ cười trên mặt càng đậm, hắn khen ngợi gật đầu ân, Trương chủ quản đề nghị này không tệ, có ý tưởng. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm a. Triệu Chỉ Huyên cũng ôn nhu khích lệ nói lão công, ngươi thật bổng, nhìn hiện tại Hoắc thị tập đoàn, cao thấp một lòng, đại gia nhiều ủng hộ ngươi. Mẹ nếu biết việc này, nhất định cũng thực vui vẻ. Đúng vậy Hoắc thiếu, ta đợi lát nữa liền viết một phần tin vắn phát cấp chủ tịch. Một bên Trần Đồng cũng nịnh hót nói. Bị lần này vô sỉ thổi phồng cùng lần thứ hai nhục nhã bao vây, Hàn Vũ đầu cúi được thấp hơn, giấu ở bóng ma gương mặt đó, đã theo trình độ cực cao phẫn nộ mà hơi hơi vặn vẹo. Hắn cúi đầu, âm thanh theo hàm răng chen ra cảm ơn Hoắc thiếu, cảm ơn Hoắc phu người, ta sẽ cố gắng. Hoắc Tử Khiên gật gật đầu ân, trẻ nhỏ dễ dạy. Triệu Chỉ Huyên khoác ở trưởng phu cánh tay, ngẩng lên xinh đẹp gương mặt, dịu dàng nói Tử Khiên, ngươi lúc nào cũng là như vậy quan tâm cấp dưới. Thật sự là một cái tốt lão bản. Hoắc Tử Khiên cười ha ha một tiếng, tâm tình thật tốt đó là đương nhiên, đi thôi, thân ái, Trần Đồng, Đỗ Tổng, chúng ta đi nhìn trang bị mới tu trung tâm hoạt động. Tại một mảnh cung tiễn Hoắc thiếu, cung tiễn Hoắc phu nhân, cung tiễn Trần Đồng, a du nỉnh hót tiếng bên trong, Hoắc Tử Khiên ôm Triệu Chỉ Huyên kia thon gọn vòng eo, tay phải bên cạnh nếu không có nhân tuột xuống, tại nàng kia đẫy đà ngạo nghễ vểnh lên mông bự thượng nặng nề mà bóp một cái. Triệu Chỉ Huyên thân thể run run, phát ra một tiếng vừa mềm lại mị hờn dỗi, hai má bay lên một chút đỏ ửng, càng lộ ra phong tình vạn trùng. Hai người đối diện liếc nhìn một cái, cười nghênh ngang mà đi, lưu lại nhất văn phòng hâm mộ cùng ghen tị. Hàn Vũ chậm rãi bật người dậy, rũ xuống bên người hai tay, móng tay đã thật sâu khảm vào lòng bàn tay, chảy ra nhẹ nhẹ vết máu. Hắn khuôn mặt như trước nhìn không ra bất kỳ cái gì biểu cảm, nhưng trong lòng, lại từ lâu đã là huyết hải ngập trời. Hoắc Tử Khiên cùng Triệu Chỉ Huyên tại một đám cao quản vây quanh phía dưới, giống như quân vương cùng hoàng hậu vậy giá lâm. Nơi này sớm vì bọn hắn đến bố trí đổi mới hoàn toàn, sáng ngời giống như ban ngày, mặt đất quang chứng dáng người. Trung tâm hoạt động ngay chính giữa, lặng lặng trưng bày một trận giá trị xa xỉ Steinway tam giác đàn dương cầm, màu đen nướng nước sơn tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ. Tại vài vị cao quản luôn mãi khẩn cầu phía dưới, Triệu Chỉ Huyên từ chối thì bất kính đi đến trước dương cầm. Nàng yêu nhã nhắc tới váy, chậm rãi ngồi xuống, cái này đơn giản động tác, lại chớp mắt để ở chàng không ít nam tính yết hầu cao thấp lăn lộn. Nàng kia kinh thế hãi tục mông bự, kết kết thật thật đặt ở cầm đắng bên trên, mềm mại mông thịt bị chen ép được hơi hơi biến hình, buộc vòng quanh so đứng thẳng khi càng thêm no đủ, càng thêm nhục cảm đẫy đà hình dáng, giống như cao nhất đồ sứ trắng bình thượng tối mê người đường cong, làm người ta nhịn không được ý nghĩ kỳ quái. Nàng dài nhọn trắng nõn 10 ngón nhẹ nhàng đặt lên phím đàn. Một chuỗi lưu loát hoa lệ nốt nhạc liền như nước chảy đổ xuống mà ra. Là lý tư đặc trung. Tiếng đàn du dương, khi thì như núi giản thanh tuyền, khi thì như bão tố, mỗi một cái nốt nhạc đều tràn đầy sinh mệnh lực. Nhưng mà, ở đây rất nhiều ánh mắt của con người, lại hoàn toàn không cách nào tập trung ở này cao nhã nghệ thuật phía trên. Tùy theo nàng khải đàn khi nửa người trên phát lực, trước ngực cặp kia túi chữ nhật váy gắt gao bao bọc gờ các vú to, cũng theo đó sinh ra giàu có tiết tấu, kinh tâm động phách lắc lư. Đó là một loại thị giác cùng thính giác trình độ cực cao cắt đứt, tai nghe chính là tao nhã thiên âm, trong mắt nhìn đến, cũng là tượng trưng nguyên thủy dục vọng cùng sinh sản thịt bắn tại hơi hơi rung động. Cao nhã cùng nhục dục tại đây cụ hoàn mỹ thân thể phía trên, tạo thành mãnh liệt nhất tương phản, cũng khép lại chí mạng nhất cám dỗ. Mà làm cho này toàn bộ sở hữu người, Hoắc Tử Khiên thậm chí không có chuyên tâm thưởng thức thê tử biểu diễn. Hắn chính đứng ở một bên, trong tay bưng lấy nhất ly rượu đỏ. Cùng vốn là một vị họ Chu phó thị trưởng trò chuyện vui vẻ. Vị kia tại TV thượng không giận tự uy phó thị trưởng, giờ khắc này ở Hoắc Tử Khiên trước mặt lại có vẻ có chút nịnh nọt, hơi hơi cung thân thể, trên mặt nụ cười khiêm tốn mà lấy lòng, nghiễm nhiên một bộ cấp dưới hội báo công tác tư thái. Một khúc kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm động. Hoắc Tử Khiên để chén rượu xuống, tại đám người chú mục chung đi đến trước dương cầm, một tay lấy Triệu Chỉ Huyên theo cầm trên ghế kéo vào trong ngực. Hắn không để ý xung quanh trên trăm đạo ánh mắt, bóp nàng khéo léo cằm, chính là một cái bá đạo mà thâm tình cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn. Thật lâu sau, rời môi. Hoắc Tử Khiên khóe miệng treo một tia ngả ngớn mà cười đắc ý, mà Triệu Chỉ Huyên là gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, một đôi mắt đẹp thủy uông uông nhìn chính mình trượng phu, ánh mắt kia mị đến cơ hồ muốn chảy ra nước, tràn đầy trần trụi dục vọng cùng thuần phục. Đó là một loại trình độ cực cao, giống như đang nói chỉ cần ngươi muốn, ta tùy thời có thể tín hiệu. Nàng kia như tơ lụa ánh mắt hình như con nếu không có quét qua vây xem đám người, ở đây rất nhiều nam nhân tại tiếp xúc được nàng này hồn siêu phách lạc ánh mắt thời điểm, đều cảm giác hạ thân mạnh mẽ căng thẳng, kề nhi cứng rắn, trong lòng thầm mắng một tiếng yêu tinh. Hoắc Tử Khiên thực hưởng thụ thê tử bộ dáng này cùng phản ứng của mọi người, hắn ôm Triệu Chỉ Huyên eo nhỏ, tiếp nhận bên cạnh nhân đưa tới nói đồng, dùng một loại tràn ngập cương triều giọng điệu, cao điệu tuyên bố. Để ăn mừng ta phu nhân gần nhất vinh quang lấy được quốc tế âm nhạc và bình đại sứ danh hiệu, ta quyết định, lấy Hoắc Thị tập đoàn cùng ta cá nhân danh nghĩa, quyên tặng tam ức, tại S Thị thành lập một khu nhà quốc nội cao cấp nhất âm nhạc học viện, cũng lấy ta phu nhân tên mệnh danh. Vừa dứt lời, hiện trường bộc phát ra so với vừa rồi càng thêm nóng liệt tiếng vỗ tay cùng hoan hô tiếng. Chương 3. Trung tâm hoạt động bước này ngăn nắp xinh đẹp hình ảnh, cùng lúc này vẫn tại phòng làm việc, yên lặng chịu đựng khuất nhục cùng khi dễ Hàn Vũ, tạo thành tàn khốc đối lập. Hoắc Tử Khiên kia cao cao tại thượng sắc mặt, Triệu Chỉ Huyên kia rối trá thương xót ánh mắt, cùng với văn phòng trong kia một chút các đồng nghiệp hèn mọn ánh mắt, giống từng cây một độc châm, nhiều lần lặp đi lặp lại đâm vào Hàn Vũ trong lòng. Khuất nhục, phẫn nộ, không cam lòng, đủ loại cảm xúc đan vào tại cùng một chỗ, cuối cùng đều xếp thành một cỗ đậm đến tan không nổi tưởng niệm. Hắn nghĩ phụ thân rồi. Nếu như phụ thân còn tại, cái nhà này lại sao sẽ là bây giờ quang cảnh như vậy? Mẫu thân không cần vì sinh kế làm lụng vất vả, tỷ tỷ có lẽ cũng không có khả năng đi lên đầu kia nhìn như ngăn nắp ngã rẽ, mà hắn chính mình, lại càng không nhất định ở này đầm rồng hang hổ, chịu đựng kẻ thù dẫm lên cùng nhục nhã. Sau khi tan tầm, Hàn Vũ chưa có về nhà, mà là theo bản năng ngồi lên đi tới vùng ngoại thành mặt ban xe buýt. Hơn một giờ về sau, hắn tại ở nông thôn quê nhà cũ nhà trước xuống xe. Phụ thân sau khi qua đời, nhà này nhà cũ, là được tồn bỏ qua cùng tưởng niệm địa phương, trong này một cái gian phòng, càng là bị mẫu thân chuyên môn trừ ra đến, gửi phụ thân sở hữu di vật. Hàn Vũ đẩy ra hờ khép cửa viện, đi vào kia ở giữa quen thuộc gian phòng. Trong không khí tràn ngập một cỗ sách cũ cùng bụi đất hương vị. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ linh, vẩy tại kia một chút tĩnh tĩnh nằm đồ vật phía trên. Phụ thân Hàn Khắc đang sinh trước không có gì đặc biệt ưa thích tốt, duy chỉ có yêu thích ở cuối tuần đi đồ cổ thị trường chuyển động, muốn làm chút ít cất chứa. Hắn không có gì tiền, mua cũng đều là một chút không bao nhiêu tiền ngoạn ý, thuần túy là đồ cái việc vui, dùng hắn nói, là cùng cổ nhân kết giao bằng hữu. Hàn Vũ ánh mắt quét qua gian phòng, mỗi một vật đều có thể làm một đoạn nhớ lại. Hắn cầm lấy một cái có chỗ hồng sứ thanh hoa bát, đáy chén còn có cái quan tự. Hắn nhớ rõ trước đây, phụ thân chính là nâng lấy cái này bát, cười đối với hắn nói tiểu vũ ngươi nhìn, cái này gọi là quan chỗ chú, mặc dù là giả, nhưng đạo lý là thật. Làm nhân tựa như này đồ sứ, được chính, được có khí khái, chẳng sợ nát, cha tử cũng phải là cứng rắn. Kia một chút đường ngang ngõ tắt đồ vật, lại ngăn nắp xinh đẹp, cũng là tà, vừa đụng liền toái. Ngón tay của hắn phất qua nhất phương lạnh lẽo bưng nghiên, giống như còn có thể cảm nhận được phụ thân lòng bàn tay độ ấm. Phụ thân viết một tay chữ tốt, luôn nói tự nếu như nhân. Hắn trước đây nghịch ngợm, không thích luyện chữ, phụ thân liền kéo lấy tay hắn, một khoản rạch một cái dạy hắn viết nhân tự. Người nhìn, nhếch lên nhất nại, lẫn nhau chống đỡ, mới có thể đỉnh thiên lập địa. Làm người, được nâng đỡ lẫn nhau, nhưng càng được từ mình đứng thẳng. Hắn hình như còn có thể nghe được phụ thân kia ôn hòa mà kiên định âm thanh bên tai một bên tiếng vọng. Hắn đi đến bức tường một bên, nhìn bộ kia phụ thân thích nhất, mô phỏng Lan Đình tập tự bảng chữ mẫu. 14 năm trước, ngay tại phụ thân gặp chuyện không may mấy ngày hôm trước, hắn nhìn đến phụ thân đêm khuya còn đứng ở bức chữ này phía trước, thật lâu chăm chú nhìn, bóng dáng có vẻ vô cùng hiu quạnh cùng mỏi mệt. Hắn lúc ấy hỏi phụ thân thì sao, phụ thân chính là sờ sờ đầu của hắn, thở dài nói. Ba không có việc gì, chính là cảm thấy, thế đạo này, nghĩ viết cái đường đường chính chính nhân tự, thật khó a. Kia cô đơn thần sắc, thành Hàn Vũ trong lòng vĩnh viễn đau đớn. Đắm chìm trong nhớ lại chung Hàn Vũ, ánh mắt trong lúc vô tình quét qua một cái xó xỉnh sinh tú cũ sắt lá giá sách. Tại giá sách tầng dưới cùng, một quyển bìa mặt ố vàng, không có bất kỳ cái gì chữ viết đóng buộc chỉ sách cổ, bị tùy ý dùng để lót một cái dạn nứt bình gốm, có vẻ như vậy không chớp mắt. Hắn đi ra phía trước, muốn đem kia bản cổ tịch rút ra. Giá sách nhét thực nhanh, hắn khiến cho điểm kính nhi ra bên ngoài kéo một cái, chỉ nghe xoẹt một tiếng, tay phải của hắn mở u bàn tay, lại bị giá sách thượng một viên nhét lên, tú tích loang lổ sắc nhọn đinh tán, rạch ra một vết thương. Tê, Hàn Vũ ăn đau đớn, mạnh mẽ đưa tay rút về. Máu tươi lập tức theo miệng vết thương tuôn đi ra, hắn theo bản năng nhất phổi, vài giọt đỏ sẫm giọt máu, bất thiên bất ỷ. Vừa vặn ném rơi vào hắn tay kia thì thượng quyền kia vừa mới rút ra vô danh sách cổ bìa mặt phía trên. Một màn quỷ dị đã xảy ra. Kia mấy giọt máu tươi giống như có được sinh mệnh giống như, lại bị bìa mặt chớp mắt hấp thu, tiếp lấy, toàn bộ bản cổ tịch bộc phát ra một trận chói mắt mà không chói mắt ánh sáng màu vàng. Hào quang bên trong, bốn cái phong cách cổ xưa cứng cáp, giống như cất chứa thiên địa tới lý thể triện chữ to, chậm rãi tại bìa mặt nổi lên hiện, Thái Huyền Kinh. Hàn Vũ cả kinh mục trừng miệng ngốc, trong tay sách cổ phảng phất có sinh mệnh giống như, phát tán ra ấm áp xúc cảm. Hắn quỷ thần xui khiến lật ra tờ thứ nhất, ngay tại ánh mắt của hắn chạm đến trang sách thượng những khoa đầu kia vậy văn tự thời điểm, dị biến nảy sinh. Toàn bộ quyển sách oanh một tiếng, hóa thành một đạo mênh mông vô cùng màu vàng tin tức nước lũ, thuận theo hai mắt của hắn, điên cuồng mà dũng mãnh vào hắn não bộ. A! Hàn Vũ phát ra một tiếng thống khổ gào thét, ôm đầu quỳ rạp xuống đất. Hắn cảm giác óc của mình giống như là muốn bị xanh bạo giống như, vô số hình ảnh, văn tự, ký hiệu, khẩu quyết tại hắn trong đầu nổ tung, giống như đã trải qua một hồi vũ trụ nổ lớn. Cổ năng lượng này quá mức khổng lồ. Hoàn toàn vượt qua hắn thân thể phàm nhân cực hạn chịu đựng, tại kinh mạch của hắn trung đánh thẳng về phía trước, giống như cởi cương con ngựa hoang. Mạnh liệt đau đớn truyền đến, Hàn Vũ cảm giác máu của mình quản, cơ bắp, cốt cách giống như đều phải bị cổ lực lượng này xé rách, xanh bảo. Da của hắn bắt đầu chảy ra tinh mịn giọt máu, cả người biến thành một cái máu người, ý thức tại vô biên thống khổ trung dần dần mơ hồ. Ngay tại hắn cho rằng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, kia khắc nhập não bộ Thái Huyền Kinh tâm pháp. Giống như một loại bản năng sinh tồn, nhưng lại bắt đầu tự động vận chuyển. Hắn theo bản năng dựa theo tâm pháp thuật, bắt đầu điều chỉnh hô hấp, đem hết toàn lực dẫn đường kia cỗ cuồng bạo chân khí, dựa theo một cái huyền ảo lộ tuyến tiến hành chu thiên tuần hoàn. Quá trình tuy rằng thống khổ vạn phần, nhưng này cuồng bạo năng lượng, cuối cùng bị từng chút một thuần phục, bắt đầu chữa trị cũng cải tạo hắn tàn phá thân thể. Nhưng nguy cơ không thôi ở đây, thư tịch trung khổng lồ tin tức cùng lực lượng xung kích hắn yếu ớt thế giới tinh thần. Vô số tâm ma ảo giác trống rỗng sinh sôi. Nhất thời ở giữa, hắn giống như nhìn đến phụ thân theo cao lầu rơi xuống thảm trạng, nhất thời ở giữa, bên tai lại vang lên Hoắc Tử Khiên cùng Triệu Chỉ Huyên vô tình trào phúng, tỷ tỷ không tốt, đồng nghiệp Bạch Nhãn, chủ quản quát lớn. Sở hữu cảm xúc tiêu cực bị vô hạn phóng đại, giống như nước thủy triều phải ý chí của hắn hoàn toàn bao phủ, xé nát. Tinh thần của hắn phòng tuyến lung lay sắp đổ, cơ hồ liền muốn tại đây một chút ảo giác chung hoàn toàn trầm luân. Biến thành một kẻ điên. Ở nơi này thiên quân một phát lúc, một cỗ trình độ cực cao hận ý, giống như đêm khuya trung hải đăng, đâm rách sở hữu ảo giác. Đó là đối với Hoắc Tử Khiên xâm nhập xương tủy hận. Là đối với cái này bất công thế đạo hận. Không, ta không thể chết được, ta còn chưa có báo thù. Này cỗ cường đại chấp niệm, hóa thành hắn vững chắc nhất đạo tâm, đem sở có tâm ma ảo giác toàn bộ chém chết. Không biết qua bao lâu, Hàn Vũ cả người ướt đẫm tê liệt ngã tại. Từng ngụm thở hổn hển. Hắn tuy rằng chật vật không chịu nổi, nhưng một đôi mắt, lại lượng được dọa người. Hắn thành công, hắn đỉnh. Hắn từ từ đứng lên thân, cảm nhận bên trong thân thể phi nhanh không thôi, dịu dàng ngoan ngoãn như cánh tay làm cho chân khí, cảm nhận thần thức mở ra sau mang đến toàn trí toàn năng vậy khoái cảm, hắn biết, mình đã thoát thai hoán cốt. Nhắm mắt lại, hắn liền có thể nhìn đến chính mình bên trong thân thể, một cỗ ấm áp mà cường đại màu vàng dòng khí. Chính dọc theo một bộ huyền ảo kinh mạch lộ tuyến chậm rãi chảy xuôi. Đây cũng là cái gọi là chân khí. Mà hắn, ngay vừa rồi kia ngắn ngủn thời gian, đã bước lên tu chân chi lộ, hoàn thành người bình thường cả đời đều không thể với tới luyện khí vào cơ thể. Thần thức của hắn tùy theo mở ra. Tâm niệm vừa động, phạm vi trăm mét nội hết thảy đều thu hết đáy mắt. Hắn có thể nghe đến ngoài trăm thước nhà hàng xóm hai vợ chồng đang tại vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cãi nhau, có thể nhìn đến sân góc tường. Một cái con dế mèn chính đang chấn động cánh, thậm chí liền kia cánh thượng rất nhỏ văn lộ đều rõ ràng có thể thấy được. Càng làm cho hắn chấn động chính là, vô số cường đại pháp thuật ấn khác ở hắn thức hải chỗ sâu Thái Huyền Kinh trung ghi lại công kích pháp thuật, phòng ngự pháp thuật, thuật luyện đan, luyện khí thuật, y đạo truyền thừa. Đại lượng thượng cổ y lý, thần kỳ phương thuốc giống như bản năng giống như, bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Hắn hiện tại, đã không còn là cái kia nhậm nhân khi dễ phàm nhân. Hàn Vũ cố nhịn nội tâm mừng như điên, đem thần thức chìm vào kia vốn đã hóa thành ký ức Thái Huyền Kinh bên trong, rất nhanh, hắn liền phát hiện một tờ dùng chu sa viết xuống, cùng chính văn hoàn toàn khác biệt phê bình chú giải. Hắn tập trung tinh thần đọc, một đoạn đến từ cách xa đi qua bí ẩn lịch sử, ở trước mặt hắn chậm rãi bày ra. Dư chính là đại tống nhân sĩ, năm 20 ngẫu được này Thái Huyền Kinh, mới biết thiên địa chi đại, nhân lực có thể thông thần. Sách này xuất xứ từ Đông Hán. Chính là thượng cổ tu chân đại năng sở hữu, trở vô thượng huyền pháp. Nhưng mà, thiên đạo có thiếu, tu hành chi lộ đa xuyến, chúng ta người tu chân, Tự thượng cổ đến nay, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đều là tìm kiếm kia trường sinh bất tử, siêu thoát phàm trần chi huyền bí. Trần thế bên trong, cũng không phải chúng ta một nhà độc quyền. Có cổ võ thế gia, truyền thừa ngàn năm, thân thể mạnh mẽ, có thể hám núi cao, cũng sở hữu dị năng chi sĩ, trời sinh thần thông, địch phong lôi, không thể tưởng tượng. Nhớ lấy, người tu chân đều không phải là vô địch, chưa đến đại thành, phàm nhân chi đỉnh đầu nóng võ cũng có thể đả thương cùng tính mạng. Vọng hậu thế người có duyên, được Ngô Kinh Thư, nhớ lấy giới kiêu giới táo, lúc này lấy tiềm long chi tư, tính trước làm sau, mới có thể tiêu giao hậu thế. Dư khổ tu 800 trở, đại nạn buông xuống, nay lấy còn sót lại chi pháp lực, phong ấn sách này, chậm đợi người hữu duyên, có thể lấy tinh huyết khải phong, mỗi ngày ý sáng tỏ, đây là nhữ cơ duyên. 1986, Bính Dần năm Hạ, thư ở đây. Phê Bình chú giải nội dung đến nơi này hơi ngừng. Hàn Vũ thật lâu đứng lặng tại dưới ánh trăng, trong lòng lật lên cơn sóng gió động trời. Nguyên lai, phụ thân năm đó nhưng lại trong vô tình được đến bực này nghịch thiên tiên duyên, lại không thủ bảo sơn mà không biết, cuối cùng rơi vào cái ôm nỗi hận mà chết kết cục. Mà chính mình, nhưng ở cơ duyên trùng hợp phía dưới, trở thành quyển này Thái Huyền Kinh tân chủ nhân. Một cỗ kho nói thành lời mừng như điên xông lên đầu, hắn cảm nhận bên trong thân thể phi nhanh không thôi chân khí, cảm nhận thần thức mang đến toàn trí toàn năng vậy khoái cảm, cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng mà, vị kia Tống Triệu tiền bối tại Phê Bình chú giải trung báo cho, giống như một bồn nước lạnh, tạm thời tưới giết hắn đầu nóng đầu xúc động. Thư thượng một cái chủ nhân theo Tống Triều một mực sống đến thế kỷ trước thập niên 80, hắn báo cho chính mình nhất định phải nghe. Như hắn đang nói, cổ võ, dị năng, thậm chí hiện đại vũ khí nóng. Những thứ này đều là tiềm tại uy hiếp. Hoặc ra có thể sừng sững ở Đông Nam mấy chục năm không ngã, này sau lưng che giấu lực lượng, tuyệt không chỉ là tiền tài cùng quyền thế đơn giản như vậy. Tùy tiện động thủ, xính nhất thời cực nhanh, thực có khả năng rơi vào cùng phụ thân kết quả giống nhau. Thậm chí liên lụy mẫu thân và tỷ tỷ. Càng huống chi, hắn Hàn Vũ muốn báo thù, cũng không chỉ là dựa vào cậy mạnh giết chết Hoắc Tử Khiên đơn giản như vậy. Hắn phải Hoắc Tử Khiên cho rằng ngạo toàn bộ, quyền lực, tài phú, địa vị, còn có cái kia một chút cao cao tại thượng các nữ nhân, đều nhất nhất cướp đi, làm hắn trơ mắt nhìn chính mình đế quốc sụp đổ, cuối cùng tại vô tận tuyệt vọng bên trong, quỳ gối tại trước mặt của ta sám hối. Hàn Vũ trong mắt mừng như điên dần dần rút lui, cuối cùng lựa chọn là một loại lang bình thường, bình tĩnh mà tàn nhẫn hàn quang. Hắn nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, tiềm long tại uyên, lợi dụng Thái Huyền Kinh mang cho hắn nghịch thiên năng lực, từng bước, vì chính mình bện một tấm thông đền đáp lại thù vương tọa lưới lớn. Chương 4. Ngay tại Hàn Vũ đắm chìm trong đối với tương lai vô hạn mơ mộng chung thời điểm, trong túi điện thoại phát ra một trận chấn động nhẹ nhẹ. Hắn lấy ra điện thoại, trên màn hình sáng lên là mẫu thân Sở Lan Hinh WeChat tin tức. Tiểu Vũ, đã trễ thế này như thế nào còn không có trở về. Mẹ cho ngươi để lại cơm, tại Hoa Ôn. Một hàng đơn giản văn tự, lại giống một dòng nước ấm, chớp mắt dũng mãnh vào Hàn Vũ nội tâm. Hắn vừa mới theo đạt được thần công mà trở nên có chút cuồng ngạo tâm, tại khoảnh khắc này bị mẫu thân ôn nhu vuốt lên. Đúng vậy a, vô luận hắn trở nên rất mạnh, trên cái thế giới này tối quan tâm hắn người, vĩnh viễn là mẫu thân. Hắn hít sâu một hơi. Đem kia vốn đã hóa thành ký ức Thái Huyền Kinh chỗ sắt lá giá sách khôi phục nguyên trạng, cẩn thận lau đi chính mình đã tơi dấu vết, sau đó bước nhanh ly khai nhà này chịu tải lấy hắn tuổi thơ ký ức cùng tương lai hy vọng nhà cũ. Bóng đêm càng sâu, đương Hàn Vũ theo mặt ban xe buýt cao thấp đến, đi ở đường về nhà thượng thời điểm, một cỗ không hiểu khô nóng, lại bắt đầu theo bụng của hắn chỗ sâu bay lên. Đêm hè ngã tư đường như trước náo nhiệt, tới tới lui lui trẻ tuổi các cô gái mặc lấy mát lạnh, bày ra thanh xuân tốt đẹp thân thể. Bắp đùi trắng như tuyết tại váy ngắn hạ như ẩn như hiện, bó sát người đai đeo áo lót buộc vòng quanh trước ngực no đủ hình dáng, tùy theo các nàng đi động, kia lộ ra bên ngoài trắng nõn làn da dưới ánh đèn đường hiện lên mê người sáng bóng. Yêu thích thưởng thức mỹ nữ là nam thiên tính của con người, đi qua Hàn Vũ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng đêm nay, toàn bộ đều đã bất đồng. Ánh mắt của hắn giống như được trao cho nào đó lực xuyên thấu, không còn là đơn giản thưởng thức, mà là một loại mang theo mãnh liệt xâm lược tính xem kỹ cùng chiếm giữ. Hắn có thể thấy rõ các cô gái dưới làn váy cơ đùi phu tinh tế văn lý, có thể ngửi được các nàng gặp thoáng qua thời điểm, sợi tóc ở giữa phát tán ra nước gội đầu hỗn hợp lấy thiếu nữ mùi thơm cơ thể hương thơm, thậm chí có thể cảm giác được các nàng dưới da kia ấm áp, đổ không thôi máu. Những cái này cảm quan thượng vô hạn phóng đại, giống như một chói chói khô giáo mộc củi, bị chớp mắt ném vào hắn đan điền kia đoàn vừa mới dấy lên chân khí ngọn lửa bên trong. Oanh một tiếng, một cỗ tà hỏa, một cỗ hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua, cuồng bạo mà nguyên thủy sắc dục, tại hắn bên trong thân thể hoàn toàn dẫn bạo. Hắn cảm giác máu của mình tại sôi trào, hô hấp trở nên ồ ồ, chỗ bụng dưới càng là cứng rắn được thấy đau, phảng phất có một đầu đói khát dã thú, tại thân thể hắn điên cuồng mà rít gào va chạm, muốn xé mở toàn bộ trói buộc, đi cướp lấy, đi chiếm giữ, đi xâm phạm trước mắt chứng kiến toàn bộ tốt đẹp. Nhiều lần, đương một đám mặc lấy thấp ngực trang, lộ ra thâm thúy khe ngực nữ hài theo hắn bên người đi qua thời điểm, Hàn Vũ trong não thế nhưng không bị khống chế hiện lên một cái cực kỳ điên cuồng cùng đáng sợ ý nghĩ, trực tiếp nhào tới, đem nàng ấn ngã xuống đất, xé mở nàng kia mỏng manh vật liệu may mặc, dùng chính mình nguyên thủy nhất bạo lực, hung hăng xâm phạm nàng. Cái này ý nghĩ làm Hàn Vũ mình cũng dọa xuất mồ hôi lạnh cả người. Ta như thế nào như vậy nghĩ? Ta điên rồi sao? Hắn hoảng sợ phát hiện, tùy theo Thái Huyền Kinh công pháp vận chuyển, hắn tính dục hình như cũng lớn đại tăng cường. Này, chính là đạt được lực lượng đại giới sao? Hắn không dám tiếp tục nhìn, cơ hồ là chạy trối chết vậy tăng nhanh bước chân, hướng về ra phương hướng chạy như điên. Hắn thật chặt cắn răng, hai tay siết thành quả đấm, tính toán dùng đau đớn đến áp chế cỗ kia tà hỏa. Có thể hắn càng là kiềm chế, kia dục vọng ngọn lửa liền cháy sạch càng là tràn đầy. Các cô gái tiếng cười, dáng người, mùi thơm, giống như phụ cốt chi thư, tại hắn trong não lái đi không được, không ngừng kích thích cái kia căn đã buộc chặt đến cực hạn thần kinh. Phanh! Đương Hàn Vũ cuối cùng dùng tay run rẩy mở ra ra môn, sau đó nặng nề mà tướng môn đóng lại cũng khóa trái thời điểm, hắn cả người đều hư thoát vậy tựa vào ván cửa phía trên, từng ngụm thở hổn hển. Hắn sau lưng, sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt một mảng lớn. Cả người đều tại bởi vì trình độ cực cao kiềm chế cùng dục vọng tra tấn mà hơi hơi run rẩy. Hàn Vũ tựa vào ván cửa phía trên, cưỡng ép làm chính mình tỉnh táo, đem thần thức chìm vào não bộ, tính toán theo kia phong phú Thái Huyền Kinh tin tức bên trong, tìm kiếm thân thể mình sinh ra kịch liệt như thế dị biến nguyên nhân. Lúc này đây, hắn vòng qua kia một chút cụ thể pháp thuật cùng công pháp, trực tiếp ngược dòng này căn nguyên. Rất nhanh, hắn liền tại ký ức chỗ sâu nhất, nhìn đến một phần không thuộc về ở bất kỳ công pháp nào chương tiết. Lại thống ngự cả bộ kinh thư, tỏa ra hỗn độn khí tức cổ lão bài tựa. Này thiên bài tựa đều không phải là từ văn tự cấu thành, mà là một vài bức từ quang ảnh đan vào, trực tiếp khắc tại hắn thần hồn bên trên động thái tranh cảnh, cùng với một đoạn đoạn phảng phất từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền đã tồn tại, to lớn mà trang nghiêm đạo âm. Hồng mông chưa sử, thiên địa sơ khai, vũ trụ căn nguyên, chính là vì đại đạo. Đại đạo hóa nhất, là vì thái sơ, một sanh hai, nhị sanh tam, tam sinh vạn vật. Này nhị, chính là âm cùng dương, chính là cấu thành vũ trụ vạn vật chi căn cơ. Thái Huyền Kinh, không ai sở sáng tạo, chính là thái cổ hỗn độn bên trong, một luồng đại đạo căn nguyên linh quang biến thành. Nó chịu tải, là vũ trụ sáng tạo sinh bí mật, là âm dương hòa hợp, hóa sinh vạn vật tối cao pháp tắc. Đạo âm tiếp tục tại hắn trong não tiếng vọng, vì hắn yết kỳ môn công pháp này bản chất. Thái Huyền Kinh là tiếp cận nhất vũ trụ căn nguyên vô thượng pháp môn. Tầm thường người tu chân thổ nạp linh khí, là trộm thiên địa cơ hội cho mình sử dụng, hiệu suất thấp mà có nhiều bình cảnh. Mà Thái Huyền Kinh tu tập người, là đem tự thân hóa thành một cái tiểu vũ trụ, trực tiếp tại bên trong thân thể tái diễn thiên địa khai ích, vạn vật sáng tạo sinh to lớn quá trình. Tu tập phương pháp này, liền đem tự thân hóa thành thuần dương thân thể, đại biểu vũ trụ sáng tạo sinh chủ động, cương mãnh, khuếch trương dương một trong cực. Bởi vậy, chân khí tăng trưởng tốc độ một ngày ngàn dặm, xa không tầm thường công pháp so với. Nhưng mà, cô dương bất sanh, cô âm không lâu. Đường bên trong thân thể thuần dương chân khí tích góp tới trình độ nhất định, liền hình thành điện cực dương muốn sống âm căn nguyên xúc động. Cỗ này xúc động, chính là vũ trụ vì duy trì cân bằng, thúc đẩy sáng tạo sinh mà bày nguyên thủy nhất, cường đại nhất khô động lực. Nó tác dụng trong người vì sống mà linh Hàn Vũ trên người, liền thể hiện làm một cổ cơ hồ không thể kháng cự, đối với âm trình độ cực cao khát vọng cũng chính là cuồng bạo tính dục. Đây cũng không phải là công pháp tệ bưng, mà là này trung tâm cơ chế một bộ phận. Này cỗ dục vọng, là đại đạo chi tiên, thúc dục tu tập người đi tìm tới đối ứng âm một trong cực, hoàn thành âm dương hòa hợp sáng tạo sinh đại tuần hoàn. Mà có thể chịu tải cỗ này thuần dương chân khí âm, cũng tuyệt không phải phàm tục. Bình thường nữ tính, này âm khí pha tạp mà mỏng manh, căn bản không thể cùng tu tập người thuần dương chân khí sinh ra cộng minh. Cưỡng ép giao hợp, sẽ chỉ làm các nàng phàm tục âm khí bị chớp mắt trùng khoa. Nếu không vô ích, ngược lại không sạch sẽ tu tập người thuần dương thân thể. Bởi vậy, tu tập người sẽ bị công pháp bản năng hấp dẫn, đi tìm những ngày kia sinh linh mỹ nữ tử. Những cô gái này, thường thường dung mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất trần, vẻ đẹp của các nàng cùng mị lực, đúng là này bên trong thân thể cất chứa tinh thuần, bàng bạc thái âm linh vận ngoại tại thể hiện. Các nàng là thiên địa sủng nhi, là hành tẩu ở nhân gian đạo chi vật dẫn. Cùng như vậy nữ tử tiến hành thần hồn cùng thân thể song trọng giao hợp, chính là một lần loại nhỏ thiên địa khai ích. Nhà trai cung cấp thuần dương thiên khí, nhà gái cung cấp thuần âm địa chi khí, hai người tại giao hợp trung hoàn mỹ dung hợp, diễn biến sáng tạo sinh, sinh thành tầng thứ cao hơn, cất chứa tạo hóa linh cơ tân chân khí. Thông qua quá trình này, tu tập người tu vi có thể nổ mạnh thức tăng trưởng. Mà xem như bạn lữ nữ tử, cũng sẽ ở trận này sinh mệnh đại hòa hài trung nhận được thuần dương khí rửa cùng tầm bổ, thoát thai hoán cốt, bách bệnh không sinh, thanh xuân thường trú. Nhưng là, nếu như tu tập người bên trong thân thể thuần dương chân khí tích góp đến trình độ cực cao, lại chậm chạp không thể tìm được thích hợp bạn lữ tiến hành âm dương điều hòa, vậy liền giống như một cái chỉ có hành tinh nhưng không có hành tinh tinh hệ, cuối cùng tại vô tận tăng lên chung mình hủy diệt. Kia cỗ cuồng bạo thuần dương chân khí hóa thành đốt sạch vạn vật thái dương chân hỏa, đem tu tập người từ trong tới ngoài đốt thành cho tẫn, cũng chính là cái gọi là nổ tan xác mà chết. Hơn nữa, tùy theo tu tập người thực lực càng mạnh, bên trong thân thể thuần dương chân khí thì càng bá đạo, đối với bạn lữ linh vận phẩm chất yêu cầu cũng liền càng cao, số lượng thượng nhu cầu cũng tùy theo gia tăng, lấy duy trì tầng thứ cao hơn âm dương hòa hợp. Loại này đối ngoại bộ âm ỉ lại, đem một mực kéo dài nữa, thẳng đến tu tập người đột phá luyện khí, trúc cơ, cuối cùng ngưng tụ kim đan. Kim đan một thành, mắc đi cầu vị tu tập người tại bên trong thân thể mở ra một cái hoàn chỉnh tự cấp tự chân âm dương tuần hoàn tiểu thế giới. Từ nay về sau, tự thân liền có thể hóa sinh âm dương, thái cực viên mãn, lại cũng không cần mượn dùng ngoại lực. Đến lúc đó, cuồng bạo tính dục mới hoàn toàn bình ổn, hóa thành trường khống tùy tâm sáng tạo lực, mới có thể tính là chân chính bước lên tiêu diêu tự tại tiên đồ. Nguyên lai, là như thế này. Hàn Vũ ngồi bệt ở trên đất, trên mặt kinh hoàng cùng tuyệt vọng, dần dần bị một loại chấn động cùng chua xót hiểu ra sở thay thế. Hắn được đến, thật là một đầu thông hướng đến thần tọa, vô cùng gập ghềnh gian nguy thang trời. Có thể vấn đề đến đây, hắn nên đi nơi nào tìm kiếm kia một chút cất chứa thái âm linh vận mỹ nữ tuyệt sắc. Chủ yếu là hiện tại, hắn bên trong thân thể thái dương chân hỏa, đã nhanh chóng muốn áp chế không nổi. Ngay tại Hàn Vũ lý trí cùng cô kia xuất xứ từ thái huyền kinh cuồng bạo dục vọng đau khổ bác đấu lúc, cửa phòng tắm cùng cục một tiếng vang nhỏ, mở ra. Mẫu thân Sở Lan Hinh thân ảnh, xuất hiện ở mờ mịt hơi nước bên trong. Nàng vừa mới tắm rửa xong, trên người chỉ lỏng lỏng lèo lèo bọc lấy nhất bộ màu trắng áo choàng tắm, ướt sũng tóc dài dùng một cái cá mập kẹp tùy ý ở sau ót cuốn lên, vài nghịch ngợm sợi tóc thấm vào hơi nước, ẩm ướt ngượng ngùng dán tại nàng kia trơn bóng no đủ thái dương cùng thon dài trắng nõn cổ phía trên. Nước ấm hơi nước đem nàng khuôn mặt bốc hơi ra một mảnh khỏe mạnh màu hồng phấn, cặp kia lúc nào cũng là mang theo ôn nhu ý cười ánh mắt, lúc này càng là ngập nước, giống như cất chứa nhất uông thanh tuyền. Trong không khí tràn ngập một cỗ giá rẻ sữa tắm ngọt thanh mùi hoa, cùng mẫu thân trên người cái loại này ấm áp mang theo nhàn nhạt nãi vị mùi thơm cơ thể trộn lẫn cùng một chỗ, tạo thành một loại làm Hàn Vũ chớp mắt đầu váng mắt hoa khí tức. Hàn Vũ ánh mắt, giống như bị nam châm hấp dẫn vụn sắt, gắt gao đính tại mẫu thân trên người. Càng chính xác ra, là đính tại nàng kia bị áo choàng tắm gắt gao bọc lấy, vô cùng hùng vĩ bộ ngực sữa. Món đỏ áo choàng tắm chất liệu vốn đơn bạc, lúc này bị nàng cặp kia gờ cắp siêu cấp phú to chống đỡ đến cơ hồ muốn vỡ ra. Vải dệt bị kéo xuống cực hạn, thật chặt băng bó tại hai luồng lớn vô cùng viên thịt phía trên, buộc vòng quanh lưỡng đạo tựa như dãy núi vậy nguy nga phập phồng hình dáng. Áo choàng tắm dây buộc tại nàng tinh tế eo ở giữa đánh một cái rời giạc kết, nhưng căn bản không thể ngăn cản kia hai luồng to lớn không gì so sánh được mập nãi hướng ở giữa chen ép, tạo thành một đạo sâu không thấy đáy, đủ để cắn nuốt toàn bộ ánh sáng khe ngực. Đi qua 22 năm, Hàn Vũ sớm thành thói quen mẫu thân này khác hẳn với người bình thường đầy đặn dáng người, tại hắn trong mắt, đây chẳng qua là mẫu thân một cái đặc thù. Có thể vào thời khắc này, đường cỗ kia nguyên thủy, bá đạo dục vọng hoàn toàn nắm trong tay hắn cảm quan về sau, hắn lần thứ nhất, đem Sở Lan Hinh trở thành một cái nữ nhân đến xem kỹ. Mà khi hắn lấy một cái nam nhân thị giác đi đối đãi mẫu thân của mình thời điểm, hắn mới kinh ngạc hãi phát hiện, trước mắt cái này nữ nhân, đơn giản là cực phẩm trung cực phẩm. Kia ôn uyển như nước tính cách, kia phong vận mười chân khuôn mặt, kia bị năm tháng lắng đọng lại ra mẫu tính quang huy, nhất là cặp kia giống như có thể cho ăn toàn bộ thế giới tự ái vô to. Đây hết thảy toàn bộ, đều tinh chuẩn đánh vào hắn lúc này nhất là phấn khích thần kinh phía trên. nhất luồng tà ác đến làm hắn mình cũng cảm thấy run rẩy ý nghĩ, giống như dây leo vậy theo đáy lòng của hắn tối âm u xó xỉnh điên cuồng sinh sôi, chớp mắt liền quấn chặt lấy hắn toàn bộ cái linh hồn. Tiểu Vũ, như thế nào còn không đi đi ngủ, đứng ở nơi này phát cái gì ngốc đâu này. Sở Lan Hinh âm thanh vẫn như trước đây ôn nhu, nàng một bên dùng khăn mặt trà lau cổ thượng bọt nước, một bên mỉm cười chiều con đi đến. Nhưng mà, khi nàng đến gần vài bước, mượn phòng khách ánh đèn lờ mờ thấy rõ Hàn Vũ trạng thái thời điểm, trên mặt nụ cười chớp mắt đọng lại. Trước mắt con, nơi nào vẫn là cái kia trong thường ngày có chút nặng nề hướng nội thanh niên. Hai mắt của hắn chẳng biết lúc nào đã trở nên một mảnh đỏ đậm, hiện đầy kinh người tơ máu, đáy mắt chỗ sâu thiêu đốt hai luồng nàng chưa từng thấy qua, dường như muốn đem nhân cắn nuốt hầu như không còn ngọn lửa. Da của hắn cũng hiện lên một tầng không bình thường ửng hồng, trên cổ nổi gân xanh, cả người người còng lưng, giống một đầu bị sắc dục ép đến cực hạn, sắp cắn người khác dã thú. Tiểu Vũ, ngươi làm sao vậy? Sở Lan Hinh bị con bộ dáng này sợ tới mức trái tim mạnh mẽ vừa kéo. Nàng lá gan vốn nhỏ, lúc này chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí theo bàn chân thẳng hướng thiên linh cái. Nàng theo bản năng lui về sau từng bước, dưới chân cũng là một cái lảo đảo, thân thể lập tức mất đi cân bằng. A, nàng phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, trong hoảng loạn duỗi tay muốn đỡ lấy cái gì, cái này theo bản năng động tác, làm cho nàng eo hông quyền kia liền hệ được lỏng lỏng lèo lèo áo choàng tắm dây buộc, bá một chút, hoàn toàn tản ra. Tùy theo áo choàng tắm rộng mở. Nàng tá nghiêng viên kia bị trói buộc đã lâu siêu cấp vú to, chớp mắt tránh thoát sở hữu gông cùng xiềng xích, giống như tuyết sơn sụp đổ vậy, phốc một tiếng, mạnh mẽ bắn ra. Đó là một viên như thế nào kinh tâm động phách vú sữa a. Cùng kia một chút Âu Mỹ vú to nữ diễn viên bơm ngực nhựa cao su giả nãi không giống với, Sở Lan Hinh nãi cầu bởi vì khoa trương nhỏ cùng sức nặng, bày biện ra một loại tự nhiên cúi trụy cảm cùng sốt cảm giác, nhưng cái này cũng không là cái loại này cái gọi là rủ xuống. Mà là bởi vì vú quá lớn tạo thành tự nhiên hình thái, đáng sợ hơn có mẫu tính mỹ cảm, có thể nói là vú trung thiên phẩm. Viên kia thật lớn viên thịt nhuyễn nằm sấp rủ xuống tại trước ngực của nàng, đỉnh vú thịt bởi vì trọng lực mà xuống phía dưới trụy, hình thành một đạo to mỏng mà mềm mại độ cong, kia tuyết trắng tinh tế vú thịt tùy theo thân thể nàng lay động, giống như cao cấp nhất caramel vậy, run rẩy lay động, nhộn nhạo mở một tầng lại một tầng tràn ngập nhục cảm gợn sóng. Tại mảnh kia thật lớn tuyết trắng trung tâm, là một vòng nhan sắc cực mỏng, cơ hồ cùng màu da hòa làm một thể trắng nhạt sắc quầng vú diện tích lớn đến kinh người, mà ở mảnh kia màu hồng phấn trung ương, một viên khéo léo mà mềm mại đầu vú, chính hơi đứng thẳng. Oanh! Viên này đột nhiên bại lộ tại trong không khí, tràn đầy mẫu tính cùng tình dục to lớn mập nãi, giống như một quả bom hạng nặng, chớp mắt tạc phá hủy Hàn Vũ trong đầu cuối cùng một cây tên là Lý Chí Huyền. Giống! Một tiếng không giống nhân tiếng. Kiềm chế vô tận dục vọng gầm nhẹ theo Hàn Vũ yết hầu chỗ sâu bộc phát ra. Thế giới của hắn, không còn có mẫu thân, đã không có luân lý, đã không có đạo đức. Chỉ còn lại có kia đoàn trắng bóng, mềm mại, tỏa ra chí mạng cám dỗ thật lớn quả cầu thịt. Dục vọng hoàn toàn cắn nuốt hắn. Tại Sở Lan Hinh kinh hoàng tới cực điểm ánh mắt bên trong, Hàn Vũ mạnh mẽ bổ nhào về phía trước, giống một đầu đói bụng ba ngày ba đêm phong hổ, một tay lấy nàng thân thể gầy yếu gắt gao ôm tại trong lòng. Tiểu Vũ, người làm cái gì, thả ra mẹ, Sở Lan Hinh phát ra xen lẫn khóc nức nở thét chói tai, liều mạng dãy giụa. Nhưng nàng điểm ấy khí lực, tại đã thoát thai hoán cốt Hàn Vũ trước mặt, gầy yếu được giống như trẻ con. Hàn Vũ căn bản không lý nàng kêu khóc, cái kia song đỏ bừng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm viên kia bại lộ tai bên ngoài thật lớn nãi cầu, sau đó đưa ra bởi vì kích động mà kịch liệt run rẩy tay phải, một phen liền cầm đi lên. A. Bàn tay tiếp xúc được kia đoàn ấm áp thịt mềm chớp mắt, một cỗ khó nói thành lời, trình độ cực cao mỹ diệu xúc cảm, giống như mãnh liệt nhất điện lưu, chớp mắt xuyên qua Hàn Vũ toàn thân. Thật là mềm, thật lớn. Bàn tay của hắn hoàn toàn rơi vào kia đoàn to mỏng vú thịt bên trong, giống như cầm một đoàn thật lớn ôn hương nhuyễn ngọc. Kia xúc cảm là như thế mềm mại, như thế tinh tế, như thế giàu có co giãn, hắn năm ngón tay thậm chí không thể nắm giữ viên này vú to 1/2. Bị dục vọng hoàn toàn choáng váng đầu óc Hàn Vũ, giống như điên hướng về mẫu thân viên kia đầy đặn vú sữa bóp xoa lên. Hắn dùng hết toàn lực chen ép, vuốt ve, viên kia trắng nõn viên thịt tại lòng bàn tay của hắn biến đổi ra đủ loại hình dạng, tươi tốt vú thịt theo hắn khe hở ở giữa không ngừng tràn ra, mang đến từng đợt làm linh hồn hắn đều tại run rẩy khoái cảm. Chương 5. Tiểu Vũ, ngươi tỉnh vừa tỉnh, ngươi nhìn xem mụ mụ, ta là mẹ a. Sở Lan Hinh âm thanh bên trong mang theo. Nàng cặp kia lúc nào cũng là ôn nhu như nước con ngươi, lúc này viết đầy khó có thể tin hoảng loạn. Nàng dùng chính mình về điểm này mềm mại khí lực, tính toán đẩy ra gắt gao bóp chặt con trai của mình, có thể bàn tay nàng đặt tại Hàn Vũ kia cứng như sắt thép kiên cố lồng ngực phía trên, lại giống như kiến càng lay cây, không có nửa phần tác dụng. Con thân thể bỏng đến dọa người, cách mỏng manh vật liệu may mặc, cũng có thể cảm giác được cổ kia dường như muốn đem nhân tổn thương, cuồng bạo nhiệt lượng. Mẹ, ha ha, ta đương nhiên biết ngươi là mẹ. Hàn Vũ yết hầu phát ra trầm thấp mà thô ráp tiếng cười, kia âm thanh khàn khàn được giống như bị giấy ráp mài quá, tràn đầy làm người sợ hãi điên cuồng cùng tham lam. Hắn đỏ bừng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mẫu thân kia bởi vì giãy giụa mà không đoạn lắc lư thật lớn viên thịt, cánh mũi mấp máy, điên cuồng mà người hút nàng trên người kia hỗn hợp lấy sữa tắm thơm mát cùng thục mỹ cơ thể mẹ hương thơm say lòng người khí tức. Liền là bởi vì ngươi là mẹ, ta mới càng phải làm ngươi a. Lời còn chưa dứt, hắn mạnh mẽ vừa dùng lực, chỉ nghe xoẹt một tiếng, món đó vốn yếu ớt không chịu nổi màu trắng áo choàng tắm, như là bị cuồng phong xé rách trang giấy, chớp mắt theo Sở Lan Hinh trên người bị triệt để xả xuống dưới. Khoảng khắc, một khối đẫy đà thục mỹ đến trình độ cực cao trần trụi thân thể, cứ như vậy không hề che chắn bại lộ ở tại Hàn Vũ cặp kia thiêu đốt dục vọng ngọn lửa ánh mắt. Sở Lan Hinh cặp kia gờ cấp tuyệt phẩm vú to, tại mất đi sở hữu trói buộc sau đó, giống như hai quả chín mùi, nặng trịch bạch ngọc dưa gang, mạnh mẽ xuống phía dưới cúi trụy, tùy theo thân thể nàng run rẩy, kia hai luồng to mỏng đến cực điểm nãi thịt giống như hai túi trang bị đầy đủ ôn sữa bỏ túi nước, run rẩy lắc lư, nhộn nhạo mở một tầng lại một tầng tuyết trắng dính dính sóng sữa. Tầm mắt rời xuống, là nàng trắng nõn trơn bóng phần bụng, cứ việc chỗ đó hơi hơi có chút sẹo lồi, không tính là thực bằng phẳng, nhưng cùng nàng to lớn như thất đầy đặn mông mập so sánh, liền an toàn không hiện lên mập mạp, chỉ có thể nói là tương đối đẫy đà rút. Nàng làn da, là cái loại này hàng năm không thấy ánh nắng mặt trời, bị quần áo cẩn thận che chở mỡ đông bạch, tại phòng khách dưới ánh đèn lờ mờ, hiện lên một tầng ngà voi vậy ôn nhuận tinh tế sáng bóng, tỏa ra chí mạng cám dỗ. A, không muốn nhìn, Sở Lan Hinh phát ra xấu hổ tới cực điểm rên rỉ, nàng theo bản năng đưa ra song trường, muốn che khuất trước ngực mình kia hai luồng cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo cũng để cho nàng lúc này cảm thấy xấu hổ thật lớn trói buộc, có thể nàng kia tinh tế tay trắng. Làm sao có thể che đỡ kia hai cái nón kiểu cũ limousine to lớn đèn xe. Nhìn, ta không chỉ có muốn nhìn, ta còn muốn đem ngươi từ trong ra ngoài đều ngoạn một lần. Hàn Vũ hô hấp trở nên càng thêm ồ ồ, hắn giống một đầu hoàn toàn lâm vào phong ma dã thú, đưa ra hai tay, lại lần nữa chụp tới kia hai luồng lay động không ngừng to lớn mập nãi. Lúc này đây, hắn động tác càng thêm thô bạo, càng thêm không kiêng nể gì. Hắn đem kia hai khỏa thật lớn mềm mại viên thịt hung hăng toàn tại lòng bàn tay, năm ngón tay hãm sâu tại kia béo mập vú thịt bên trong, điên cuồng mà vuốt ve vân vê, chen ép. Kia hai luồng vú sữa tại hắn trường trung biến đổi ra các loại dâm đãng hình dạng, khi thì bị hắn chen thành hai khối thật lớn bánh thịt, khi thì bị hắn xoa thành hai cây to dài thịt đầu. Đẫy đà vú thịt theo hắn khe hở ở giữa không ngừng tràn đầy đi ra, kia trình độ cực cao mềm mại xúc cảm, làm hắn thoải mái cơ hồ muốn rên rỉ thành tiếng. Mẹ! Của ta tốt mẹ, người này thân thịt, ta từ nhỏ nhìn đến đại, tham mau 20 năm. Hàn Vũ đem mặt thật sâu vùi vào mẫu thân kia sâu không thấy đáy khe ngực bên trong, tham lam mút lấy nàng làn da thượng mùi thơm, âm thanh bởi vì hưng phấn cực độ mà trở nên mơ hồ không rõ. Người mỗi ngày ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện, có biết hay không con ta nhịn được có bao nhiêu vất vả. Người này thân thể, tao đến độ mau chảy ra nước rồi. Người nhìn nhìn ngươi cặp vú lớn, như vậy nhuyễn, như vậy mập. Còn có đôi này phì nhiêu mông, trời sinh chính là cấp nam nhân hưởng dụng. Trước đây ta ngay tại nghĩ, mẹ vú sữa lớn như vậy nhuyễn, nếu có thể ghé vào phía trên ngủ một giấc nên tốt bao nhiêu. Hiện tại ta không chỉ có muốn ngủ, ta còn muốn ăn, muốn đem ngươi sữa đều hút khô. Ô, tiểu vũ, đừng nói nữa, van cầu ngươi đừng nói nữa, mẹ van ngươi. Sở Lan Hinh tuyệt vọng lắc đầu, nước mắt giống như chặt đứt tuyến chân châu, theo nàng xinh đẹp khóe mắt không ngừng trượt xuống. Thấm ướt tấn một bên sợi tóc. Lời nói của nàng tràn đầy cầu xin cùng bất lực, trái lại mà càng kích thích lên Hàn Vũ trong lòng cỗ kia thi ngược dục vọng. Không nói, ta càng muốn nói. Hàn Vũ ngẩng đầu, dùng một ngón tay thô bạo nắm mẫu thân khéo léo cầm, bắt buộc nàng nhìn chính mình. Mẹ, ngươi như vậy sắc thân thể, như vậy dâm đãng vú lớn mông bự, nếu như ta không ngoạn, chẳng lẽ muốn tiện nghi bên ngoài kia một chút dã nam nhân sao? Ta cũng không nghĩ ngày nào đó ngươi tại bên ngoài cho ta tìm dã cha trở về. Cho nên a, của ta tốt mẹ, vì không cho ngươi bị người khác chơi, chỉ có thể làm con ta. Chính mình lên mã rồi. Hắn vừa nói hạ lưu vô sỉ lời nói, một bên lè lưỡi, Tại viên kia bởi vì hắn vuốt ve vân vê mà hơi hơi đứng thẳng mềm mại đầu vú phía trên, nặng nề mà liếm láp một chút. A, Sở Lan Hinh thân thể giống như bị điện lưu đánh trúng giống như, mạnh mẽ run run, một cỗ chưa bao giờ có, xen lẫn xấu hổ cùng khác thường tê dại cảm giác, theo trước ngực chớp mắt truyền khắp tứ chi bách hài. Không muốn, Tiểu Vũ, không thể liếm, nàng kêu khóc, muốn trốn tránh, có thể thân thể của nàng bị con gắt gao giam cầm tại trong lòng, căn bản không thể động đậy. Hàn Vũ căn bản không lý nàng khóc cầu, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn ngậm vào viên kia đầu vú, dùng đầu lưỡi cùng răng nanh thô bạo mút hút, cắn cắn lên. Bàn tay to của hắn cũng thuận theo mẫu thân trơn bóng lưng một đường xuống phía dưới, xoa lên này hai bên to lớn tròn trịa mông bự, dùng sức chảo bóp, cảm nhận kia kinh người co giãn cùng nhục cảm. Tại mẫu thân tuyệt vọng khóc nức nở tiếng bên trong, Hàn Vũ ngăn đón eo đem nàng ôm. Sở Lan Hinh thân thể sức nặng, tại hắn lực lượng của hôm nay trước mặt, quả thực không cần tốn nhiều sức. Hắn ôm lấy mẫu thân trần trụi thân thể yêu kiều, sải bước đi hướng phòng ngủ của nàng. Phanh một tiếng, cửa phòng ngủ bị hắn một cước đá văng. Hắn không chút nào thương tiếc đem trong ngực mẫu thân, nặng nề mà ném vào kia trương trải thanh nhã hoa văn lẫn lộn ga giường giường lớn phía trên. Sở Lan Hinh kia đẫy đà thân thể mềm mại nện ở mềm mại nệm phía trên, mạnh mẽ bắn một chút. Nàng kia hai khỏa phì nộn to trắng vú sữa, càng là giống như hai khỏa đạn hạt nhân bình thường tại ga giường thượng kịch liệt trải tản ra, hình thành hai đóa tuyết trắng béo mập ma cô vân, nhìn qua dâm mỹ tới cực điểm. Hàn Vũ không có chút nào ngừng lại, giống một đầu bắt được con mồi mãnh hổ, trực tiếp nhào đến. Sở Lan Hinh 168cm thân cao, hơn nữa hình thể đẫy đà, nhưng vào thời khắc này Hàn Vũ trước mặt thật giống như cùng một cái nhỏ cừu vậy run rẩy phát run. Hắn tách ra mẫu thân cặp kia bởi vì sợ hãi mà không đoạn khép lại đẫy đà chân ngọc, liền muốn bắt đầu tấn công nàng cuối cùng cái kia phiến tư mật cấm địa. Không, Tiểu Vũ, không muốn chỗ đó, cầu xin người. Nhìn đến con kia đỏ đậm đôi mắt điên cuồng, Sở Lan Hinh cuối cùng chảy xuống tuyệt vọng nước mắt. Nàng hai tay gắt gao đè lại chính mình giữa hai chân cái kia đầu khe thịt, dùng một loại ai uyển muốn chết giọng điệu, mang theo một tia hy vọng cuối cùng khuyên can nói. Tiểu Vũ, mẹ biết ngươi trưởng thành, không có bạn gái, tâm lý đến mức hoảng. Nếu như ngươi thật, thật đối với mẹ thân thể cảm thấy hứng thú. Mẹ, mẹ vú sữa cùng mông, đều có thể cho ngươi ngoạn. Ngươi nghĩ chơi như thế nào, liền chơi như thế nào. Nhưng là chỗ đó, nơi đó là cấm địa, chúng ta là mẹ con a. Chỗ đó trăm vạn không thể đụng vào a. Đương Sở Lan Hinh cặp kia run rẩy tay ngọc liều mạng che đỡ chính mình tối tư mật cấm địa, khi nàng kia tội nghiệp cầu xin chúng ta là mẹ con a truyền vào Hàn Vũ tai trong thời điểm, cái kia giống như nhanh như hổ đói vồ mồi vậy cuồng bạo động tác, thế nhưng thật xuất hiện một chớp mắt ngưng trệ. Cặp kia bị dục vọng đốt được con ngươi đỏ lòm, lóe lên một tia cực kỳ ngắn ngủi, thuộc về quá đi cái kia Hàn Vũ dãy dụa cùng mờ mịt. Ta là ai, ta đang làm cái gì? Dưới người cái này nữ nhân, là mẹ, là cái kia ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn, tại hắn sinh bệnh khi trắng đêm không ngủ thủ hộ hắn, tại hắn thất lạc khi dùng ôn nhu nhất ôm ấp an ủi mẹ hắn a. Này một chớp mắt bình tĩnh ý nghĩ, dường như muốn theo hắn huyết dịch sôi trào trung dãy dụa đi ra, tính toán tưới tức kia đốt tâm dục hỏa. Nhưng mà, này ti thanh minh gần tồn tại không đến một giây. Một lúc sau, một cỗ càng thêm cuồng bạo, càng thêm bá đạo ý chí. Liền từ hắn thần hồn chỗ sâu ầm ầm thăng lên, chớp mắt đã đem về điểm này lương chi cọ rửa được sạch sẽ. Phàm nhân, ngu muội, một cái to lớn mà lạnh lùng âm thanh tại hắn trong não rít gào, nhữ đã đạp lên tiên đồ, chịu tải đại đạo căn nguyên. Chính là nhân gian lễ pháp, bất quá là trói buộc con kiến gông xiềng, có liên quan gì tới ngươi? Thiên đạo vô tình, dĩ vạn vật vi sâu cầu, âm dương hòa hợp, chính là vũ trụ tới lý. Chuyện hôm nay, cũng không là nhân luân bại hoại. Mà là những chi tu chân đại đạo phía trên, phải bước ra bước đầu tiên. Đây đúng là Thái Huyền Kinh công pháp mang cho tính tình của hắn kịch biến. Hắn Hàn Vũ, đã không còn là cái kia nhậm nhân khi dễ phàm nhân Hàn Vũ, mà là một cái sắp quan sát chúng sinh người tu chân. Mẫu thân, con, những cái này phàm tục thân phận định nghĩa, tại hắn tức sắp mở ra dài rằng giặc mà vĩ đại sinh mệnh lữ trình bên trong, căn bản không đáng giá nhất sách. Xinh đẹp đầy đặn gợi cảm mẫu thân. Nên từ cường đại con chinh phục, mà không nên từ ngoại nhân nhúng chàm. Càng huống chi, lúc này hắn nhu cầu cấp bách một cái có được tuyệt hảo thái âm linh vẫn lô đỉnh, bình ổn hắn bên trong thân thể thái dương chân hỏa. Cũng liền tại Hàn Vũ do dự thời khắc, hắn bên trong thân thể cỗ kia thái dương chân hỏa, cũng bởi vì này ngắn ngủi kiềm chế mà khởi sướng mãnh liệt hơn phản phệ. Một cỗ dường như muốn đem hắn lục phủ ngũ tạng đều thiêu đốt trước đau đớn, theo đan điền điên cuồng lan tràn ra. liều biến tứ chi bách hài. Da của hắn trở nên càng thêm đỏ đậm, gân xanh trên trán giống như con giun vậy dữ tợn bạo khởi, đau khổ kịch liệt làm hắn cơ hồ muốn gào thét lên tiếng. Hắn tinh tường cảm giác được, chính mình bên trong thân thể thuần dương chân khí đã tích góp đến một cái điểm giới hạn, tựa như một tòa sắp phun trào núi lửa, lại không tìm được một cái tuyên tiết khẩu, kết quả duy nhất chính là oanh một tiếng nổ tan xác mà chết, liền mang theo cái kia chôn sâu đáy lòng huyết hải thâm cừu, cùng một chỗ hóa thành cho bụi. Còn chân chính ép vỡ Hàn Vũ lý trí cân bằng, là kia cuối cùng một cây cọng rơm, kia theo mẫu thân trắng nõn khe hở ở giữa quật cường chui ra, từng sợi đen nhánh nồng đậm lông mờ u. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa được chỗ đó. Mẫu thân kia tuyết trắng non mềm, được bảo dưỡng đương thon thon ngón ngọc, cùng nơi riêng tư thô cứng quyển khúc nồng đậm đen nhánh lông mờ u tạo thành rõ ràng đối lập, bức họa này mặt, giống như một đạo màu đen tia chớp, chớp mắt bổ ra hắn não bộ. Đi qua 22 năm, hắn tiếp xúc đến sở hữu tình dục tác phẩm nữ diễn viên, nơi riêng tư hoặc là tu bổ tinh xảo, hoặc là trơn bóng như mới. Hắn chưa từng nghĩ tới, một cái chân chính thành thục đẫy đà, nhiều năm chưa quá nam nhân dễ chịu cực phẩm mỹ phụ, nơi riêng tư lông mờ u thế nhưng nồng đậm đến cái này tình cảnh. Kỳ thật giống Sở Lan Hinh loại này trượng phu mất sớm mà nhiều năm không có sinh hoạt tình dục bảo thủ đàng hoàng mỹ phụ, bởi vì hàng năm không chiếm được dục vọng sơ giải, bên trong thân thể âm hỏa ngược lại so với kia một chút sinh hoạt tình dục thường xuyên nữ nhân càng thêm tràn đầy. Cỗ này không chỗ phát tiết âm khí, phản tầm bổ thân thể, khiến cho thứ hai tính trinh, nhất là bộ lông sinh trưởng trở nên phá lệ tươi tốt. Các nàng không giống những ngày kia thiên cần phải tiếp khách, chú trọng thân thể bề ngoài tình dục người làm việc, tỉ mỉ thu bổ xử lý chỗ kín của mình. Sở Lan Hinh phía dưới, chính là một mảnh nguyên thủy nhất cũng rất nhiều mỹ rừng đen, đang chờ đợi nam nhân mở ra khẩn. Mà cái này khai khẩn người, vì sao không thể là hắn Hàn Vũ đâu này? Mẫu thân phí nhiêu thổ nhưỡng hiển nhiên là cần phải khai khẩn, chẳng sợ nàng hiện tại tạm thời không muốn, khai khẩn lúc nào cũng là tất yếu. Nghĩ vậy, Hàn Vũ buông xuống toàn bộ tạp niệm, chỉ để lại đợi mẹ ruột thân thể tối căn nguyên thuần túy khát vọng. Hắn ngẩng đầu, mỉm cười nói mẹ, lời này của ngươi liền không đúng. Nơi này làm sao có thể là cấm địa đâu này? Đối với ta đến nói, nó nhưng là có không giống tầm thường đặc thù ý nghĩa a. Nơi này, nhưng là ta sinh ra địa phương a. Là ta đi đến trên cái thế giới này khởi điểm, là ta lúc ban đầu gia viên. Con ta rời nhà hơn 20 năm, hiện tại nghĩ trở về quê nhà nhìn nhìn. Có cái gì không tốt? Lần này kinh thế hãi tục ngôn luận, làm Sở Lan Hinh hoàn toàn ngây dại, nàng thậm chí nhất thời quên mất khóc, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình kia đã cùng đi qua như hai người khác biệt con. Hàn Vũ Nhân lúc Sở Lan Hinh ngây người thời điểm không quan tâm, mạnh mẽ phát lực đẩy ra tay của mẫu thân trưởng, hoàn toàn tách ra bắp đùi của nàng. Đương Sở Lan Hinh hai tay bị triệt để lấy ra, mảnh kia thần bí, tỏa ra thành thục phụ nhân độc đáo khí tức hang tối bí cảnh, cuối cùng hoàn chỉnh hiện ra ở Hàn Vũ trước mắt. Chỉ thấy tại mảnh kia đen nhánh khu rừng rậm rạp trung ương, là hai miếng đầy đặn nhiều thịt, no đủ đẫy đà môi âm hộ, giống hai bên chín mùi màu hồng phấn mật đào, thật chặt khép kín tại cùng một chỗ, hình thành một đạo mê người khe hở. Kia cao cao nổi lên vùng mờ u, mượt mà được giống như một cái khéo léo bánh bao chay. Không. Không muốn, Sở Lan Hinh trên miệng như trước phát ra mỏng manh kháng cự, nhưng thân thể của nàng, cho dù so ý chí của nàng muốn thành thực nhiều lắm. Tại cậu kia xuất xứ từ Thái Huyền Kinh, bá đạo vô cùng thuần dương chân khí hấp dẫn cùng dưới sự kích thích, từng cổ trong trẻo, dính dính sền sệt dâm thủy, đã không bị khống chế theo nàng kia đóng chặt lỗ lồn chỗ sâu róc rách trào ra, đem mảnh kia đen nhánh rừng rậm hoàn toàn ướt nhẹp, thậm chí tại nàng dưới người ga giường phía trên, đều choáng váng mở một ít phiến ướt át vệt nước. Mẹ. Ngươi nhìn, ngươi trên miệng nói không muốn, phía dưới so với ai đều mơ tưởng đâu. Hàn Vũ nhìn đến mảnh kia sáng trong dâm thủy, càng là hưng phấn tới cực điểm, hắn phát ra một tiếng thỏa mãn than thở, không thể kìm được, mạnh mẽ tựa đầu chôn đi xuống, đưa ra chính mình kia nóng bỏng mà linh hoạt đầu lưỡi, hung hăng liếm lên mẫu thân kia đã hoàn toàn ướt át tràn ra môi âm hộ. Lúc này Hàn Vũ, từ lâu đã không phải là từ trước cái kia ôn hòa yếu đuối, thậm chí có một chút tự ti hướng nội thanh niên. Tu luyện Thái Huyền Kinh bực này nhắm thẳng vào vũ trụ căn nguyên vô thượng pháp môn, không chỉ có phú dư hắn siêu phàm lực lượng, càng theo căn bản thượng dựng lại thần hồn của hắn cùng tính cách. Cô dương bất sanh, cô âm không lâu, công pháp đem hắn hóa thành thuần dương thân thể, đại biểu chủ động, cương mãnh, xâm lược cùng chinh phục dương cực kỳ đến, cái kia tiềm tàng tại trong xương cốt yếu đuối bị triệt để đốt sạch, cuối cùng lựa chọn là tuyệt đối bá đạo cùng cường thế. Càng huống chi, hắn lúc này đang đứng ở nguy hiểm nhất trạng thái mất khống chế. Bên trong thân thể mới sinh thuần dương chân khí tích góp đến cực hạn, hóa thành đủ để đốt sạch lý trí Thái Dương chân hỏa, lại chậm chạp không chiếm được âm khí điều hòa. Này cổ lực lượng cuồng bạo đã trùng khoa hắn yếu ớt thần thức, đem hắn biến thành một đầu bị công pháp bản năng sở chi phối dã thú. Trong mắt hắn không có mẹ con luân thường, không có thế tục đạo đức, chỉ có một cái nguyên thủy nhất, mãnh liệt nhất ý nghĩ, tìm kiếm âm vật dẫn, không tiếc toàn bộ đại giới tiến hành giao hợp, đã bình ổn hơi thở bên trong thân thể kia đủ để đem hắn đốt thành cho tẫn hủy diệt lửa cháy. Mà trước mắt mẫu thân khối này tỏa ra bàng bạc mẫu tính khí tức, quen thuộc nhuận đẫy đà thân thể, đối với hắn tới nói, chính là sa mạc trung tối thơm ngọt ốc đảo, là hắc ám trung chói mắt nhất hải đăng, là hắn lúc này duy nhất cứu rỗi. A. Đường Hàn Vũ kia nóng bỏng đầu lưỡi chạm đến chính mình tối tư mật thịt mềm thời điểm, một cỗ trước nay chưa từng có, hỗn tạp trình độ cực cao xấu hổ cùng kịch liệt khoái cảm điện lưu, chớp mắt theo Sở Lan Hinh xương cụt nổ tung, dọc theo xương sống điên cuồng lùi thượng đầu óc. Nàng cả người đều giống như bị tia chớp đánh trúng giống như, mãnh hướng lên phía trên cong lên, hình thành một cái kinh tâm động phách độ cong. Hai chân không bị khống chế kịch liệt run rẩy lên. Hàn Vũ đầu lưỡi, vào thời khắc này hóa thành tham lam nhất linh xà. Tại mảnh kia bị dâm thủy hoàn toàn thẩm ướt, hương thơm mùi thơm phức hang tối trung điên cuồng tàn sát bừa bãi. Hắn dùng đầu lưỡi cậy ra kia hai miếng đầy đặn ẩm ướt trơn trượt môi mật, tinh chuẩn tìm đến viên kia bởi vì nhận được kích thích mà cao cao đứng vững, như đậu đỏ vậy lớn nhỏ yêu kiều hạch. Hắn khi thì dùng mặt lưỡi đại diện tích liếm láp, khi thì dùng đầu lưỡi linh hoạt đánh vòng, khi thì lại mạnh mẽ tăng lực, dùng toàn bộ đầu lưỡi bọc lại viên kia mẫn cảm non nớt nhụy hoa, dùng sức hút lên. Ô, Tiểu Vũ! Dừng lại, van cầu ngươi, ta là mẹ ngươi a. Sở Lan Hinh nước mắt như cắt đứt quan hệ chân châu vậy ngã nhào, thấm ướt áo gối. Nàng hai tay vô lực xô đẩy con bả vai, nhưng này điểm lực nói, càng giống như là tình nhân ở giữa vuốt ve. Lý trí của nàng đang khóc thút thít, tại kêu rên, tại mệnh lệnh chính mình phản kháng, có thể thân thể của nàng, nhưng ở con đầu lưỡi liếm láp phía dưới, đáng xấu hổ hòa tan. Từng cổ càng thêm mãnh liệt mật dịch theo hoa tâm của nàng chỗ sâu dâng lên mà ra. Đem Hàn Vũ cả khuôn mặt đều biến thành ướt sũng. Này cũng không trách Sở Lan Hinh phong tao, có câu nói là nữ nhân 30 như lang 40 giống như hổ, nàng cái này tuổi tác nữ nhân, quá cần phải nam nhân mở ra khẩn rồi, thân thể của nàng thật giống như toát lên chất lỏng mới mẻ quả mọng, chỉ cần nhẹ nhàng sờ liền có khả năng phun sữa bốn phía. Hàn Vũ ngẩng đầu, trên mặt dính đầy mẫu thân kia mang theo ngai ngái khí tức dâm thủy, khóe miệng gợi lên một chút tà mị nụ cười. Mẹ! Chính bởi vì ngài là của ta mẹ ruột mẹ, ta mới càng phải cho ngươi nếm thử, ngươi thân nhi tử rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nói xong, hắn lại lần nữa cúi đầu, lúc này đây, mục tiêu của hắn không còn là ngoại bộ đóa hoa, mà là kia thông hướng đến nguồn gốc của sự sống ấm áp miệng hang. Hắn thăm dò dục trở nên càng thêm mãnh liệt, thô bạo và tinh chuẩn dùng ngón tay tách ra kia hai miếng bởi vì nhồi máu mà càng trở lên xương tấy đại môi âm hộ, đem mảnh kia thần bí, nhanh đến miệng huyệt hoàn toàn bạo lộ ra. Sau đó, hắn đưa ra hai ngón tay, chám kia trắng mịn dâm thủy, không chút do dự, hung hăng thọc đi vào. Ê a! Bị dị vật xâm nhập chớp mắt, Sở Lan Hinh phát ra một tiếng kêu to, thân thể mạnh mẽ thẳng băng. Dù sao nàng đã thủ tiết mười mấy năm, chỗ đó hành lang thập phần nhanh đến, lúc này bị con thô bạo ngón tay xuyên quan, làm nàng cảm giác đau đớn khó nhịn. Đau, Tiểu Vũ, đau quá, mau rút ra. Nàng kêu khóc, hai chân theo bản năng muốn kẹp chặt. Lại bị Hàn Vũ dùng đầu gối cường ngạnh đẩy ra. Đừng sợ mẹ, không có việc gì, đau là được rồi mẹ. Hàn Vũ nóng bỏng kêu gọi mẫu thân, động tác không có chút nào tạm dừng, ngược lại càng thêm hưng phấn, hắn tại kia chặt khít nóng ẩm huyệt đạo điên cuồng mà quấy, móc đào lên, mẹ, ngài loại này người đẹp hết thời, huyệt dâm bình thường đều là đầy đặn nhiều chất lỏng thông thuận, ngài chỗ đó như vậy nhanh, đúng là bởi vì quá lâu chưa bị nam nhân dễ chịu rồi. Như vậy đối với ngài thân thì cũng không tốt. Khiến cho con dùng cho ngài lỏng loẹt đất ga. Hàn Vũ ngón tay tại kia ấm áp mị thịt trung đánh thẳng về phía trước, mỗi một lần quất cắm, mỗi một lần đè nát chướng ngại vật kia một chút mẫn cảm nếp nhăn, đều có thể dẫn đến Sở Lan Hinh từng đợt kiềm chế khóc nức nở cùng thân thể co giật. Nhưng mà, tùy theo ngón tay hắn xâm nhập, lúc ban đầu đau đớn cảm dần dần bị một loại cảm giác tê dại sở thay thế. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình huyệt đạo chỗ sâu mị thịt, chính không bị khống chế, một chút mút hút. Kẹp chặt tay của con trai ngón tay, giống như đang chờ đón cái gì, tại nghênh hợp cái gì. Hàn Vũ tự nhiên cũng cảm nhận được kia mất hồn kẹp lui cảm giác, đây đúng là mẫu thân bên trong thân thể kia tinh thuần thái âm linh vận đang cùng hắn thuần dương chân khí sinh ra cộng minh. Cỗ này tặng lại làm hắn bên trong thân thể thái dương chân hỏa thiêu đốt được càng thêm mãnh liệt, cũng để cho hắn dưới hông cái kia căn cự vật chướng đến càng trở lên dữ tợn đáng sợ. Mẹ, người mạnh khỏe kẹp, thật không hổ là sinh của ta tốt huyệt. Hắn rút ngón tay ra, mang ra khỏi một chuỗi sáng trong chỉ bạc, sau đó ngay trước mẫu thân mặt, đem dính đầy nàng dâm thủy ngón tay ngậm vào trong miệng, mùi ngon liếm sạch. Cái này vô cùng tình dục ý vị động tác, làm Sở Lan Hinh tức giận xấu hổ muốn chết, nàng nhắm mắt lại, không dám tiếp tục nhìn con kia trương đã hoàn toàn xa lạ, giống như ác ma vậy khuôn mặt. Mẹ, chỉ dùng tay như thế nào đủ đâu này? Hàn Vũ cuối cùng thẳng người, hắn từ trên nhìn xuống trên giường cỗ kia bị chính mình trêu đùa được một mảnh hỗn độn thành thục mỹ động lòng người cơ thể mẹ nói, con ta hôm nay, muốn vào ở đi. Muốn trở về đến ta lúc ban đầu nhà, hảo hảo mà. Nhận tổ quy tông. Lời còn chưa dứt, hắn bá một tiếng kéo ra chính mình dây lưng, thật nhanh kéo quần xuống khóa kéo. Một cây cùng hắn đi qua kia gầy yếu dáng người hoàn toàn không hợp, bởi vì tu luyện Thái Huyền Kinh mà lần thứ hai phát dục khổng lồ con cặc, mang theo một cỗ trước nhân sóng nhiệt cùng thanh nồng khí tức, ba một tiếng, bắn ra. Căn này dữ tợn đáng sợ con cặc, cứ như vậy bại lộ tại trong không khí, phía trước lỗ tiểu chỗ, thậm chí bởi vì trình độ cực cao hưng phấn mà tràn ra từng sợi trong suốt lóng lánh chất nhầy, tại dưới ánh đèn lập lờ dâm mỹ quang. Hàn Vũ giống một đầu mất đi toàn bộ lý trí công thú, gầm nhẹ một tiếng, liền muốn đem căn kia nóng bỏng hung khí, trực tiếp đâm vào mẫu thân mảnh kia sớm lầy lội không chịu nổi cấm địa. Không, mắt thấy kia sợi gân xanh cầu kết, hình dạng kinh người cự vật liền muốn xuyên quan chính mình, Sở Lan Hinh phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Nàng dùng hết khí lực toàn thân, vặn vẹo đẫy đà vòng eo, hiểm và hiểm địa tránh né kia một kích chí mạng, đồng thời hai tay gắt gao bắt lấy con bả vai, nước mắt hỗn hợp lấy mồ hôi, theo nàng rảo mỹ gò má thượng cuồn cuộn trượt xuống. Tiểu Vũ ngươi nghe mẹ nói. Tính là ngươi thật không muốn tiến đến không thể. Ngươi cũng muốn đeo lên cái kia, đeo lên áo mưa à. Nàng không dám nhìn con cặp kia đã hoàn toàn bị dục vọng cắn nuốt đỏ đậm đôi mắt, chỉ có thể đem mặt chôn ở hắn rộng lớn lồng ngực phía trên, dùng một loại ai uyển muốn chết, mang theo khóc nức nở giọng nói tiếp tục năn nỉ. Mẹ điều này lớn tuổi như vậy. Vạn nhất nếu là mang thai, kia có thể làm sao bây giờ à? Chúng ta còn như thế nào gặp nhân a? Mang thai. Nghe thế cái từ về sau, Hàn Vũ kia bị Thái Dương chân hỏa cháy sạch hỗn độn một mảnh trong não, tư duy xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Hắn giờ phút này, cứ việc thần hồn bị công pháp bản năng sở chi phối, năng lực suy tính đã xuống đến điểm thấp nhất. Nhưng trực giác của hắn nói cho hắn, trước mắt, nếu để cho mẫu thân mang thai, sẽ là một kiện phi thường phiền toái sự tình. Phiền toái, liền ý vị sẽ trở ngại hắn kế tiếp báo thù đại kế. Cái này đơn giản logic phán đoán, làm hắn kia giống như man nghiêu bàn vọt tới trước cuồng bạo động tác, thế nhưng thật xuất hiện một lát trì trệ. Sở Lan Hinh bén nhạy cảm giác được con thân thể cứng ngắc, nàng không dám có chút do dự, liền vội vàng theo Hàn Vũ dưới người tránh thoát, liền lăn mang bò chạy đến mép giường ngũ đấu thụ phía trước, tay run run kéo ra một cái lại một cái ngăn kéo. Có, khẳng định có, mẹ tìm xem. Nhưng là, nàng một cái thủ tiết 14 năm, giữ mình trong sạch nữ nhân, làm sao có khả năng sẽ có loại đồ vật này. Ngăn kéo nhảy ra, không phải là một chút ố vàng hình cũ, mấy xếp vuông vắn được chỉnh tề ngay ngắn cũ khăn tay, thậm chí còn có vong phu khi còn sống dùng qua một chi bút máy. Mà phía sau Hàn Vũ, kia thanh tỉnh ngắn ngủi đang bị tân một vòng càng thêm cuồng bạo dục hỏa nhanh chóng cắn nuốt. Hắn bên trong thân thể thuần dương chân khí giống như bị ngăn chặn hồng thủy, đang tại tích góp càng lực lượng đáng sợ, chuẩn bị trùng khoa toàn bộ đê đập. Hắn nhìn mẫu thân kia trơn bóng trắng mịn tuyết trắng lưng ngọc, nhìn nàng kia bởi vì lo lắng tìm kiếm mà không đoạn lay động, to lớn như hai cái nặng trịch bạch ngọc bồn màu mỡ mông mập, hắn trong mắt màu hồng càng ngày càng nồng, hô hấp cũng lại lần nữa trở nên ồ ồ lên. Mẹ, người có phải hay không đang gạt ta? Hàn Vũ âm thanh trầm thấp đến đáng sợ, tràn đầy không kiên nhẫn khàn khàn, người chính là đang trì hoãn thời gian. Người căn bản cũng không có. Lời còn chưa dứt, hắn mạnh mẽ một cái bước xa xông tới, từ phía sau lưng một phen đã đem còn tại lục tung Sở Lan Hinh, gắt gao kéo vào trong lòng. A, Sở Lan Hinh phát ra một tiếng thét kinh hãi, nàng mềm mại sau lưng, chớp mắt liền dán lên con kia giống như bàn ủi vậy nóng bỏng cứng rắn lồng ngực. Hàn Vũ hai tay, giống như hai cái kìm sắt, không nói lời gì liền lồng lên trước ngực nàng kia hai luồng tự nhiên cúi trụy to lớn vú lớn. Đương Hàn Vũ từ phía sau bắt lấy chúng nó thời điểm, kia hai luồng mập du nãi thịt, tựa như cùng ấm áp gạo nếp đoàn, đem hắn toàn bộ cánh tay đều bao vào, kia xốp dày xúc cảm, làm hắn thoải mái hít sâu một hơi. Mẹ, của ta tốt mẹ, đừng tìm, hắn đem mặt chôn ở mẫu thân tỏa ra hương thơm cổ, một bên dùng hai má cọ sát nàng non mềm làn da, một bên dùng hai tay tùy ý bóp xoa kia hai luồng mập xinh đẹp tột cùng thịt mềm. Dưới hông căn kia sớm cứng rắn được tím bầm đại dương vật, càng là không khách khí chút nào chen vào nàng kia hai bên tròn trịa cặp mông ở giữa, tại đầu kia thâm thúy mà nhanh đến khe mông qua lại ma sát. Kia hồng tóc tím nóng quy đầu, lúc này đã tinh chuẩn chìa vào mẫu thân mảnh kia sớm bị dâm thủy đánh cho ẩm ướt trơn trượt một mảnh lỗ lồn miệng hang. Chỗ đó ướt át trình độ, quả thực giống như là xoa đầy dầu bôi trơn, dường như chỉ cần hắn thoáng vừa dùng lực, căn kia cự thú có thể lướt qua sở hữu trở ngại, trực tiếp xuyên quan rốt cuộc. Không, không muốn, Tiểu Vũ, lại chờ một chút, mẹ van ngươi. Cảm nhận được phía sau căn kia cự vật khủng bố nhiệt độ cùng độ cứng, cùng với chính mình tối tư mật miệng huyệt bị kia giữ tận đầu qua lại nghiền ép xúc cảm, Sở Lan Hinh hoàn toàn hoảng, nước mắt lại lần nữa vỡ đê. Nàng một bên giãy giụa thân thể phí công giãy giụa, một bên dùng khóc nức nở liều mạng cầu xin. Ngay tại nàng cơ hồ muốn lúc tuyệt vọng, trong đầu linh quang chợt lóe, nàng như là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng cọng rơm, vội vàng hô. Đúng rồi, Nhược Hy gian phòng khẳng định có. Nàng khẳng định có. Nói xong, nàng cũng không đợi Hàn Vũ phản ứng, dùng hết khí lực toàn thân về phía trước thoáng giãy giụa, thế nhưng thật theo con ôm ấp tránh thoát đi ra ngoài, sau đó cũng không quay đầu lại, trần truồng thân thể liền chiều nữ nhi Hàn Nhược Hy gian phòng chạy tới. Hàn Vũ nhìn mẫu thân kia bởi vì chạy nhanh mà kịch liệt lắc lư tuyết trắng mông bự cùng hai khỏa đồng hồ quả lắc vậy vung vẩy to lớn nãi cầu, trong mắt dục hỏa càng sâu, giống như truy đuổi con mồi sư tử bình thường đi theo tại mẫu thân phía sau. Sở Lan Hinh nghiêng ngả lảo đảo vọt vào Hàn Nhược Hy gian phòng, tùy tiện kéo ra tủ đầu giường một cái ngăn kéo. Quả nhiên, tại một đống hỗn độn đồ trang điểm cùng trang sức phía dưới, vài hộp mới tinh đỗ lôi tư đang lẳng lặng nằm ở chỗ đó. Nhìn đến mấy thứ này chớp mắt, Sở Lan Hinh tâm tình phức tạp tới cực điểm. Có tìm được cứu mạng cọng rơm may mắn, có đối với nữ nhi sinh hoạt cá nhân hỗn loạn đau lòng, nhưng càng nhiều là sẽ phải bị chính mình con trai ruột dùng thứ này xâm phạm, vô biên vô hạn xấu hổ cùng tuyệt vọng. Tay nàng run giống như phong trung lá rụng, há miệng run rẩy đem kia hộp áo mưa cầm ra, móc nửa ngày, mới cuối cùng xé mở đóng gói, lấy ra bên trong mảnh kia mỏng manh, mang theo dầu bôi trơn cao su chế phẩm. Nhưng mà, ngay tại nàng run rẩy, chuẩn bị đem mảnh kia tiểu tiểu lá mỏng mở ra thời điểm một cái nóng bỏng bàn tay to, mạnh mẽ từ phía sau bắt được tay nàng cổ tay. Hàn Vũ kiên nhẫn, đã hoàn toàn đã tiêu hao hết. Mẹ, tìm đến, liền đừng có mài đầu vào nữa. Một giây kế tiếp, hắn mạnh mẽ vừa dùng lực, trực tiếp đem Sở Lan Hinh mảnh mai thân thể, một phen thôi ngã xuống Hàn Nhược Hy kia trương trải màu hồng phấn tơ tằm ga giường giường lớn thượng. Không muốn, Tiểu Vũ, không muốn tại nơi này. Đây là tỷ tỷ giường. Sở Lan Hinh ngã tại mềm mại trên giường, phát ra cuối cùng một tiếng vô lực cầu xin, chúng ta hồi mẹ gian phòng. Được không, van ngươi. Nhưng Hàn Vũ đã rốt cuộc nghe không vô bất kỳ cái gì nói. Cái kia song đỏ đậm ánh mắt, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất chinh phục dục vọng. Hắn thô bạo xé mở mảnh kia áo mưa đóng gói, động tác ngốc mà vội vàng đeo vào chính mình căn kia sớm khẩn cấp không chờ được con cặc phía trên. Sau đó, hắn tách ra mẫu thân cặp kia đẫy đà trắng nõn chân ngọc, nhắm ngay mảnh kia sớm xuân chiều tràn lan, sáng trong lầy lội đào nguyên bí cảnh, không có do dự chút nào cùng thương tiếc, phần eo mạnh mẽ trầm xuống phía dưới. Xì, một tiếng làm người ta mặt đỏ tai hồng, dính ngấy tiếng nước vang lên. Căn kia bị latex lá mỏng bọc lấy nóng bỏng cứng rắn thật lớn dương vật, xé mở cuối cùng trở ngại, thế như trẻ tre, ngay ngắn nhập vào mẫu thân kia nhanh đến nóng ẩm ấm áp hành lang bên trong. À, bị con trai ruột kia vượt qua tưởng tượng hùng vĩ phân thân hoàn toàn xuyên quan chớp mắt, Sở Lan Hinh thân thể mãnh hướng lên phía trên cong lên, hình thành một cái kinh tâm động phách độ cong, yết hầu phát ra một tiếng rên rỉ. Quá vẹn toàn, quá chướng. Nàng cảm giác chính mình kia giữ mười mấy năm quả phụ sinh hoạt chặt khít bí cảnh, như là bị một cây nung đỏ cháy sắt, gậy sắt cứng rắn kéo mở, theo miệng huyệt đến chỗ sâu nhất cổ tử cung, mỗi một tấc mị thịt đều bị con kia giữ tận cự vật không chút lưu tình đè nát chướng ngại vật, mang đến một loại cơ hồ phải nàng xé rách tràn đầy cùng đau đớn. Hàn Vũ đem cả người sức nặng đều đặt ở mẫu thân đẫy đà mềm mại thân thể yêu kiều bên trên, dưới hông căn kia cự vật tại mẫu thân ấm áp huyệt đạo lại hướng nội thẳng tiến một tấc. Cảm nhận kia tầng tầng lớp lớp mỹ nếp thịt nhăn giống như vô số chương tham lam miệng nhỏ, liều mãng mút hút, bọc lấy phân thân của mình. Hắn đem mặt chôn thật sâu tiến trước ngực nàng mảnh kia sâu không thấy đáy tuyết trắng khe sâu bên trong, sao chịu được xương SSA cấp hoàn mỹ vú to, bởi vì thân thể hắn đè nặng, bị chen lấn hoàn toàn trải tản ra, giống như hai luồng nhu thuốc cao du đại bánh ngọt, đem hắn gò má cùng lồng ngực đều ôn nhu bao vào. Mãnh liệt khoái cảm kích phát hắn bên trong thân thể thái dương chân hỏa thiêu đốt được càng thêm tràn đầy. Tiểu Vũ, cầu ngươi, rút ra, mẹ, mẹ thật chịu không nổi. Sở Lan Hinh nước mắt im lặng trượt xuống, nàng tinh tế tay mềm vô lực chống cự con kia cứng như sắt thép kiên cố lồng ngực, về điểm này lực đạo, cùng với nói là phản kháng, không bằng nói càng giống như là đang làm nũng. Nàng hé mở mặt chôn ở mềm mại gối đầu, lông mi thật dài ướt sũng dính tại cùng một chỗ, tùy theo thân thể run rẩy mà hơi hơi mấp máy, tràn đầy bất lực. Mẹ, đừng lo lắng, đợi sẽ làm mà bắt đầu thích. Hàn Vũ phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, đỡ lấy mẫu thân kia hai bên tròn trịa mông trắng, phần eo mạnh mẽ thúc một cái, bắt đầu tại đây cụ làm hắn thần hồn say đắm thành thục cơ thể mẹ nội điên cuồng chinh phạt. Xì, xì, xì. Mỗi một lần mãnh liệt va chạm, đều mang theo từng đợt làm người ta mặt đỏ tai hồng tiếng nước. Hàn Vũ căn kia cự điều tại mẫu thân kia sớm dâm thủy tràn ra huyệt đạo trung đánh thẳng về phía trước, mỗi một lần xâm nhập, đều tinh chuẩn đội lên mẫn cảm nhất cung miệng, mỗi một lần rút ra, lại đem kia mềm mại mị thịt mang ra khỏi một chút, sau đó lại tiếp tục hung hăng đụng trở về. Sở Lan Hinh kia đẫy đà mạn diệu thân thể, tại con mưa rền gió giữ vậy xung kích, giống như bão táp trung nhất thuyền lá nhỏ, bất lực sóc này lắc lư. Mà trước ngực nàng kia hai khỏa trắng nõn trắng mịn vú lớn, càng là tùy theo hắn mỗi một lần va chạm, tại nữ nhi màu hồng phấn tơ tằm ga giường thượng điên cuồng mà lung lay dao động phập phồng, nhộn nhạo mở một tầng lại một tầng tuyết trắng mềm mại sóng thịt. Hàn Vũ cảm nhận mẫu thân hạ thân kia tiêu hồn thực cốt nhanh đến kẹp hút, thoải mái cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn nhìn đến mẫu thân bộ kia liều mạng ẩn nhẫn bộ dáng, trong lòng cỗ kia thi ngược ngọn lửa cháy sạch vượng hơn. Hắn cúi người xuống, nhìn mẫu thân kia bởi vì dồn dập thở gấp mà khẽ nhếch kiều diễm môi hồng, muốn cướp lấy mảnh kia mềm mại hương thơm. Nhưng mà, ngay tại bờ môi của hắn sắp đụng vào mẫu thân môi anh đào chớp mắt, Sở Lan Hinh lại như là con thỏ con bị giật mình giống như, mạnh mẽ tựa đầu xoay đến một bên, gắt gao nhắm hai mắt lại, một giọt trong suốt nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, ngâm vào tóc mai bên trong. Đó là nàng ranh giới cuối cùng, thân thể có thể bị con xâm phạm, nhưng đây chỉ có tình nhân ở giữa mới có thể có hôn môi. Nàng không thể tiếp nhận. Bị cự tuyệt, Hàn Vũ trong mắt lóe lên một tia mất hứng khói mù, hắn phát ra một tiếng không kiên nhẫn hừ lạnh, không cưỡng cầu nữa. Nhưng phần này cảm giác bị thất bại, lại hóa thành càng thêm cuồng bạo hành động lực. Hắn chống đi một bàn tay, nhanh như tia chớp lồng lên mẫu thân tả nghiêng viên kia bởi vì lay động mà run rẩy to lớn mập nãi, năm ngón tay mở ra, hung hăng toàn đi lên. A, Sở Lan Hinh phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Viên kia tuyệt phẩm vú to xúc cảm là như thế mềm mại béo mập, giống như cầm nhất toàn bộ khối màu mỡ bò du phía trên. Hàn Vũ đầu ngón tay hãm sâu tại kia mềm mại mỡ thịt bên trong, cơ hồ có thể cảm nhận được sâu nhất tầng độ ấm. Hắn phát tiết tựa như điên cuồng vuốt ve lấy, đem kia tuyết trắng viên thịt xoa viên bóp nghiến, đẫy đà vú thịt giống như diện đoàn vậy theo hắn khe hở ở giữa không ngừng tràn đầy đi ra. Hắn dưới hông mỗi một lần trọng kích, đều cùng với trên tay tàn bạo xoa lấy. Hắn thậm chí cúi đầu, tại viên kia mập nãi cao ngất tuyết trắng sườn núi phía trên, hung hăng cắn một cái, lưu lại một cái rõ ràng dấu răng. Tê, làn da thượng truyền đến đau nhói làm Sở Lan Hinh thân thể mạnh mẽ cứng đờ, một cỗ hỗn tạp xấu hổ, đau đớn cùng khác thường khoái cảm điện lưu, chớp mắt truyền khắp tứ chi bách hài. Này song trùng kích thích cuối cùng trùng khoa nàng dùng lý trí trúc khởi đê đập, từng tiếng không nén được, kéo dài mà uyển chuyển yêu kiều mỹ ngâm nga, cuối cùng từ nàng cắn chặt khóe miệng ở giữa tràn ra. Ô, ân. A, Tiểu Vũ, này thoát phá giống như mang theo khóc nức nở rên rỉ, là Sở Lan Hinh thân thể tại trình độ cực cao khoái cảm hạ bản năng nhất phản ứng. Này âm thanh phảng phất là thổi lên tấn công kèn lệnh quân nhạc, làm Hàn Vũ hoàn toàn rơi vào điên cuồng. Hắn giống một đầu phát điên châu đực, tại mảnh kia phì nhiêu ướt át thổ địa thượng điên cuồng mà cày cấy. Hắn mỗi một lần quất cắm đều dùng hết toàn lực, kia thật lớn túi hung hăng vỗ tại mẫu thân màu mỡ bờ mông phía trên, phát ra ba ba ba thanh thúy âm thanh. Toàn bộ trong phòng, chỉ còn lại có hắn ồ ồ thở gấp, mẫu thân kiềm chế uyển chuyển rên rỉ, cùng với thân thể hai người giao hợp khi kia dâm mỹ không chịu nổi tiếng nước cùng thân thể va chạm tiếng. Tại con không biết mệt mỏi mấy trăm lần trọng pháo oanh kích phía dưới, Sở Lan Hinh lý trí cuối cùng bị vô thượng khoái cảm hoàn toàn bao phủ. Nàng cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có sóng chiều đang tại bên trong thân thể tích góp, sắp trùng khoa toàn bộ. Thân thể của nàng kịch liệt co giật, nguyên bản chống cự con hai tay, lúc này lại không bị khống chế, vô lực bắt được hắn rộng lớn rắn chắc sau lưng, móng tay nhợt nhạt rơi vào da của hắn. Bụng của nàng từng đợt co rút nhanh, từng cổ nóng bỏng mật dịch giống như vỡ đê hồng thủy, theo hoa tâm của nàng chỗ sâu dâng lên mà ra, tưới tại con căn kia lửa nóng cự vật phía trên. Nàng sau lưng mãnh hướng lên phía trên cong lên, đầu ngửa ra sau, lộ ra thon dài tao nhã thiên nga gáy, miệng im lặng mở rộng, hình như nghĩ phát ra một tiếng thét chói tai, nhưng cuối cùng theo yết hầu cồn suất, chính là một trận thoát phá khóc âm. Kia từng đợt mưa rền gió dữ vậy xung kích, cuối cùng hoàn toàn phá hủy Sở Lan Hinh dùng lý trí cùng mẫu tính trúc khởi cuối cùng một tia phòng tuyến. Nàng bị con cự vật nhét đầy thân thể theo chỗ sâu nhất bị điểm đốt, dọc theo nàng xương sống một đường hướng lên, điên cuồng mà cháy nàng mỗi một giây thần kinh. Ý thức của nàng bắt đầu trở nên mơ hồ, trong não trống rỗng. Còn mỗi một lần xâm nhập, đều giống như là một đạo thiểm điện, bổ vào linh hồn nàng chỗ mẫn cảm nhất, làm nàng đẫy đà thân thể không bị khống chế run rẩy. Nàng có thể cảm giác được, chính mình bụng chỗ sâu, một cỗ uẩn nhưỡng đã lâu, hủy thiên diệt địa vậy sóng chiều, chính đang điên cuồng xúc tích lực lượng, sắp phá tan toàn bộ trói buộc. Không, không muốn, cầu ngươi, dừng lại. Miệng nàng còn tại phát ra mỏng manh, không thành câu cầu xin, nhưng này âm thanh sớm bị tình dục nhiễm được mềm mại vô lực. Cuối cùng, đương Hàn Vũ lại một lần nữa dùng hết toàn lực, đem căn kia nóng bỏng cự vật hung hăng đâm vào nàng cung miệng chỗ sâu thời điểm, cỗ kia tích góp đến đỉnh điểm sóng chiều, ầm ầm nổ tung. A, ê a. Một tiếng bị xé nứt, kéo dài mà thê mỹ khóc âm, cuối cùng từ Sở Lan Hinh yết hầu chỗ sâu không thể ức chế bắn ra phát ra. Nàng mãnh hướng lên phía trên cong lên đẫy đà vòng eo, hình thành một cái kinh tâm động phách, tràn đầy nhục dục mỹ cảm độ cong. Từng cổ nóng bỏng dâm tùy giống như phá tan miệng cống xuân chiều, theo nàng co giật không thôi hoa tâm chỗ sâu mãnh liệt dâng lên mà ra, đem con cự vật cùng hai người chặt chẽ tương liên chỗ kết hợp hoàn toàn bao phủ. Hai chân của nàng bản năng gắt gao mâm ở con eo, dường như muốn đem hắn hoàn toàn dung nhập thân thể của chính mình giống như, cả người kịch liệt giật giật, co giật, bị một cỗ ngập đầu vậy, chưa bao giờ thể nghiệm qua trình độ cực cao khoái cảm hoàn toàn cắn nuốt. Mẫu thân kịch liệt phản ứng, cũng trở thành ép vỡ Hàn Vũ cuối cùng một cây cọng rơm. Hắn cảm giác được chính mình tinh quan tại chớp mắt thất thủ, một cỗ tích góp từng tí một rất lâu tinh nguyên, tính cả cỗ kia không chỗ phát tiết bàng bạc thuần dương chân khí, hóa thành một cỗ nóng rực nước lũ, lại cũng không cách nào ức chế. Giống. Hắn phát ra một tiếng thỏa mãn mà dã tính gào thét, đem cỗ kia nóng cháy dung nham, cách mỏng manh cao su, toàn bộ phun ra vào mẫu thân ấm áp thân thể chỗ sâu. Sẽ ở trình độ cực cao khoái cảm thổi quét toàn thân chớp mắt, hắn cúi đầu, nhìn mẫu thân kia trương bởi vì cao trào mà hiện lên sáng chói đỏ ửng, nước mắt chưa khô xinh đẹp khuôn mặt, tại nàng trơn bóng no đủ trán phía trên, ấn xuống một cái nóng bỏng mà thâm tình hôn. Phảng phất là tại đây cụ hoàn mỹ cơ thể mẹ phía trên, in xuống thuộc về hắn một người, vĩnh hằng ấn ký. Đương trận kia kịch liệt co giật đi qua, Sở Lan Hinh thân thể chớp mắt mất đi sở hữu khí lực, giống như một đóa bị mưa to tàn phá quá yêu kiều hoa, hoàn toàn sụi lơ ở tại nữ nhi kia trương hỗn độn trên giường. Nàng cặp kia lúc nào cũng là đượm ôn nhu từ ái con ngươi, lúc này cũng là một mảnh trống rỗng cùng tĩnh mịch, mất đi sở hữu tiêu cự, hai mắt vô thần chăm chú nhìn trần nhà thượng kia ngọn đèn hoa lệ thủy tinh đèn treo, giống như linh hồn đã kéo ra khối này bị làm bẩn, đáng xấu hổ thân thể. Hàn Vũ chậm rãi theo mẫu thân kia vẫn ở chỗ cũ hơi hơi giật giật ấm áp thân thể lui ra. Đương căn kia con cặc hoàn toàn sau khi rời đi, cái kia bị hắn bắn đầy tinh dịch áo mưa, cũng thuận thế trượt rơi vào ga giường phía trên. Kia mỏng manh latex màng, lúc này bị cái kia đậm đặc nóng bỏng từ tôn căn đẩy lên căng phồng, giống một cái rót đầy tiểu tiểu chữ túi nước, tại dưới ánh đèn hiện lên dâm mỹ quang. Xuất tinh sau đó, cỗ kia đốt tâm thực cốt thái dương chân hỏa cuối cùng bị triệt để bình ổn. Tiếp lấy, một cỗ như bài sơn đào hải cảm giác mệt mỏi, chớp mắt tịch quyền Hàn Vũ toàn thân. Ban ngày ở công ty bị Hoắc Tử Khiên trước mặt mọi người nhục nhã tinh thần tra tấn, trạng vạng tại nhà cũ đạt được kỳ ngộ. Bị chân khí cải tạo thân thể mạnh liệt đau đớn, cùng với vừa mới trận kia đã tiêu hao hết hắn đang có tinh lực, đối với mẹ ruột điên cuồng xâm phạm. Đây hết thảy toàn bộ, đều hóa thành trầm trọng vô cùng khôn ý. Mắt của hắn ra giống như đổ duyên giống như, cũng nhịn không được nữa. Thậm chí không kịp đối với bên cạnh cỗ kia bị chính mình biến thành một mảnh hỗn độn cơ thể mẹ nói cái gì đó, hắn cứ như vậy thẳng tắp về phía sau khẽ đảo, đầu nhất nghiêng, trực tiếp gối lên tỷ tỷ Hàn Nhược Hy kia mềm mại gối đầu phía trên. Nặng nề đã ngủ. Đều đều mà trầm trọng hãn âm thanh, rất nhanh liền tại đây ở giữa tràn ngập dâm mỹ khi thức gian phòng, vang lên. Chương 6. Không biết ngủ say bao lâu, đương Hàn Vũ lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, rèm cửa khe hở ở giữa xuyên qua đến ánh nắng mặt trời dĩ nhiên trở nên nóng rực chói mắt. Hắn mạnh mẽ theo trên giường bắn ngồi dậy, một loại dự cảm chẳng lành vồ lấy trái tim. Nắm đầu giường điện thoại vừa nhìn, lại đã giữa trưa 12 giờ rồi. Trên màn hình rõ ràng là chủ quản Trương Ti phát đến mười mấy đầu WeChat oanh tạc, theo lúc ban đầu dò hỏi đến sau này chất vấn, cuối cùng biến thành trần trụi nhục mạ cùng uy hiếp, trong câu chữ đều lộ ra một cỗ chanh chua lệ khí. Nhưng lúc này Hàn Vũ đã không tâm tư lý cái này nhảy nhót joker, hắn chính là tùy tay biên tập một đầu thân thể không khỏe, xin nghỉ hai ngày tin tức phát tới, liền đưa tay cơ nhét vào một bên. Tiếp lấy, đêm qua cùng mẫu thân kia điên loan đảo phượng, hoang đường đến cực điểm hình ảnh giống như hồng thủy vỡ đê nhảy vào não bộ, mỗi một cái chi tiết cũng không có so rõ ràng. Hắn tâm chớp mắt nhắc tới cổ họng, vô số đáng sợ ý nghĩ điên cuồng sinh sôi. Mẹ đi đâu, nàng có khả năng hay không bởi vì chính mình tối hôm qua hành vi man dợ mà hoàn toàn thất vọng, vô thanh vô tức rời đi cái nhà này. Thậm chí, nàng có khả năng hay không bởi vì không thể thừa nhận phần này luân lý cấm kỵ cùng sỉ nhục, mà tuyển chọn. Phí hoài bản thân mình. Nghĩ vậy, Hàn Vũ chỉ cảm thấy cả người lạnh lùng, một cỗ thật lớn sợ hãi nắm chặt linh hồn của hắn. Hắn liền giày cũng không kịp xuyên, xích chân liền chạy ra khỏi gian phòng, tại phòng khách, tại phòng vệ sinh, tại tỷ tỷ gian phòng điên cuồng tìm kiếm, có thể mỗi một chỗ đều là trống rỗng, phần kia tĩnh mịch làm hắn cơ hồ ngạt thở. Ngay tại hắn sắp tuyệt vọng hỏng mất thời điểm, một trận rất nhỏ hoa sạn lật sao tiếng từ phòng bếp truyền đến, cùng với một cỗ nồng đậm tương hương. Hắn nghiêng ngả lảo đảo tiến lên, cuối cùng tại bốc lên sương mù bên trong, nhìn thấy cái kia làm hắn thần hồn say đắm thân ảnh. Mẫu thân Sở Lan Hinh chính hệ tạp dề, quay lưng hắn, hết sức chuyên chú tại trước bếp lò bận rộn. Nghe được phía sau động tĩnh, Sở Lan Hinh thơm ngon bờ vai hơi hơi run run, nàng chậm rãi xoay người, kia trương hiền lành xinh đẹp gương mặt xinh đẹp lưu lại vẻ kinh hoàng cùng phức tạp khó hiểu thần sắc. Khi thấy là con thời điểm, nàng đáy mắt hoảng loạn rút đi, cuối cùng lựa chọn chính là một loại cố gắng kiềm chế ôn nhu. Nàng miễn cưỡng bài trừ một tia tự ái mỉm cười. Âm thanh bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn. Tiểu Vũ, người đã dậy rồi. Nhanh đi rửa mặt, mẹ làm cho ngươi người yêu nhất ăn thịt nướng. Khoảnh khắc này, nhìn mẫu thân khóe mắt không che giấu được tiểu tụy cùng kia cố giả bộ đến nụ cười, Hàn Vũ nước mắt chớp mắt tràn mi mà ra. Hắn phạm vào thiên lý bất dung tội nghiệt, điếm ô trên thế giới thần thánh nhất tình thương của mẹ, có thể mẫu thân chẳng những không có một câu cửa trách, không có một cái oán hận ánh mắt, sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất. Vậy mà lại còn là vì hắn chuẩn bị bữa sáng. Áy náy, đau lòng, còn có một loại trước nay chưa từng có nóng cháy muốn chiếm làm của riêng, tại trong lòng hắn điên cuồng đan vào. Hắn hiểu được rồi, đêm qua điên cuồng không chỉ là công pháp thúc dục thú tính, càng là hắn nội tâm chỗ sâu vặn vẹo tuyên ngôn. Đi qua cái kia Hàn Vũ đã chết rồi, hắn hiện tại, có bảo hộ mẫu thân lực lượng, mà bảo hộ một cái nữ nhân phương thức tốt nhất, tuyệt không là dối trá hiếu thuận, mà là hoàn toàn chiếm giữ nàng. Làm nàng theo thân thể đến linh hồn, đều chỉ thuộc về chính mình một người. Hắn bước nhanh đến phía trước, từ phía sau một tay lấy mẫu thân ôn hương Nguyễn Ngọc thân thể yêu kiều gắt gao kéo vào trong ngực, mặt chôn ở nàng tỏa ra nước gội đầu thơm mát mái tóc lúc, dùng một loại không cho phép nghi ngờ bá đạo miệng gầm nhẹ nói. Mẹ, ta yêu ngươi, từ nay về sau, ngươi không chỉ có là mẹ ta, càng là của ta nữ nhân. Sở Lan Hinh thân thể mạnh mẽ cứng đờ, đẩy đà thân thể yêu kiều hơi hơi quẩy người một cái. Trong miệng phát ra hàm hồ đây này lẩm bẩm. Tiểu Vũ, đừng như vậy, mau thả mở mẹ, nhưng mà nàng kháng cự là như thế vô lực, càng giống như là một loại e lệ chống cự. Tại con kiên cố như sắt cánh tay bên trong, nàng rất nhanh liền bỏ qua dãy giụa, tùy ý hắn ôm chặt. Đối với con thổ lộ, nàng lại không thấy tiếp nhận, cũng không có cự tuyệt, chính là buông xuống quan sát liêm, tránh đi hắn nóng rực ánh mắt, nhỏ giọng nói. Tốt lắm, đồ ăn muốn rán, mẹ. Mẹ muốn tiếp tục nấu cơm. Nàng hình như muốn dùng gia vụ để trốn tránh này làm người ta tâm hoảng ý loạn cục diện, tùy ý sự tình hướng không biết vực sâu trượt xuống. Hàn Vũ cũng không cho nàng trốn tránh cơ hội, hắn mạnh mẽ đem mẫu thân thân thể bám đến, đối mặt chính mình, sau đó cúi đầu liền hướng về kia hai miếng nở nang no đủ đôi môi hôn xuống. Sở Lan Hinh kinh hãi hô lên một tiếng, theo bản năng quay đầu đi, nhưng khi nàng nhìn thấy con trong mắt kia hỗn tạp khẩn cầu cùng thất vọng thần sắc phức tạp thời điểm. Đáy lòng mềm mại nhất địa phương bị xúc động. Cuối cùng, nàng sâu kín thở dài, không né nữa, tùy ý Hàn Vũ môi bá đạo bao trùm đi lên. Nụ hôn này tràn đầy xâm lược tính, Hàn Vũ đinh hương diệu lưỡi cậy ra mẫu thân hàm răng, tại nàng ôn nhuận như ngọc miệng thơm trung tùy ý quấy, thăm dò, hấp thu phần kia thuộc về mẫu thân độc đáo thơm ngọt. Tùy theo hôn xâm nhập, Hàn Vũ tay cũng không an phận trượt lên mẫu thân trước ngực kia hai tòa kinh thiên động địa tuyết loan. Gần cách một tầng mỏng manh đầu ngủ, Cặp kia gờ cắp hình quả lê vú to sở mang đến xúc cảm như cũ là kinh tâm động phách như thế. Chúng nó là như thế to lớn màu mỡ, lại là như thế mềm mại màu mỡ, phảng phất là hai luồng thật lớn kẹo đường, vào tay trắng mịn, hơi vừa dùng lực, khe hở ở giữa liền tràn đầy kia làm người ta điên cuồng nhu thịt mềm cảm giác. Hàn Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, mẫu thân kia đẩy đã đến cực điểm thân thể tại hắn âu yếm hạ dần dần sụi lơ, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Một cỗ quen thuộc, cuồng bạo dục vọng từ đan điền thăng lên, hắn dưới hông con cặc bằng tốc độ kinh người thức tỉnh, tăng lên, trở nên nóng bỏng mà cứng rắn, đội lên mẫu thân bằng phẳng trơn bóng bụng phía trên. Hắn thô thở gấp, một tay lấy mẫu thân ôm ngang eo bế lên, xoay người đem nàng đặt tại lạnh lẽo lò bếp phía trên, làm nàng quay lưng chính mình, đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên mỹ thịt mông bị thật cao nhếch lên, hình thành một cái khiến người ta phạm tội hoàn mỹ độ cong. Tư thế này làm cặp kia bạch ngọc dư gang vậy vú lớn bởi vì trọng lực mà nặng trịch cúi đãng xuống, tùy theo hắn mỗi một lần động tác, cũng như cùng đồng hồ quả lắc vậy kịch liệt lắc lư, nhộn nhạo ra kinh tâm động phách sóng sữa. Sở Lan Hinh phát ra một tiếng kiềm chế kinh hô, hai tay chống đỡ lò bếp, đêm qua bị điên cuồng địt lỗ lồn còn lưu lại ê ẩm sưng cảm thấy đau đớn, nhưng lúc này, tại con căn kia cự vật mâu thuẫn phía dưới, một loại khác thường cảm giác tê dại lại theo hoa tâm chỗ sâu lan tràn ra. Lúc này đây, nàng không tiếp tục giống tối hôm qua như vậy khóc cầu xin, chính là gắt gao cắn môi dưới, yên lặng thừa nhận. Hàn Vũ có thể cảm giác được, thân thể của mẫu thân so tối hôm qua muốn buông lỏng rất nhiều, kia nhanh đến như hoàng mị thịt tuy rằng như trước ngượng ngùng, cũng đã không còn là băng cứng một khối, thậm chí tại hắn dùng quy đầu nhẹ nhàng nghiền nát kia phấn nộn khe mật thời điểm, còn có thể cảm nhận được một tia như có như không phối hợp. Hắn biết, mẫu thân chính đang từ từ tiếp nhận mẹ con ở giữa tân quan hệ. Hàn Vũ đỡ lấy kia sợi gân xanh bạo trán tử hồng con cặc, nhắm ngay mảnh kia đã bắt đầu tràn ra xuân thủy hang tối, tại một tiếng thỏa mãn gầm nhẹ bên trong, vòng eo mạnh mẽ về phía trước nhất đưa, ngay ngắn cự điều liền thế như trẻ tre, không trở ngại chút nào cắm vào mẫu thân ấm áp trắng mịn lỗ lồn hành lang chỗ sâu. Ân a, Sở Lan Hinh yết hầu tràn ra một tiếng hỗn tạp đau đớn cùng khoái cảm nũng nịu rên rỉ, thân thể của nàng đã bắt đầu thích ứng con nhỏ, kia ôn nhuận âm hộ hé, tham lam nuốt sống con toàn bộ. Hàn Vũ bắt đầu mưa rền gió giữ vậy quất cắm, mỗi một lần đều hung hăng đội lên chỗ sâu nhất, va chạm kia mất hồn cung miệng. To lớn túi túi ba ba vỗ tại mẫu thân run rẩy khe mông phía trên, phát ra dầm mỹ tiếng nước. Mà Sở Lan Hinh bị địt được bộ ngực sữa phập phồng, tuyết trắng sóng sữa sóng mông một đợt tiếp lấy một đợt, trong miệng rên gì cũng theo lúc ban đầu kiềm chế, dần dần trở nên nối liền mà mị phóng túng, cả người giống như một thuyền lá nhỏ, tại dục vọng phong ba chung bất lực phập phồng, lay động. Tại phòng bếp kia lạnh lẽo lò bếp phía trên, Hàn Vũ thân thể giống như thượng đầy phát đầu máy đóng cọc, tại cậu kia làm hắn si mê say mê đẫy đà cơ thể mẹ thượng điên cuồng mà thảo phạt mấy trăm lần về sau, cuối cùng lại lần nữa đã tới bùng nổ bên cạnh. Hắn có thể cảm giác được, đan điền nội thuần dương chân khí cùng với tinh quan thất thủ, hóa thành một cỗ sắp dâng lên mà ra dung nham, mà mẫu thân kia ấm áp nhanh đến lỗ lồn hành lang, mỗi một lần co lại xoắn chặt, đều giống như là đang tại vì lần này phun trào tích góp cuối cùng năng lượng. Mẹ, con muốn cho ngươi. Hàn Vũ phát ra một tiếng dã tính gào thét, tại một lần cuối cùng hung ác xuyên qua mẫu thân cung miệng sau đó, mạnh mẽ đem căn kia tử trướng tỏa sáng cự điều theo ẩm ướt trơn trượt lỗ lồn chung rút ra. Sở Lan Hinh còn đắm chìm trong bị con địt đến thần hồn điên đảo dư vị bên trong, đẫy đà thân thể yêu kiều sụi lơ tại lò bếp phía trên, mị nhãn như tơ, mồ hôi đầm đìa. Nàng còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác con căn kia nóng bỏng cự vật đã nhắm ngay nàng kia hai bên theo hầu hạ mà hơi hơi phiếm hồng no đủ mông ngọc. Cùng với một tiếng thỏa mãn gầm nhẹ, một cỗ nóng rực, đậm đặc, mang theo mãnh liệt giống được khí thức dòng nước xiết, giống như phá tan đập lớn hồng thủy, phô thiên cái địa phun ra. Nha, Sở Lan Hinh chỉ cảm thấy phía sau kia hai bên màu mỡ mông thịt phía trên, bị một mảnh nóng bỏng dòng nước ấm hoàn toàn bao trùm. Cỗ kia dinh dính xúc cảm, xa so tối hôm qua tại áo mưa cảm nhận được phải mạnh mẽ gấp trăm lần. Bình thường nam tính tại trong thời gian ngắn liên tục xuất tinh, tinh dịch lượng rõ rệt giảm xuống. Có thể Hàn Vũ bây giờ đã là luyện khí kỳ tu sĩ, bên trong thân thể thuần dương chân khí sinh sôi không ngừng, cùng mẫu thân âm nguyên giao hợp sau đó, ngược lại kích phát rồi càng mạnh sinh cơ. Lúc này đây, bởi vì Sở Lan Hinh tại động tình phía dưới chủ động phối hợp, hắn bắn ra so tối hôm qua càng thêm vui sướng tràn trề, kia đại lượng tinh nguyên cơ hồ đem nàng toàn bộ mông bự đều xoa đầy một tầng thật dày, màu trắng sữa dính sữa. Kia dính dính sền sệt chất lỏng thuận theo nàng cặp mông mượt mà đường cong chậm rãi chảy xuôi, thậm chí tích rơi vào lạnh lẽo lò bếp phía trên, kia cảnh tượng dâm mỹ tới cực điểm. Sở Lan Hinh cảm giác chính mình mông, như là túi chữ nhật lên một tầng dùng tinh dịch làm thành, dính dính tất chân, vừa nóng lại ma. Xem như một cái kinh nghiệm phong phú y tá trưởng, nàng đối với nhân thể vẫn là rất minh bạch. Nàng có chút ngạc nhiên đưa ra tay mềm, tại chính mình kia đẫy đà trắng mịn mỡ mông thượng nhẹ nhàng một chút, vào tay lộ vẻ trắng mịn dính dính sền sệt xúc cảm, ngũ căn thon thon ngón ngọc thượng chớp mắt dính đầy con kia đậm đặc tử tôn căn. Nàng theo bản năng đưa tay tiến đến chính mình tú đỉnh mũi ngọc phía trước, một cỗ đặc hơn bá đạo, thuộc về trưởng thành nam tính thanh nồng khí tức đập thẳng vào mặt, kia chất lỏng tại đầu ngón tay kéo ra thật dài, hơi mở sợi tơ, biểu hiện này không gì sánh kịp độ dày cùng hoạt tính. Này, này làm sao có khả năng? Sở Lan Hinh xinh đẹp yếp thượng viết đầy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Tối hôm qua hắn đã bắn quá một lần, buổi trưa hôm nay lại đến, như thế nào này lần thứ hai bắn ra, cảm giác so lần thứ nhất còn nhiều hơn, còn muốn nồng. Chính mình đứa con trai này. Chẳng lẽ chính xác là thiên phú dị bẩm? Nhìn mẫu thân bóp tinh dịch của mình, gương mặt nghiên cứu thần sắc ngốc manh bộ dáng, Hàn Vũ trong lòng thăng lên một cỗ làm kém kịch vậy đắc ý. Hắn cúi người xuống, tại kia non mềm trắng hồng vành tai một bên cười xấu xa nói nhỏ. Mẹ, ngươi yên tâm, con căn này bảo bối, tuyệt đối so với trên thế giới sở hữu nam nhân đều cường. Về sau a, cam đoan có thể để cho ngươi hưởng thụ đến cao cấp nhất tính phúc. Câu này rõ ràng trêu đùa giống như một đạo sấm sét, chớp mắt đem Sở Lan Hinh theo mộng bức trạng thái chung bừng tỉnh. Nàng mặt ngọc oanh một chút, chớp mắt đỏ giống như trái táo chín mùi, một mực lan tràn đến thon dài tuyết trắng gáy ngọc. Ta vừa rồi đang làm cái gì a? Ta lại đang nghiên cứu chính mình con trai ruột tinh dịch. Còn cảm thấy rất lợi hại. Một cỗ thật lớn xấu hổ cảm giác che mất nàng, nàng ít dám đi nhìn con kia trêu thức ánh mắt, hoảng loạn xoay mở vòi nước, đưa tay thượng chất nhảy hướng rửa sạch. Lại xả quá một bên khăn lau, loạn xả trà lau chính mình mông thượng mảnh kia đống hỗn độn. Mau, mau đi ăn cơm, không cho phép nói hưu nói vượn. Cơm trưa là mẫu thân tự tay làm thịt nướng, phối hợp một bàn rau xào cùng một chén thơm ngào ngạt gạo cơm. Sở Lan Hinh tay nghề vô cùng tốt, kia thịt nướng mập mà không ngấy, vào miệng tan đi, tương hương nồng đậm. Hàn Vũ đói chết rồi, ngồi ở trước bàn ăn đại khoái đoá gì. Sở Lan Hinh an vị đối diện với hắn. Trong mắt hoảng loạn cùng ngượng ngùng đã dần dần rút đi, cuối cùng lựa chọn chính là phần kia tan không nổi mẫu tính ôn nhu. Nàng nhìn con lang thôn hổ yết bộ dạng, khóe miệng không tự chủ nổi lên một tia tự ái mỉm cười, đưa ra đũa, gắp lên một khối lớn nhất, xinh đẹp nhất ngũ hoa thịt, nhẹ nhàng bỏ vào con bát. Ăn từ từ, đừng nghẹn, oa còn có rất nhiều. Nàng âm thanh ôn nhuận như nước, phảng phất từ tối hôm qua đến vừa rồi mẹ con ở giữa hoang đường tính sự chưa bao giờ phát sinh quá. Chỉ có nàng làm là mẫu thân đối với con thuần túy nhất yêu thương. Nhưng mà, chính là như vậy một câu lại bình thường bất quá quan tâm, như vậy một cái ôn nhu tự ái ánh mắt, lại như là một viên đầu nhập giữa hồ cục đá, tại Hàn Vũ trong lòng tạo nên vạn trượng gợn sóng. Hắn ngẩng đầu, nhìn mẫu thân kia trương tại nắng sớm hạ có vẻ phá lệ hiền lành xinh đẹp gương mặt, nhìn nàng đáy mắt phần kia thuần túy, không chứa một tia tạp chất tình yêu, một cỗ hỗn tạp thân tình yêu cùng muốn chiếm làm của riêng nóng cháy tình cảm. Chớp mắt xông lên đỉnh đầu. Hắn bên trong thân thể thái dương chân hỏa, giống như bị này mẫu tính quang huy sở thiêu đốt, lại một lần nữa không bị khống chế hừng hực bùng cháy lên. Ông, Hàn Vũ chỉ cảm thấy bụng nóng lên, căn kia vừa mới hiển ký thức cổ long căn, lại đang cơm dưới đáy bàn, lại một lần nữa lấy một loại rất không nói lý tư thái, nhanh chóng nhồi máu, tăng lên, trở nên cứng rắn như sắt. Đáng chết, xảy ra chuyện gì? Hắn lúc này mới ý thức được, thái huyền kinh thuần dương chân khí. Đều không phải là một hai lần âm dương hòa hợp có thể hoàn toàn cân bằng. Nhất là hắn vừa bước vào tu chân cửa, cảnh giới không xong, tâm thần càng là dễ dàng bị dục niệm sở trường khống. Mẫu thân ôn nhu cùng thuận theo, nếu không không thể tưới tắt hắn dục hỏa, ngược lại thành mãnh liệt nhất thôi tình tề. Mẹ, Hàn Vũ âm thanh trở nên có chút khàn khàn, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên dính dính sền sệt mà tràn ngập xâm lược tính. Sở Lan Hinh lập tức nhận thấy con khác thường, khi nàng thuận theo ánh mắt của con trai. Nhìn đến cái kia tại đũng quần thật cao chi khởi giữ tợn hình dáng thời điểm, cả người đều cứng lại rồi. Tiểu Vũ, ngươi đừng. Nàng lời còn chưa nói hết, Hàn Vũ đã mạnh mẽ đứng lên, vòng qua bàn ăn, một tay lấy nàng theo trên ghế dựa túm, thật chặt kéo vào trong ngực. Mẹ, ta không chịu nổi, ta còn muốn, hắn giống một đầu nôn nóng dã thú, tại nàng bên tai nặng nhọc thở gấp, căn kia cứng như sắt đúc trích sử, cách hai tầng vải dệt, hung hăng đội lên nàng mềm mại bụng phía trên. Đừng như vậy, cơm còn không có ăn xong đâu. Sở Lan Hinh còn tại làm cuối cùng vô lực chống cự, nhưng thân thể của nàng cũng đã mềm nhũn, bị con kia bá đạo nam tính khí tức xông lên, cả người đều không để được một tia khí lực. Lúc này đây, Hàn Vũ không có cho nàng bất kỳ cái gì cự tuyệt cơ hội. Hắn trực tiếp đem mẫu thân ôm ngang eo bế lên, không để ý nàng kinh hô, vài bước đi trở về bàn ăn bên cạnh, đem nàng đặt ở chính mình vừa rồi tỏa trên ghế dựa, sau đó lấn người mà lên, đem nàng vững vàng vây ở mình cùng bàn ăn ở giữa. Hắn cúi đầu, tinh chuẩn vồ lấy này hai miếng muốn cự tuyệt lại như mời chào sung túc môi hồng. Sở Lan Hinh chính là tượng trưng quẩy người một cái, liền bỏ qua chống cự. Làm con trai đầu lưỡi bá đạo cậy ra nàng hàm răng, thăm dò vào nàng ôn nhuận miệng thơm thời điểm, nàng chính là phát ra một tiếng nhận mệnh vậy than nhẹ, lập tức nhắm hai mắt lại. Nàng có thể cảm giác được con đầu lưỡi tại khoang miệng của nàng tùy ý càn quét, thưởng thức lấy nàng trong miệng lưu lại đồ ăn mùi thơm. Mà nàng, tại ngắn ngủi cứng ngắc sau đó, đầu kia nhuyễn lưỡi thế nhưng không bị khống chế nghênh đón, cùng con đầu lưỡi vụng về dây dưa mút hút. Đây là nàng lần thứ nhất, chân chính ý nghĩa thượng đáp lại con hôn. Nụ hôn này, giống như hoàn toàn mở ra Pandora ma hộp. Sở Lan Hinh ớ mờ, lại đang bàn ăn bên cạnh bị con ấn địt một lần. Đương hai người cuối cùng ăn xong bữa này đứt quãng sau bữa cơm trưa, Hàn Vũ nhìn mẫu thân yên lặng thu thập bát đũa đẫy đà bóng dáng, kia bị cơm ghế chen ép được càng thêm tròn trịa cao ngất Bạch Nguyệt Luân, cùng với kia tại vừa vặn quần áo ở nhà hạ như trước rộng lớn mạnh mẽ Tuyết Loan. Hắn bên trong thân thể thái dương chân hỏa lại lần nữa bốc lên. Hắn đi lên trước, lại một lần nữa từ phía sau ôm lấy mẫu thân. Tiểu Vũ, thật, thật không được, mẹ phải mệt chết. Sở Lan Hinh giọng điệu bên trong mang theo nhất vẻ cầu khẩn, nhưng thân thể lại không có chút nào kháng cự động tác, ngược lại thuận thế hướng về phía sau dựa vào đi, đem cả người sức nặng đều dựa ở con kiên cố lồng ngực phía trên. Trong lòng nàng sâu kín thở dài, trượng phu đã chết 14 năm, cái nhà này đã sớm là con tại đương gia làm chủ. Bây giờ con trưởng thành đỉnh thiên lập địa nam nhân, có nam nhân nhu cầu. Chính mình cái này làm mẫu thân, trừ bỏ thuận theo hắn, thỏa mãn hắn, lại có thể làm sao đâu này. Có lẽ, đây là số mạng của mình, phu tử tòng tử, cổ đến cũng có, chính mình bất quá là. Dùng một loại càng cấm kỵ phương thức đến thực hiện. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng nàng khúc mắc cũng đang từ từ tan rã, tuy rằng khả năng còn làm không được chủ động phối hợp. Nhưng đối với con yêu cầu nàng lấy không còn kháng cự. Hàn Vũ đem mẫu thân ngồi chỗ cuối ôm lên, đi vào phòng ngủ của nàng. Đem mẫu thân nhẹ khẽ đặt ở giường lớn phía trên, Hàn Vũ không có cấp bách tiến vào, mà là giống thưởng thức một kiện tuyệt thế tác phẩm nghệ thuật vậy, tinh tế đánh giá thân thể của mẫu thân. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào cặp kia sung túc cao ngất thánh mẫu phong phía trên. Chúng nó thật sự là quá lớn, mặc dù là Sở Lan Hinh bình nằm tại trên giường. Kia hai luồng màu mỡ to lớn tuyết trắng hào nhũ, vẫn như cũ giống như hai khỏa đầu xe đèn bình thường vừa lớn vừa sáng, đong đưa mắt người khô cạn. Hàn Vũ vươn tay, nhẹ nhàng bao trùm đi lên. Kia xúc cảm, là như thế mềm mại màu mỡ, giống như bàn tay rơi vào đám mây bên trong, đầu ngón tay có thể cảm nhận được phần kia nặng trịch, tràn ngập sức nặng béo mập. Hắn hơi vừa dùng lực, kia đẫy đà vú thịt tựa như đồng lưu động nãi mỡ, theo hắn khe hở ở giữa chậm rãi tràn đầy đi ra. Trắng mịn và tràn đầy kinh người co giãn. Hắn cúi đầu, ngậm vào viên kia đã bởi vì động tình mà đứng thẳng, màu đỏ thẫm đầu vú, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đánh vòng. Ân, Sở Lan Hinh thân thể mạnh mẽ run run, một cỗ tê dại điện lưu theo ngực truyền khắp tứ chi bách hài. Hai người miệng lưỡi lại một lần nữa quấn quýt tại cùng một chỗ, so với tiền nhiệm nào một lần đều phải đầu nhập, đều phải kịch liệt. Tại đây dài rằng giặc mà thâm tình ẩm ướt hôn bên trong. Hàn Vũ đỡ lấy chính mình căn kia sớm nộ trương giữ tận cự điểu, chậm rãi, từng tấc, lại lần nữa tiến vào mẫu thân kia đã vì hắn hoàn toàn rộng mở, lầy lội không chịu nổi ấm áp bí uyển. Âm hộ hé, mị thịt xoắn chặt, nước miếng ngọt ngào ám độ, ngọc thể tê dại. Lúc này đây, Sở Lan Hinh thon dài chân ngọc mâm lên con eo, dùng chính mình mềm mại nhất, tối ôn nhuận thân thể, tiếp nhận con mỗi một lần cuồng dã va chạm. Tuy rằng như trước không có phóng túng quá to. Nhưng này từng tiếng theo yết hầu chỗ sâu tràn ra, mang theo đậm đặc tiếng mũi nũng nịu rên rỉ, cùng với cặp kia tại tình dục chung dần dần mê ly, dạng khởi tầng tầng xuân thủy mị nhãn, đều tại im lặng kể ra, vị này hiền lành xinh đẹp mẫu thân, đang tại cam tâm tình nguyện hóa thành chỉ thuộc về con một người, tùy tiện lấy dành riêng diễm xu. Chương 7. Ánh nắng chiều xuyên qua song xa, đem mẫu thân Sở Lan Hinh phòng ngủ nhiễm lấy một tầng mập mờ màu vỏ quýt. Giường lớn phía trên, ga trải giường hỗn độn không chịu nổi. Nhăn nhó đôi tại cùng một chỗ, phía trên còn lưu lại mấy khối khô cạn hoặc bán làm, có thể nghi ngờ màu trắng ấn ký. Sở Lan Hinh giống như cùng một cái bị tháo nước sở có khí lực mèo con, cả người sụi lơ ghé vào trên giường, đẫy đà đến cực điểm thân thể yêu kiều thượng hiện đầy con lưu lại, sâu cạn không đồng nhất yêu vết. Nàng kia Trương Tổng là mang theo hiền lành xinh đẹp nụ cười gương mặt xinh đẹp, lúc này viết đầy mỏi mệt, liền một ngón tay đầu đều lười được hoạt động. Từ giữa trưa đến chạng vạng, nàng đã nhớ không rõ mình bị con đặt tại phòng bếp lò bếp phía trên, phòng khách trên ghế sofa, thậm chí nàng giường của mình phía trên, lăn qua lộn lại muốn bao nhiêu lần. Con tinh lực phảng phất là vô cùng vô tận, căn kia giữ tận đáng sợ cự vật, mỗi một lần đều muốn nàng đưa lên đám mây, lại để cho nàng tại trình độ cực cao khoái cảm chung rơi xuống, thần hồn điên đảo, cơ hồ ngất đi. Thân thể của nàng, từ trong tới ngoài, đều đã bị con hoàn toàn chiếm giữ nhét đầy. Quyền kia liền nhanh đến vô cùng lỗ lồn, lúc này càng là bị địt hơi hơi sưng đỏ, mỗi một tấc mị thịt đều ê ẩm sưng run lên, giống như còn lưu lại con căn kia con cặc hình dạng cùng độ ấm. Hàn Vũ từ phía sau ủng mẫu thân, hai má dán tại nàng trơn bóng trắng mịn sau lưng phía trên, cảm nhận phần kia kinh người mềm mại cùng co giãn. Cùng mẫu thân mỏi mệt hoàn toàn khác biệt, mỗi một lần cùng mẫu thân âm dương hòa hợp, cũng làm cho hắn bên trong thân thể thuần dương chân khí cùng mẫu thân thái âm linh vận hoàn mỹ giao hòa, chẳng những không có một chút mỏi mệt, ngược lại làm hắn tinh thần quắc thước, tu vi cũng ẩn ẩn có tinh tiến dấu hiệu. Bàn tay của hắn giống như có được ý thức của mình giống như, lại lần nữa bao trùm thượng mẫu thân trước ngực cặp kia mặc dù là nằm sấp, cũng vẫn như cũ cảm nhận được đầy đặn tràn đầy tuyết trắng ngọc nhũ. Phần kia nặng trịch, mềm mại màu mỡ xúc cảm, làm hắn hài lòng phát ra một tiếng than thở. Mẹ, ngươi thật đẹp. Hắn âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, tràn đầy tự tính, đợi buổi tối ăn cơm, chúng ta tiếp tục. Đừng, chớ, Sở Lan Hinh phát ra một tiếng con mèo nhỏ vậy, hữu khí vô lực cầu xin, tiểu Vũ. Làm mẹ nghỉ ngơi một chút ha. Mẹ, mẹ chính xác là muốn tan nát. Nàng âm thanh mềm mềm dẻo dẻo, cùng với nói là tại kháng cự, không bằng nói càng giống như là đang làm nũng. Lần này ngõ điên cuồng, đã hoàn toàn ma bình nàng phản kháng cuối cùng ý chí. Nàng biết. Chỉ cần là con yêu cầu, chính mình cuối cùng đều không thể cự tuyệt. Nhìn mẫu thân bộ dạng này nhâm quân thải hiệt yêu kiều mị bộ dáng, Hàn Vũ trong lòng cô kia chinh phục ngọn lửa cháy sạch vượng hơn. Hắn chính muốn nói thêm gì nữa, đúng lúc này, cùm cụp. Truyền đến một trận chìa khóa mở cửa âm thanh, tiếp lấy, là một cái thanh thúy vang dội, mang theo một chút kiêu căng giọng nữ. Mẹ, ta đã về rồi, còn dẫn theo khách nhân. Vâng, là Nhược Hy trở về. Sở Lan Hinh mạnh mẽ theo trên giường bắn, đẫy đà thân thể yêu kiều bởi vì khẩn trương mà hơi hơi run rẩy. Nàng luống cuống tay chân nắm giải rác tại mép giường đồ ngủ, muốn che khuất chính mình này một thân đống hỗn độn xuân sắc. Cùng mẫu thân thất kinh so sánh với, Hàn Vũ khuôn mặt tác viết đầy không hờn giận cùng khó chịu. Chuyện tốt bị cắt đứt lửa giận tại hắn ngực trung thiêu đốt, hắn nhíu chặt lông mày, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Vội cái gì, hắn lờ đễnh nói, nàng trở về lại như thế nào? Như vậy sao được, Sở Lan Hinh cấp bách muốn nhanh chóng khóc lên, nàng một bên thật nhanh mặc lấy quần áo, một bên giảm thấp xuống âm thanh, dùng một loại gần như cầu xin giọng điệu đối với con nói tiểu Vũ, mau. Mau đưa quần áo mặc lên, trăm vạn không thể để cho Nhược Hy nhìn ra. Nàng nếu đã biết, cái nhà này thì xong rồi. Nhìn mẫu thân bộ kia sợ tới mức hoa dung thất sắc bộ dạng, Hàn Vũ cuối cùng vẫn là mềm lòng. Hắn có thể không quan tâm tỉ tỉ cách nhìn, lại không thể không để ý mẫu thân cảm nhận. Mẹ con hai người mặc chỉnh tề, Hàn Vũ theo lấy mẫu thân đi đến phòng khách, chỉ thấy tỷ tỷ Hàn Nhược Hy chính đứng ở cửa, mà nàng bên người, còn đứng lấy một cái mặc lấy một thân bó sát người Tây Trang, mái tóc lau sạch được mặt một bả bóng lưỡng, mang một khối lao động sĩ đồng hồ vàng nam nhân. Hàn Vũ, ngươi xem ai đến đây? Hàn Nhược Hy giọng điệu mang theo một tia khoe ra, nhưng người nhường ra phía sau nam nhân. Nam kia nhân nhìn đến Hàn Vũ, trên mặt lập tức đôi khởi một loại nhân sĩ thành công đặc hiểu. Tràn ngập cảm giác yêu việt nụ cười. Hàn Vũ, đã lâu không gặp a, còn nhớ ta không? Ta là người cao trung lớp trưởng, Chu Giật Hiên. Hàn Vũ ký ức trung hiện ra một tấm hơi ngây ngô khuôn mặt. Đúng vậy, là hắn cao trung lớp trưởng Chu Giật Hiên. Lúc ấy, Hàn Nhược Hy xem như đương chi vô thẹn giáo hoa, thường xuyên đến đệ đệ lớp xuyến môn, Chu Giật Hiên năm đó cũng là hướng giáo hoa lấy lòng nam sinh một trong, bởi vậy hai người cũng coi như nhận thức. Chính là bây giờ. Hắn sớm không nhớ năm đó đệ tử khí, cuối cùng lựa chọn chính là một thân thương nhân con buôn cùng ngạo mạn. Chu Tổng, đến mau mời tiến, nhà chúng ta vừa nhỏ lại vừa nát, ủy khuất ngươi. Hàn Nhược Hy có chút nịnh hót đối với Chu Giật Hiên nói. Tiểu Vũ, nói lên hôm nay có thể gặp được đến trường lớp các ngươi cũng là vừa khéo, ta hôm nay đi cấp Candy tạp chí chụp bìa mặt tả thực chiếu, Cư nhiên vừa vặn đụng tới Giật Hiên cũng được mời tham gia tạp chí xã điển lễ. Nếu không tại sao nói nhân ra bây giờ là đại lão bản, khắp nơi đều có hoạt động muốn tham gia. Giật Hiên liếc nhìn một cái liền nhận ra ta liền nói với hắn, nhất định phải đến chúng ta nhìn, cùng Tiểu Vũ tự ôn chuyện. Hàn Nhược Hy nói đâu hôm nay cùng Chu Giật Hiên vô tình gặp được trải qua. Nhưng sự thật phía trên, hai người gặp nhau đều không phải là Hàn Nhược Hy trong miệng như vậy ngăn nắp. Nàng hôm nay đi quay chụp, là một nhà danh không thấy kinh truyền tam lưu thời thượng tạp chí, ở loại địa phương này quay chụp cái gọi là người mẫu, phần lớn cũng chỉ là đẩy người mẫu ngụy trang một chút tấm lưới hồng, trên mặt ngoài nhìn là đang tại chụp bìa mặt, kỳ thật càng nhiều là vì mượn dùng cái này vòng tròn nhận thức một chút phú nhị đại, lão bản linh tinh. Mà có chút tài sản Chu Giật Hiên, đúng là chán ghét hội sở cây TV dung chi tục phấn, cố ý tới chỗ như thế chọn phi, muốn dùng tiền tạp một cái nhìn cao cấp người mẫu chơi đùa. Không nghĩ tới, hắn nhưng lại tại nơi này nhìn thấy cao trung thời kỳ giáo hoa Hàn Nhược Hy. Khách quan tới nói, Hàn Nhược Hy mặc dù có hám làm giàu, hư vinh khuyết điểm, nhưng thừa kế phụ mẫu chất lượng tốt gen nàng, tướng mạo dáng người khí chất xa không phải kia một chút dã khuôn so với, Chu Giật Hiên lập tức kinh như gặp thiên nhân. Lập tức ở trước mặt nàng khoe ra khởi chính mình tài phú cùng địa vị, còn nói cái gì có thể cấp Hàn Nhược Hy an bài cùng nhiều tài nguyên, làm nàng đi một cái kịch tổ thử sức nhân vật. Hàn Nhược Hy bị hắn hố được trong lòng hớn hở, sợ mất đi cái này hay cơ hội, liền vội vàng lấy vấn an Hàn Vũ vì lấy cớ mời Chu Giật Hiên đến nhà, kỳ thật chỉ là vì tiếp tục cùng hắn phản nhất kết giao tình. Tiến đến ngồi đi, Hàn Vũ lạnh nhạt nói, nhường ra thân thể. À, Tiểu Vũ, người đây là thái độ gì? Hàn Nhược Hy lập tức bất mãn nhăn lại lông mày, Giật Hiên nhưng là đại bận rộn người, cố ý hút hết tới thăm ngươi, muốn cùng ngươi tự ôn chuyện, ngươi thì không thể nhiệt tình một chút. Chu Giật Hiên tắc đại độ khoát tay, đi vào phòng, ánh mắt thật nhanh quét mắt một vòng gian này cổ xưa phòng ở, trong mắt hèn mọn chợt lóe lên. Hắn đối với Hàn Nhược Hy cười nói. Nhược Hy, đừng nói như vậy, Hàn Vũ vẫn là lão bộ dạng, thành thật hướng nội nha. Hàn Nhược Hy đem Chu Giật Hiên dẫn tới trên ghế sofa ngồi xuống. Chính mình thì thân mật ngồi ở hắn bên người. Ánh mắt của nàng lập tức bị Chu Giật Hiên cổ tay thượng kim lao hấp dẫn, nàng ra vẻ kinh ngạc che miệng lại. Qua, Giật Hiên, người khối này biểu hiện là lao động sĩ nước biết quỷ sao. Ta lần trước tại quầy chuyên doanh nhìn đều phải thêm giá trị thật nhiều, thật đẹp mắt. Xứng người đại lão bản thân phận, đoạn tuyệt. Chu Giật Hiên bị nàng thổi phồng cả người thoải mái, đắc ý quơ quơ cổ tay. Hi, chút lòng thành, nam nhân nha. Dù sao cũng phải có vài món da dáng phối sức. Nhược Hy ngươi muốn chính là yêu thích, lần khác ta dẫn ngươi đi chọn một khối nữ khoản. Thật vậy chăng, Giật Hiên ngươi thật tốt. Hàn Nhược Hy ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng, lập tức nàng thoải phong nhất chuyển, lập tức chỉ hướng Hàn Vũ, không giống chúng ta ra Hàn Vũ, tốt nghiệp ngay tại Hoắc thị tập đoàn làm cái tiểu phá thư ký, một tháng vài ngàn khối tiền, làm gì không được, ăn gì không dư thừa. Giật Hiên, ngươi nên thật tốt giáo hắn. Như thế nào mới có thể tại xã hội thượng lập chân? Chu Giật Hiên nghe được càng là đắc ý, hắn theo trong túi lấy ra nhất gói Trung Hoa Yên, điểm thượng một cây, dùng một loại trưởng bối giáo huấn vãn bối miệng đối với Hàn Vũ nói. Hàn Vũ a, không phải là ta nói ngươi, tại xã hội thượng lăn lộn, quang thành thật là vô dụng. Ngươi được biết làm người, sẽ đến sự tình. Ngươi nhìn ngươi đều công tác, còn ở tại phụ mẫu trong nhà, chậc chậc, không phải là ta coi thường ngươi a. Nhưng nam nhân dù sao cũng phải có chút theo đuổi a. Hàn Nhược Hy lập tức tiếp nhận Chu Giật Hiên lời nói, cười khởi nói hắn có theo đuổi a, theo đuổi của hắn chính là hàng tháng cầm lấy toàn bộ chuyên cần thưởng. Nhược Hy ngươi thật hài hước, Chu Giật Hiên cười ha ha, hoàn toàn không để ý Hàn Vũ sắc mặt đã trầm xuống, bất quá nói thật, Hàn Vũ, ngươi nếu lẫn vào không thuận tâm, có thể đến công ty ta nha. Ta vậy thì thật là tốt thiếu người tài xế, cho ngươi mở 1 vạn một tháng, như thế nào đây? Ngày ngày có thể đụng đến BMW 7 hệ, cũng coi như được thêm kiến thức. Cái này hay, Hàn Vũ ngươi nghe không? Giật Hiên chỉ cho ngươi con đường sáng, còn không mau cảm ơn hắn. Đương lái xe so với ngươi đương thư ký có tiền đồ nhiều. Hàn Nhược Hy vỗ tay nói. Chu Giật Hiên lại cao thấp đánh giá Hàn Vũ quần áo còn ngươi nữa này thân quần áo cũng nên thay đổi rồi, đều khởi cầu. Này áo thun t-shirt, ngươi cao trung thời điểm mua A, ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, xuyên thành như vậy. Lãnh đạo nào để bạt ngươi? Hàn Vũ mặt không thay đổi nhìn hắn, trong lòng chút nào không gợn sóng. Bây giờ tại trong mắt hắn, cái này Chu Giật Hiên bất quá là một cái thượng nhảy lên hạ nhảy con kiến. Đúng lúc này, mẫu thân Sở Lan Hinh bưng lấy một bàn thái tốt mâm đựng trái cây từ phòng bếp đi ra. Nhược Hy, có khách nhân tới rồi, mau nếm thử hoa quả, vừa mua, thực mới mẻ. Nàng mặc một thân nhà ở đai đeo váy, trên mặt mang theo ôn nhu nụ cười. Chu Dật Hiên ánh mắt, chớp mắt liền thẳng. Ánh mắt của hắn như bị nam châm mút ở giống như, gắt gao, không chút nào che giấu, đính tại Sở Lan Hinh kia bởi vì khom lưng mà càng lộ vẻ thâm thúy gờ các khe ngực thượng. Kia tuyết trắng no đủ độ cong, kia sâu không thấy đáy khe rãnh, làm hắn chớp mắt miệng đắng lưỡi khô, trong mắt phát ra da trần trụi, tham lam dâng quang. Oanh! Khoảnh khắc này, một cỗ sát ý lạnh như băng, chớp mắt theo Hàn Vũ đáy lòng thẳng hướng Thiên Linh cái. Bị Chu Dật Hiên dùng ngôn ngữ nhục nhã, hắn cũng không có quá để ý, ai sẽ theo một đầu sủa kêu chó hoang không qua được. Mà bây giờ mẫu thân, sớm bị hắn xem là chính mình tuyệt đối độc chiếm. Mà trước mắt cái này không biết sống chết ngu xuẩn, dám dùng như thế dâm tà ánh mắt, làm bẩn mẹ của hắn. Nhưng là, hắn cũng không có khả năng liền bởi vì Chu Dật Hiên sắc sắc nhìn mẫu thân hắn liếc nhìn một cái, coi như tỷ tỷ cùng mẫu thân mặt đương trường đánh giết hắn, bất quá tâm lý khó chịu tóm lại là muốn phát tiết. Vì thế Hàn Vũ chậm rãi theo chỗ ngồi thượng đứng lên, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Hắn không có đi hướng Chu Dật Hiên, chính là vòng qua bàn trà, dường như muốn đi đổ chén nước. Ngay tại hắn cùng với Chu Dật Hiên sát bên người mà qua chớp mắt, hắn nhìn như tùy ý nâng lên tay phải, đưa ra một cây ngón trỏ, không nặng không nhẹ, điểm vào Chu Dật Hiên kia thân hàng hiệu Tây Trang ngực phía trên. Phanh! Một tiếng bé không thể nghe trầm đục, giống như chính là đốt ngón tay sờ nhẹ. Nhưng mà, đối với Chu Dật Hiên tới nói, một tích tắc này kia lại giống như bị một thanh vô hình công thành cự chùy hung hăng đập trúng. Một cỗ cô đọng như núi, lạnh lùng rét thấu xương khủng bố lực đạo, chớp mắt xuyên thấu quần áo, cậy mạnh nhảy vào ngực của hắn. Hắn cảm giác ngực của mình cốt giống như đều muốn nứt ra, trái tim bị nhất cái bàn tay vô hình gắt gao nắm chặt, chớp mắt ngừng đập. Một cỗ ngạt thở vậy mạnh liệt đau đớn thổi quét toàn thân, làm trước mắt hắn tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi tại chỗ. Hắn há to miệng, lại không phát ra được bất kỳ cái gì âm thanh, khí lực cả người như là bị chớp mắt hút hết, hai chân mềm nhũn, nếu không là còn ngồi tại trên sofa, chỉ sợ đã tê liệt ngã tại. Đây hết thảy đều phát sinh điện quang hòa thạch ở giữa. Tại Hàn Nhược Hy nhìn đến, chính là Hàn Vũ không biết nổi điên làm gì, đột nhiên đi tới, dùng ngón tay vô lễ đâm một chút Chu Dật Hiên ngực. Nàng lập tức giống một cái bị dẫm vào đuôi mèo, nhảy lên, thét to Hàn Vũ người làm cái gì? Người điên rồi sao, làm sao dám đối với khách nhân động thủ, người có phải muốn chết hay không a? Chu Dật Hiên lúc này sắc mặt trắng bệch, từng ngụm thở hổn hển, cả người bị mồ hôi lạnh thấm ướt, kinh hoàng muôn dạng nhìn Hàn Vũ, giống như tại nhìn một cái theo địa ngục bò đi ra ma quỷ. Hắn muốn nói chuyện, lại một chữ cũng nói không ra. Mà Hàn Vũ chính là nhàn nhạt nói một tiếng ngượng ngùng, không cẩn thận đụng tới rồi, sau đó hắn liền bắt đầu dụng thần thức quét qua Chu Dật Hiên đầu óc, tính toán vận dụng Thái Huyền Kinh Trung bí thuật, tra xét hắn ký ức. Chốc lát sau, Hàn Vũ một lần nữa ngồi trở lại trên ghế sofa, nhìn Chu Dật Hiên vừa rồi khoe ra xe BMW chìa khóa, không mặn không lạt mở miệng nói. Đại lớp trưởng, lái xe xịn là chuyện tốt, bất quá lái xe vẫn là muốn chú ý an toàn, nhất là chạy tốc độ cao thời điểm. Vạn nhất lại như lần trước giống nhau, sợ tới mức tiểu trong quần, nhưng mà không quá thể diện, đúng không, lớp trưởng? Những lời này giống như bình địa sấm sét, Chu Dật Hiên vừa mới bị Hàn Vũ nhất chỉ đâm được chưa tỉnh hồn, lúc này mạnh mẽ nhìn về phía Hàn Vũ, giống như thấy quỷ bình thường. 3 năm trước đây hắn mở ra phụ thân BMW 5 hệ tông vào đuôi xe, sợ tới mức tè ra quần còn làm lúc ấy bằng hữu đỉnh bao sự tình, là hắn đời này lớn nhất khứu sự cùng bí mật, Hàn Vũ là làm sao mà biết. Hàn Nhược Hy không rõ ràng cho lắm, lập tức duy trì nói Hàn Vũ ngươi có bị bệnh không? Dật Hiên xiếc xe đạp rất khỏe mạnh, ngươi đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn. Chu Dật Hiên ngạc nhiên nghi ngờ, cường chống lấy nói ta. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hàn Vũ căn bản không cho hắn thở gấp cơ hội, hắn liếc mắt nhìn Chu Dật Hiên, lại liếc mắt nhìn Hàn Nhược Hy, ý có hướng đến cười nói. Chu Tổng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, một năm nước chảy mấy ngàn vạn, nói vậy công ty khoản nhất định làm được rất xinh đẹp a. Nhất là thị trường mở rộng kia một khối kinh phí hoạt động, có thể trăm vạn chia ra cái gì bại lộ mới tốt ha. Hắn cũng không nói gì cụ thể con số, nhưng kinh phí hoạt động 4 chữ, đã giống như búa tạ vậy hung hăng nện ở Chu Dật Hiên trong lòng. Chu Dật Hiên tuổi còn trẻ dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, cùng kết phường nhân vận doanh một nhà hiệu quả và lợi ích rất tốt MCN xử nữ, gái còn trinh công ty, xem như có một chút bản sự, nhưng là chủ yếu là bắt kịp mấy năm trước ngành nghề đầu gió. Lúc ấy ngành nghề nằm ở dã man sinh trưởng tiền lãi kỳ, bọt biển thật lớn, lợi nhuận cực cao, đầu tư nhân thượng đuổi đưa tiền. Trải qua ngắn ngủn vài năm nội nhanh chóng khuếch trương, hắn cũng bởi vậy biến hóa nhanh chóng, thành ngoại nhân trong mắt tuổi trẻ đầy hứa hẹn Chu Tổng. Nhưng tùy theo tiền lãi kỳ đi qua, ngành nghề cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, mà hắn mua xe sang trọng, ngoạn võng hồng, bao nộn khuôn, tiêu dùng lớn kinh người, trong tay điểm kia tiền càng ngày càng chóc khâm gặp khuỷu tay. Hắn chỉ có thể giấu giếm kết phường nhân hòa đầu tư người, đem đại lượng công ty tài chính trung gian kiếm lời túi tiền riêng, lấy này để duy trì hắn cao tiêu phí. Hắn tự nhận vì tham ô công ty mở rộng phí cấp tiểu tam mua bao sự tình, làm được thiên y vô phùng, làm sao có khả năng sẽ bị ngoại nhân biết. Chu Giật Hiên thân thể bắt đầu phát run, mồ hôi lạnh theo thái dương chảy ròng ròng chảy xuống. Hắn nhìn Hàn Vũ kia giống như có thể xuyên thủng toàn bộ ánh mắt, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có sợ hãi. Tham ô công khoản là hắn bí mật lớn nhất, một khi bại lộ, hắn không chỉ có thân bại danh liệt, thậm chí khả năng lang đang bỏ tù. Hắn há miệng thở dốc, muốn giải thích, lại phát hiện cổ họng khô chát, một chữ cũng nói không ra. Hắn hiện tại đầu óc một mảnh hỗn loạn, nhiều lần lặp đi lặp lại xoay quanh một cái ý nghĩ. Hắn làm sao mà biết, hắn rốt cuộc là ai? Hàn Nhược Hy lại hoàn toàn không ý thức được Chu Giật Hiên nội tâm kinh đào hãi lãng, nàng gặp Chu Giật Hiên trầm mặc, còn cho rằng là Hàn Vũ vô căn cứ chọc cho Chu Giật Hiên mất hứng, điều này làm cho nàng tại tâm nghi kim chủ trước mặt ném mặt mũi. Nàng lập tức giống một cái bị dẫm vào đuôi mèo, nhảy lên chỉ lấy Hàn Vũ mắng. Hàn Vũ người đúng là điên rồi, không bản sự ở nơi này bịa đặt nói xấu đúng không? Trừ bỏ tát pháo, ngươi còn làm gì? Thật là một vô năng phế vật. Chính mình lẫn vào cùng một bãi gì ra giống nhau, liền không thể gặp người khác tốt. Mắng xong đệ đệ, nàng lập tức thay đổi một bộ mềm mại đáng yêu biểu cảm, thân thể hướng Chu Giật Hiên bên người dựa vào tới. Nàng đưa ra thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng khoát lên Chu Giật Hiên cứng ngắc đùi phía trên, dùng một loại nũng nịu được có thể bóp xuất thủy đến âm thanh, thổ khí như lan an ủi. Giật Hiên, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hắn chính là ghen tị ngươi tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cố ý nói những lời này tức giận ngươi. Chúng ta đừng lý này người bị bệnh thần kinh, đừng làm cho hắn ảnh hưởng tâm tình của chúng ta nha. Nói, ngón tay của nàng vô tình hay cố ý tại hắn đùi bắp thịt thượng nhẹ nhàng vạch thành vòng tròn, ánh mắt cũng biến thành mê ly, tung một cái hồn siêu phách lạc mị nhãn, giảm thấp xuống âm thanh, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng ám chỉ nói. Chờ một chút, ta cùng ngươi đi chỗ an tĩnh một chút, chúng ta thật tốt tâm sự, ta còn nghĩ thật tốt nghe ngươi nói ngươi gây dựng sự nghiệp chuyện xưa đâu. Này trần trụi tinh ám chỉ, làm Chu Giật Hiên bụng dưới mạnh mẽ nóng lên. Hắn nhìn trước mắt trương này gần trong gang tấc, xinh đẹp động lòng người khuôn mặt, nghe thấy nàng trên người truyền đến từng trận hương thơm, trong lòng lập tức thiên nhân giao chiến. Lý Chi nói cho hắn, Hàn Nhược Hy tuyệt đối là cực phẩm trung cực phẩm, đêm nay chỉ cần gật gật đầu, tiêu ít tiền, cái này nữ nhân 100% có thể làm trên giường, thật tốt thích một phen. Có thể khi ánh mắt của hắn lơ đãng cùng không xa cái kia bình tĩnh được có chút quỷ dị Hàn Vũ đối đầu thời điểm, thấy lạnh cả người chớp mắt lùi lên trời linh đắp, tưới giết hắn sở hữu dục vọng. Hàn Vũ cứ như vậy lặng lặng ngồi ở đó, thậm chí còn nâng chung trà lên, thong thả ung dung chậm rãi uống một hớp nước, khóe miệng treo một tia như có như không, nhìn thấu toàn bộ cười lạnh. Cái này không phải là khiêu khích, lại càng không là phẫn nộ, mà là một loại. Thần minh nhìn xuống con kiến hôi hờ hững. Chu Giật Hiên mồ hôi lạnh chảy tràn càng dữ tợn. Hắn không chút nào hoài nghi, nếu như chính mình đêm nay thật dám chạm vào Hàn Nhược Hy, trước mắt cái này nhìn như bình thường thanh niên, tuyệt đối có biện pháp làm hắn bị chết rất khó nhìn. Cái này Hàn Vũ, quá tà môn, một ngón tay đầu liền có thể làm cho hắn cảm nhận được khủng bố uy áp, đối với hắn rèm pha rõ như lòng bàn tay, hắn rốt cuộc có bối cảnh gì? Là quốc an người, vẫn là, che giấu tung tích đại nhân vật gì? Tại không biết thật lớn sợ hãi trước mặt. Nửa người dưới xúc động có vẻ như thế bé nhỏ không đáng kể. Không được, phải lập tức đi. Chu Giật Hiên trong lòng làm ra quyết đoán, ta phải lập tức trở về tra một chút công ty sổ sách, nhìn rốt cuộc là nơi nào lộ ra chân tướng. Còn có cái này Hàn Vũ, phải phái người đem hắn tra cái úp sấp. Tại hắn không làm rõ ràng phía trước, tuyệt đối không thể chiêu chọc hắn nữa. Ngay tại hắn do dự nên như thế nào thể diện thoát thân thời điểm, Hàn Vũ để chén trà xuống, không mặn không lạt lên tiếng. Giống như chính là tại trần thuật một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Lớp trưởng, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, chứng khí hư thể yếu, gần nhất. Có phải hay không thường xuyên cảm giác eo đầu gối bùn rùn, lực bất tòng tâm? vẫn là thiếu làm lụng vất vả cho thỏa đáng, dù sao, thân thể mới là tiền vốn nha. Câu này nhìn như quan tâm lời nói, nghe vào Chu Dật Hiên trong tai, cũng giống như ở đòi mạng ma chú. Hắn quả thật bởi vì phóng túng quá độ, gần nhất ở trên giường có chút lực bất tòng tâm. Liền loại chuyện này đều biết, hắn chính xác là ma quỷ. Chu Dật Hiên cũng không ngồi yên nữa, hắn tăng một chút theo trên ghế sofa bắn, dùng một loại gần như thô lỗ động tác, không để lại dấu vết đẩy ra Hàn Nhược Hy còn khoát lên hắn trên chân tay. Hắn cường bài trừ một cái so với khóc còn khó hơn nhìn nụ cười, ngữ tốc cực nhanh nói kia. Cái kia, Nhược Hy, ngươi xem ta này trí nhớ. Ta đột nhiên nhớ tới đến, công ty còn có cái video hội nghị chờ đợi ta mở. Là cùng hải ngoại đầu tư nhân, đặc biệt trọng yếu, ta phải trước đi thôi. Hàn Nhược Hy sửng sốt, liền vội vàng đứng lên nghĩ giữ lại ai, Dật Hiên, như vậy cấp bách sao? Mở hoàn chúng ta. Không được, lần sau ta nhất định mời ngươi ăn cơm. Nói xong, hắn thậm chí không dám tiếp tục nhìn Hàn Vũ liếc nhìn một cái, nắm lên áo khoác của mình, cơ hồ là trốn vào đồng hoang trốn vậy chạy ra khỏi Hàn Vũ nhà môn. Chu Dật Hiên chạy trối chết về sau, trong phòng khách rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Hàn Nhược Hy sửng sốt mấy giây mới phản ứng, nàng mắt thấy một gốc cây dễ như chờ bàn tay cây ra tiền cứ như vậy bị tức khí mà chạy, lập tức đem sở hữu lửa giận đều trút xuống đến Hàn Vũ trên người. Hàn Vũ, ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nàng tức giận được cả người phát run, chỉ lấy Hàn Vũ chóp mũi kêu lên, ngươi có biết hay không Chu Dật Hiên là ai? Hắn chính mình mở công ty, một năm kiếm mấy triệu. Là ta thật vất vả mới đặt lên quan hệ, ta vốn đến có thể cho hắn giới thiệu cho ta rất tốt tài nguyên. Hiện tại đều bị ngươi cái này được việc không đủ bại sự có dư phế vật cấp phá hủy. Nàng càng nói càng tức, xinh đẹp khuôn mặt theo phẫn nộ mà vặn vẹo, ngươi chính là không thể gặp ta tốt. Không thể gặp ta nhận thức mạnh hơn ngươi nam nhân. Ngươi có phải hay không cảm thấy, đem đường của ta đều phá hỏng, làm ta với ngươi giống nhau đương người nghèo rất mồng tơi, ngươi liền vui vẻ. Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Ta Hàn Nhược Hy đời này cũng không gặp qua loại người như ngươi liếc nhìn một cái vọng được đến đầu giác nhân sinh. Hàn Vũ lạnh lùng nhìn nàng, giống như tại nhìn một cái cố tình gây sự dốc cơ. Hắn cảnh giới bây giờ, sớm lười cùng phàm nhân đấu khẩu. Ngay tại Hàn Nhược Hy còn muốn tiếp tục nhục mạ thời điểm, nàng trong túi điện thoại đột nhiên ong ong chấn động vài cái. Nàng không nhịn được lấy ra điện thoại, liếc mắt nhìn màn hình, trên mặt biểu cảm chớp mắt đọng lại. Một giây kế tiếp, vừa quả còn băng sơn bao trùm khuôn mặt kìm lòng không được lộ ra băng tuyết tan rã vui sướng. Nàng không tiếp tục mắng Hàn Vũ, chỉ là cho hắn một cái coi như số người gặp may khinh miệt ánh mắt, liền xoay eo, dẫm lấy giày cao gót, dương dương đắc ý xông về phòng của mình lúc, phanh một tiếng đóng cửa lại. Hàn Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng có chút kỳ quái, nhưng là không quá để ý. Tỷ tỷ đi rồi, trong phòng khách chỉ còn lại có hắn và mẫu thân Sở Lan Hinh. Nghe thấy mẫu thân trên người phát tán ra cỗ kia quen thuộc, ôn huyền hương thơm, Hàn Vũ vừa mới bị đè xuống thuần dương chân khí, lại bắt đầu dục dịch. Hắn đi đến đang tại phòng bếp tắm hoa quả mẫu thân phía sau, đưa ra song trường từ phía sau lưng nhẹ nhàng vòng ở nàng kia mềm mại vòng eo. A, Sở Lan Hinh bị dọa nhảy dựng, thân thể chớp mắt cứng ngắc, trong tay quả táo cũng tiến vào thủy cái rãnh. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được con kia kiên cố nóng bỏng lồng ngực, đang gắt gao dán vào chính mình sau lưng. Tiểu Vũ, đừng như vậy, Sở Lan Hinh trên mặt chớp mắt đỏ có thể nhỏ ra máu, Nhược Hy. Nhược Hy đang ở nhà, sẽ bị nàng phát hiện. Đã trải qua đêm qua cùng hôm nay điên cuồng, nàng hiện tại đã đối với con vô cùng thân thiết hành vi hoàn toàn mặc kệ nó rồi, chính là nữ nhi đang ở nhà, điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng khẩn trương cùng xấu hổ. Hàn Vũ cảm nhận mẫu thân run rẩy, trong lòng dâng lên một cỗ trìu mến. Hắn đem mặt chôn ở mẫu thân tỏa ra thơm mát mái tóc lúc, nhỏ tiếng tại nàng bên tai nói mẹ, người đừng sợ, ta cái gì cũng không làm, liền ôm trong chốc lát. Nghe được con cam đoan, Sở Lan Hinh mới thoáng buông lỏng xuống, tùy ý hắn như một cái tìm kiếm bến cảng đứa nhỏ giống nhau, ôm lấy chính mình. Nửa giờ sau, Sở Lan Hinh làm xong cơm chiều, nàng đi đến Hàn Nhược Hy trước của phòng, gõ cửa một cái, Nhược Hy, đi ra ăn cơm. Mấy phút sau, cửa phòng mở ra, đương Hàn Nhược Hy theo trong phòng đi ra thời điểm, liền Hàn Vũ cũng không khỏi bị kinh diễm đến, hô hấp hơi chậm lại. Chỉ thấy mặt nàng vẽ lấy giày đặc lại vô cùng tinh xảo trang dung. Thượng thiêu cơ sở ngầm làm nàng cặp kia mắt phượng càng lộ vẻ mị hoặc, lửa cháy môi hồng gợi cảm no đủ, cả người tỏa ra một cỗ diêm dúa lẳng lơ khí tức. Nàng thân trên mặc một bộ màu đen thấp ngực hở rốn ngắn khoản bó sát người áo, trước ngực cặp kia hoàn mỹ e cắp hào nhũ bị chen ép ra một đầu thâm thúy được kinh người sự nghiệp tuyến, hơn nửa tuyết trắng bác bán cầu đều bại lộ tại trong không khí. Bằng phẳng bụng phía trên, gợi cảm cơ bụng như ẩn ẩn hiện. Mà hạ thân, là một đầu miễn cưỡng có thể bao vây bờ mông tề pê cao bồi tiểu váy ngắn, đem nàng cặp kia thẳng tắp thon dài chân đẹp ưu thế phát huy đến trình độ cực cao. Trên chân bọc lấy một tầng cao nhất siêu mỏng tất đen, trên chân là một đôi 12cm cao CL màu hồng so kết cao gót đầu nhọn dày, phối hợp tai thượng hoa lệ lưu tô tai sức, cả người tao được quả thực không muốn hay không, tràn đầy chí mạng sức dụ dỗ. Nhược Hy, người đây là muốn làm sao đây? Mau cơm nước xong lại đi. Sở Lan Hinh nhìn đến nữ nhi này thân trang điểm, lo âu nhíu mày. Không ăn mẹ, ta hẹn bằng hữu, muốn đổi máy bay, mấy ngày nay đều không trở về. Hàn Nhược Hy một bên vội vàng gấp gáp hướng đến bao đút lấy son môi cùng phấn bánh, một bên cũng không quay đầu lại nói. Đuổi máy bay, Hàn Vũ trong lòng thăng lên một tia điểm khả nghi, tỉ tỉ như thế nào vội vàng như thế quyết định đi xa nhà. Nghĩ vậy, hắn tâm niệm vừa động, một luồng vi không thể tra thần thức, giống như một căn vô hình dây nhỏ, lặng yên không một tiếng động bám vào ở tại Hàn Nhược Hy trên người. Hàn Nhược Hy lúc này chính ngồi tại trên sofa, một bên đợi nàng kêu tích tích xe đặc biệt. Một bên cúi đầu chơi điện thoại. Hàn Vũ tầm nhìn, chớp mắt cùng Hàn Nhược Hy đồng bộ. Hắn rõ ràng nhìn đến tỉ tỉ trên màn hình điện thoại nội dung. Đó là một cái WeChat không chat, đối phương ghi chú là kim bài chủ tính Monroe. WeChat nói chuyện phiếm ghi lại. Kim bài chủ tính Monroe Nhược Hy, ra nhận lấy không nhận lấy. Đế đồ đại lão bản, liền hai ngày này, cấp bách đơn. Hàn Nhược Hy cái gì giá trị, yêu cầu gì? Kim bài chủ tính Monroe lão bản điểm danh lớn hơn chân dài cực phẩm nộn khuôn đồng hành, bồi hắn đi Tam Á 5 ngày, người thích hợp nhất. Giá cả đâu có, một ngày 3 vạn, 5 ngày chính là 15 vạn, vé máy bay dừng chân toàn bộ bao. Lão bản nhân rất rộng rãi, dỗ vui vẻ, đưa bao đưa biểu hiện đều là chuyện nhỏ. Hàn Nhược Hy một tấm chính mình mặc lấy bikini gợi cảm chân dài y theo mà phát hành tới ảnh chụp tiên phát cấp lão bản nhìn, hắn vừa lòng ta liền nhận lấy. Kim bài chủ tính Monroe ok, lão bản nói phi thường hài lòng, chỉ ngươi rồi, nói chân của ngươi hắn có thể ngoạn một năm, chuyến bay tin tức ta lập tức phát ngươi nhanh chóng xuất phát đi sân bay A. Hàn Nhược Hy một cái hài lòng biểu cảm bao thu được. Lập tức xuất phát, WeChat nói chuyện phiếm ghi lại. Nhìn đến nơi này, Hàn Vũ thần thức mạnh mẽ thu trở về, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Ngoại vi nữ, cả nước hàng không, bồi bạn đi chơi với nhau du. Nguyên lai, vừa rồi làm tỷ tỷ mừng rỡ như điên, dĩ nhiên là như vậy một khoản dơ bẩn giao dịch. Trách không được nàng muốn đánh hóa trang thành như vậy. Một cỗ lửa giận vô danh, tại hắn ngực trung hừng hực thiêu đốt. Tuy rằng hắn từ nhỏ liền chán ghét cái này tranh chua tỷ tỷ, nhưng khi tận mắt thấy nàng vì 15 vạn đồng tiền, liền muốn trà đạp chính mình, bán đứng thân thể khứ thủ duyệt nhất người chưa từng gặp mặt đầy mỡ lão bản thời điểm, hắn vẫn là cảm thấy thần kỳ phẫn nộ. Hơn nữa, chẳng biết tại sao. Từ cùng mẫu thân có thân mật nhất quan hệ sau đó, hắn đối với quan hệ huyết thống hai chữ này, hình như có một loại cực kỳ mãnh liệt, gần như cố chấp muốn chiếm làm của riêng. Trừ bỏ nhìn đến mẫu thân bản năng sinh ra dục vọng ở ngoài, lúc này, khi hắn nhìn tỷ tỷ kia thân gợi cảm xinh đẹp giả dạng, cặp kia làm người ta đẹp mắt đại chân dài thời điểm, trong lòng thế nhưng cũng thăng lên một tia khác thường khô nóng. Đó là một loại hỗn hợp lấy phẫn nộ, chiếm giữ, cùng với nguyên thủy xúc động kỳ lạ cảm giác. Hắn không phải không thừa nhận, tỷ tỷ Hàn Nhược Hy xinh đẹp, cùng mẫu thân Sở Lan Hinh ôn huyền đẫy đà hoàn toàn khác biệt, đó là một loại tràn ngập công kích tính, giống như mang hoa hồng gai vậy yêu diễm cùng gợi cảm, đồng dạng. Có thể dễ dàng thiêu đốt một cái nam nhân toàn bộ dục vọng. Chương 8. Hàn Vũ trơ mắt nhìn tỷ tỷ Hàn Nhược Hy kia bị màu đen váy ngắn bao bọc được tròn trịa ngạo nghễ phỉnh lên to lớn mông bự, tùy theo bước chân mèo lay động sinh tư, cuối cùng biến mất ở sau cửa. Kia giày cao gót dẫm đạp mặt đất thanh thúy âm thanh, giống như chống trận vậy đánh tại hắn nhịp tim đập loạn cào cào phía trên, mỗi một tiếng đều kích động khởi hắn bên trong thân thể phi nhanh mãnh liệt thái dương chân hỏa. Hắn hận không thể lập tức xông ra, đem cái kia vì tiền tài có thể dễ dàng bản đứng chính mình thân thể tỉ tỉ nắm về, giống vừa rồi đối đãi mẫu thân như vậy, đem nàng hung hăng đặt tại trên ghế sofa, dùng chính mình căn kia vô cùng tráng kiện con cặc, hung hăng đít vào nàng kia nhanh đến thân thể. Hắn muốn đít đến nàng khóc cầu xin. Địt đến nàng thần hồn điên đảo, làm nàng hoàn toàn minh bạch, cái gì tiền tài, địa vị gì, cũng không bằng đệ đệ căn này có thể mang cho nàng trình độ cực cao sung sướng dương vật tới trọng yếu. Nhưng mà, lý trí huyền trung quy không có bị dục vọng hoàn toàn đốt đoạn. Hàn Vũ rõ ràng, tỷ tỷ Hàn Nhược Hy cùng mẫu thân Sở Lan Hinh là hoàn toàn khác biệt hai loại nữ nhân. Mẫu thân là thủy, là ôn nhu bến cảng, trong xương cốt cái loại này truyền thống phu tử tòng tử quan niệm, làm nàng đang bị chính mình cưỡng gian về sau, bởi vì tình thương của mẹ mà tuyển chọn thuận theo. Có thể Hàn Như sùng bái chính là tiền tài cùng quyền lực, thờ phụng chính là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu rừng cây pháp tắc. Đơn thuần võ lực cùng tình yêu, có lẽ có thể chinh phục thân thể của nàng, lại vĩnh viễn không cách nào để cho nàng chân chính vui lòng phục tùng. Muốn làm nàng giống mẹ thân giống nhau đối với chính mình ngoan ngoãn phục tùng, thậm chí so mẫu thân càng thêm nịnh hót hầu hạ chính mình, nhất định phải tại nàng cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo, khát vọng nhất lĩnh vực, dùng nàng không thể với tới tài phú cùng quyền thế, đem nàng hoàn toàn nghiền ép, đánh tan. Đến lúc đó, nàng mới giống một đầu trung thành nhất chó mẹ, chủ động nằm sấp tại chính mình dưới chân, ngoác ngoác cái đuôi cầu xin chính mình cúi liên. Hô, hô, ta muốn toàn bộ phương hướng trở nên mạnh mẽ, Hàn Vũ âm thầm thề. Vừa nghĩ đến tương lai đem tỷ tỷ cặp kia mặc lấy tất đen mịt thiên chân dài gánh tại trên vai, nhìn nàng kia trương không tốt gương mặt xinh đẹp bởi vì chính mình va chạm mà che kín dâm mỹ đỏ mặt, Hàn Vũ bên trong thân thể dục hỏa liền cháy sạch vượng hơn. Hắn nặng nhọc thở gấp, đôi mắt theo nhồi máu mà trở nên đỏ đậm, bụng dưới căn kia cự điểu sớm cứng rắn được giống như bàn ủi, cơ hồ phải quần đẩy ra một cái hố. Hắn đã không kịp đợi, tỷ tỷ mang đến thị giác kích thích cùng chinh phục dục vọng, lúc này nhất định phải có một cái phát tiết cửa ra vào. Mẹ! Hàn Vũ xoay người, ánh mắt như sói đói vậy khóa được còn chạm trong phòng khách, trên mặt mang theo lo lắng cùng bất đắc dĩ mẫu thân Sở Lan Hinh. Tiểu Vũ, tỷ tỷ ngươi nàng! Sở Lan Hinh vừa nghĩ vì nữ nhi giải thích vài câu, lại bị con trong mắt kia không chút nào che giấu, trần trụi nhục dục sợ tới mức trong lòng run run. Không đợi nàng nói xong, Hàn Vũ đã một cái bước xa vọt tới, giống một đầu vồ mãnh thú, một tay lấy nàng mềm mại đẩy đà thân thể gắt gao kéo vào trong lòng. Hắn đem mặt chôn thật sâu tiến mẫu thân cặp kia bởi vì vừa rồi tình yêu mà trở nên càng trở lên mềm mại, tỏa ra nồng đậm mùi sữa gờ cắp vú to ở giữa, tham lam người nghe thấy mẫu tính mùi thơm cơ thể say lòng người hương thơm. Ô, Tiểu Vũ, đừng, vừa quả không phải là mới làm qua à? Sở Lan Hinh bị con đột nhiên bất ngờ xâm phạm dọa nhảy dựng, hai tay vô lực chống cự hắn kiên cố lồng ngực, yết hầu phát ra rất nhỏ nức nở. Chưa đủ, vĩnh viễn cũng không đủ. Hàn Vũ môi cách mỏng manh váy ngủ, ngậm vào mẫu thân viên kia to lớn đầu vú, dùng sức mút hút, mơ hồ không rõ gầm nhẹ nói, mẹ, ngươi vừa mới nhìn đến ta tỷ kia thân ăn mặc sao? Thật tao, kia thất đen, kia giày cao gót, chính là xuyên cấp nam nhân nhìn. Ta cũng nghĩ nhìn, mẹ, ngươi cũng xuyên cho ta nhìn, được không? Hắn trong não, tất cả đều là Hàn Nhược Hy kia yêu diễm gợi cảm bộ dáng, cỗ kia tà hỏa làm hắn sinh ra một cái càng thêm lớn đảm ý tưởng. Hắn muốn cho đoan trang ôn nhu mẫu thân, mặc lên cùng tỷ tỷ giống nhau phong tao giả dạng, đến thỏa mãn chính mình vặn vẹo dục vọng. Cái gì, chấm than, Sở Lan Hinh nghe vậy, toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp chớp mắt phồng đến đỏ bừng, xấu hổ đến cơ hồ muốn nhỏ ra máu, nàng liều mãng lắc đầu, ánh mắt tràn đầy cầu xin, Tiểu Vũ, đừng càn rỡ. Ta làm sao có thể xuyên loại đồ vật này? Ta mặc kệ, ta liền muốn nhìn, Hàn Vũ giọng điệu mang theo không được xía vào bá đạo, hắn ngẩng đầu. Dùng cặp kia thiêu đốt dục hỏa con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm mẫu thân, mẹ, ngươi bây giờ là của ta nữ nhân, ngươi phải nghe ta đấy. Đi, đem tất chân cùng giày cao gót tìm ra, mặc lên. Nhìn con bộ kia không đặt mục đích thề không bỏ qua bộ dáng, Sở Lan Hinh trong lòng tràn đầy xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Nàng biết chính mình không phản kháng được, tự bị con phá thân thể, nàng cũng đã nhận mệnh. Cái nhà này, sau này sẽ là con định đoạt. Nàng cắn nở nang môi dưới, không nói nữa. Chính là yên lặng gật gật đầu, xem như đáp ứng này hoang đường yêu cầu. Sở Lan Hinh đỏ mặt, cũng như chạy trốn đi vào phòng ngủ của mình. Nàng lục tung nửa ngày, trên mặt tràn đầy quẫn bách. Nàng trong thường ngày tại bệnh viện đương y tá trưởng, mặc lấy trang điểm luôn luôn là đoan trang khéo léo, nơi nào sẽ có Hàn Nhược Hy cái loại này đủ loại gợi cảm tất chân. Cuối cùng, nàng chỉ tại tủ quần áo tầng dưới cùng, nhảy ra khỏi một cái đóng gói hoàn hảo hòm, bên trong là một đầu mới tinh màu trắng quần tất. Đây là vài năm trước bệnh viện Bình Yêu, nàng lên đài lĩnh thưởng thời điểm, vì phối hợp lễ phục cố ý mua, chỉ mặc quá như vậy một lần. Nàng cầm lấy đầu kia tơ trắng miệt đi ra, khó xử nhìn con, dùng ánh mắt dò hỏi đây là phủ có thể. Hàn Vũ nhìn đầu kia thuần khiết màu trắng tất chân, trong mắt lóe lên một tia vẻ hưng phấn. Màu đen đại biểu thần bí cùng cám dỗ, mà màu trắng, mặc ở mẫu thân như vậy một vị tràn ngập mẫu tính quang huy thục nữ trên người, tắc đại biểu một loại khác. Bị làm bần tương phản cảm giác, kia sẽ mang đến càng mãnh liệt kích thích, Hành, liền cái này. Hàn Vũ gật gật đầu, lập tức lại nghĩ tới điều gì, giày cao gót đâu này. Nhanh đi cầm lấy, của ta giày cao gót đều là cái loại này pha cùng. Không có Nhược Hy như vậy gợi cảm, Sở Lan Hinh càng thêm làm khó, thanh âm nhỏ như ruồi muỗi. Vậy xuyên ta tỉ, Hàn Vũ không chút do dự nói, đi thẳng tới Hàn Nhược Hy cửa gian phòng, đẩy cửa ra. Hàn Nhược Hy mép giường tủ giày đặc ma ma bày đầy đủ loại kiểu dáng giày cao gót, quả thực như một cái quầy chuyên doanh. Hàn Vũ ánh mắt quét qua, cuối cùng dừng lại tại một đôi Gucci màu trắng thủy tinh giày cao gót phía trên. Đôi giày kia thiết kế tinh xảo tuyệt đẹp, thon dài gót giày ước chừng có 10cm, giày trên mặt được khảm lóe sáng thủy tinh, tràn đầy hoa lệ mà xa xỉ khí tức. Liền này xong, Hàn Vũ đem giày cầm ra, đưa cho mẫu thân, mặc lên, mẹ, hiện tại sẽ mặc cho ta nhìn. Sở Lan Hinh tiếp nhận cặp kia đối với nàng mà nói quá mức hoa lệ giày cao gót, nội tâm tràn đầy dãy dụa cùng xấu hổ. Đây chính là nữ nhi giày, chính mình phải mặc nó, tại con trước mặt, nàng không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ có thể ở con nóng rực ánh mắt nhìn gần phía dưới, nhận mệnh vậy trở lại gian phòng. Mấy phút sau, đương cửa phòng ngủ lại lần nữa mở ra, Hàn Vũ chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều tại chớp mắt đình chỉ. Cảnh tượng trước mắt, so với hắn tưởng tượng chung còn muốn chấn động gấp 1.000.000 lần. Sở Lan Hinh xấu hổ đi ra, thân trên mặc một bộ rộng thùng thình màu trắng đai đeo ren đồ ngủ, mỏng manh ren diện lưu phía dưới, nàng cặp kia hào to lớn vú to hình dáng tất hiện. Hướng xuống, là nàng chính mình mặc lên cái kia đầu thuần miên màu trắng quần lót, kề sát nàng đẫy đà mềm mại phần mờ u, buộc vòng quanh no đủ hình dạng. Màu trắng tất chân, theo nàng mượt mà ngón chân một mực kéo dài đến háng, đem nàng cặp kia đều đặn thon dài, tràn ngập nhục cảm chân đẹp phác họa tinh tế. Cặp kia chân không giống thiếu nữ vậy tinh tế, mà là thuộc về thành thục nữ tính đẫy đà cùng mượt mà, đùi căng đầy no đủ, bắp chân đường nét dịu dàng, tại tơ trắng bọc vào, lộ ra một loại mông lung mà tình dục nhục cảm. Nàng chân phía trên, chính mặc lấy cặp kia Gucci màu trắng thủy tinh giày cao gót, 10cm độ cao làm nàng vốn vóc người cao gầy càng lộ vẻ thẳng tắp, cũng để cho nàng kia đồ sộ lồi ra màu mỡ bờ mông, bị bắt về phía sau nhếch lên cao, hình thành một đạo làm người ta hoa mắt thần mê, kinh tâm động phách đường cong. Mẫu tính cùng thục nữ mị lực, yên tĩnh cùng dâm mỹ khí chất, tại trên người của nàng hoàn mỹ dung hợp. Nàng tựa như một tôn bị mặc tình thú quần áo thánh mẫu pho tượng, mỗi một tấc làn da, đều tại tỏa ra làm người ta điên cuồng nhục dục. A, Hàn Vũ phát ra một tiếng như dã thú gầm nhẹ, rốt cuộc khống chế không nổi chính mình, mạnh mẽ nhào đến. Hắn không có cấp bách đi địch mẹ, mà là giống một cái thành tín nhất tín đồ, quỳ xuống ở trước mặt mẫu thân. Hai tay hắn run rẩy, vuốt ve cặp kia bị tơ trắng bao bọc chân đẹp. Tất chân xúc cảm trơn bóng mà tinh tế, mang theo một tia lạnh lẽo, nhưng cách tầng kia mỏng manh hàng dệt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mẫu thân làn da ấm áp cùng co giãn. Mẹ, chân của ngươi, thật đẹp, hắn đem mặt dán tại mẫu thân đùi phía trên, thật sâu hít một hơi, kia hỗn tạp tất chân vài dệt cùng mẫu thân mùi thơm cơ thể hương vị, làm hắn gần như điên cuồng. Hắn lẻ lưỡi, cách tất chân, nhẹ nhàng liếm lấy mẫu thân đầu gối, cảm nhận chỗ đó mềm mại cùng mẫn cảm. Ô ân, Sở Lan Hinh thân thể một trận run nhẹ, yết hầu tràn ra một tia kiềm chế rên rỉ. Nàng xấu hổ đến đem mặt chuyển hướng một bên, không dám nhìn con, chỉ có thể đưa tay đỡ tại trên tường, tùy ý con đối với chính mình muốn làm gì thì làm. Hàn Vũ hôn, thuận theo nàng bắp chân một đường xuống phía dưới, cuối cùng ngừng lưu tại nàng kia mang giày cao gót trên chân ngọc. Hắn đem mẫu thân mắt cá chân nắm ở trong tay, cẩn thận thưởng thức. Màu trắng tất chân đem nàng xinh đẹp tuyệt trần chân hình hoàn mỹ bày ra, mờ u bàn chân cong lên một đạo tao nhã độ cong, ngón chân tại tất chân bọc vào, có vẻ khéo léo mà đáng yêu. Hắn thậm chí lẻ lưỡi, liếm lấy giày cao gót dày mặt, giống như đó là cái gì tuyệt thế mỹ vị. Trêu đùa đủ mẫu thân tất chân chân đẹp, Hàn Vũ mới từ từ đứng lên thân. Ánh mắt của hắn, tham lam nhìn chằm chằm món đó bị kéo căng đến quá chặt ren áo lót. Hắn vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua ren bên cạnh, sau đó mãnh hướng lên phía trên vén lên. Tê, yếu ớt ren đai an toàn theo tiếng mà đoạn, món đó ngủ thiếp váy bị hắn thô bạo gạt, ném tới một bên. Mất đi cuối cùng trói buộc, cặp kia đạn hạt nhân vú to chớp mắt bắn nhảy mà ra, run rẩy lay động, nhộn nhạo ra dày đặc rất nặng sóng ngực. Chúng nó là như thế thật lớn, trầm trọng, tùy theo nàng rất nhỏ hô hấp, giống như sắp rơi xuống quả dừa bình thường cúi run rẩy. Mẹ, vú của ngươi, là trên cái thế giới này đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Hàn Vũ tự đáy lòng tán thưởng, hắn đem mẫu thân ngồi chỗ cuối ôm lên, đi hướng phòng khách sofa. Hắn đem Sở Lan Hinh nhẹ nhàng đặt ở trên ghế sofa, làm nàng nằm nghiêng. Tư thế này, khiến cho một cái chân của nàng tự nhiên cuộn lại, một cái chân khác tắc duỗi thẳng, cặp kia mặc lấy tơ trắng cao gót chân đẹp có vẻ càng trở lên mê người. Mà nàng cặp kia vú to, bởi vì trọng lực quan hệ, một bên bị đè ở dưới người, chèn ép ra càng thêm kinh người hình dạng, một khác nghiêng tắc cao cao đứng vững, run rẩy lay động. Hàn Vũ không có cấp bách cắm vào, mà là ghé vào mẫu thân bên người, giống như trẻ con mút lấy nàng viên kia màu đỏ thẫm đầy đặn đứng thẳng đầu vú. Hắn tay kia thì tại nàng một con khác vú to thượng tùy ý vuốt ve vân vê, cảm nhận kia đám mây vậy mềm mại cùng co giãn. Tay hắn lại trượt xuống phía dưới phương, cách tầng kia mỏng manh màu trắng vải bông, vuốt ve nàng no đủ lỗ lồn. Rất nhanh, mảnh kia thuần trắng đã bị thấm ra dâm thủy ướt nhẹp. Ân, a, ân, Sở Lan Hinh trong miệng phát ra liên tiếp không nén được nũng nịu rên rỉ, nàng cắn chặt môi, tính toán không cho chính mình phát ra càng xấu hổ thanh âm, nhưng con âu yếm làm nàng cảm thấy từng đợt khoái cảm tập kích đến. Hàn Vũ ngẩng đầu, nhìn mẫu thân kia trương hiện lên màu hồng, mị nhãn như tơ gương mặt xinh đẹp, hắn biết, thời điểm đến. Hắn không có cởi bỏ đầu kia ướt đẫm quần lót, mà là dùng ngón tay đem đẩy đến một bên, lộ ra sớm lầy lội không chịu nổi lỗ lồn. Sau đó, hắn đỡ lấy chính mình căn kia sớm kiên đĩnh rít gào con cặc, nhắm ngay mục tiêu. Mẹ, ta muốn tiến vào. Hắn đem mẫu thân đầu kia mặc lấy tơ trắng cao gót chân đẹp nâng lên, đặt tại bả vai của mình phía trên, sau đó vòng eo trầm xuống. Xì, một tiếng dính mấy tiếng nước vang lên, căn kia cự điều liền hung hăng ngay ngắn nhập vào mẫu thân kia ấm áp nhanh đến lỗ lồn chỗ sâu. A, trình độ cực cao tràn đầy làm cho Sở Lan Hinh nhịn không được phát ra một tiếng cao vút rên rỉ, cặp kia đi thủy tinh giày cao gót chân ngọc tại không trung bất lực đạp hai cái, gót giày thượng thủy tinh tại dưới ánh đèn lập lờ dâm mỹ quang mang. Hàn Vũ bắt đầu chậm chậm quất chuyển động, mỗi một cái đều tinh chuẩn va chạm tại mẫu thân kia mẫn cảm cung trên miệng. Sofa bởi vì kịch liệt va chạm mà phát ra két, két, rên rỉ, cùng Sở Lan Hinh trong miệng kia đứt quãng, mang theo khóc nức nở tiếng thở gấp đan vào tại cùng một chỗ. Ân, a, ô ô, a. Sở Lan Hinh hai tay nắm chặt sofa bên cạnh, nàng thần trí đã bắt đầu mơ hồ, thân thể hoàn toàn bị con trưởng khống. Nàng chỉ có thể nhìn thấy chính mình cặp kia mặc lấy tơ trắng chân, bị con gánh tại trên vai, tùy theo hắn va chạm mà không đoạn lay động. Đầu kia bị đẩy đến một bên quần lót trắng, lúc này liền treo tại bắp đùi của nàng gốc rễ, tùy theo thân thể va chạm mà lắc lư, làm nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng sa đọa. Hàn Vũ thưởng thức quan sát trước này hoạt sắc sinh hương một màn, hắn nhìn đến mẫu thân vú to tại dưới người mình kịch liệt lung lay dao động, trắng nõn mông mập cũng theo đó rung động, tạo thành trên thế giới tối tình dục hình ảnh. Hắn tăng nhanh tốc độ, con cặc tại mẫu thân kia ẩm ướt trơn trượt huyệt đạo điên cuồng mà quất cắm, mang ra khỏi từng mảnh một bọt màu trắng cùng dâm thủy. Hắn cúi người xuống, tại mẫu thân bên tai dùng trầm thấp mà tràn ngập muốn chiếm làm của riêng âm thanh quát ầm lên mẹ. Ngươi thật đẹp, trước kia là ta quá ngu ngốc, sớm nên đem ngươi ấn ở trên giường, hung hăng địt. A, ân, a, Sở Lan Hinh xấu hổ nói không ra lời đến, chỉ dám dùng uyển chuyển nũng nịu rên rỉ đáp lại con.